La Ngạc thấy có cái tiểu nam hài vào tử quán, nhìn đông nhìn tây tựa hồ ở tìm người, hắn liền đi lên đi, tự nhận là rất hòa thuận cười hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi tìm ai à? Tiểu hài tử đều bị cái này dâu xồm dọa tới rồi, trong tay hắn cầm một cái hộp, sợ hãi nhìn dâu xồm, lắp bắp chớp mắt nói, ta tìm Trấn Quốc Vương. Vương Phi, có người làm ta đưa. Đưa cái này cho nàng. Chương 63, rượu kế liên tục, canh một. Hồng Trân tử quán. Cố Tương Tư vừa nghe có cái hải tử tìm nàng, nàng liền có điểm sốt ruột đi xuống lầu. Ninh Đêm một đường đỡ nữ nhi, liền sợ nàng bởi vì vội vã xuống lầu, sẽ ra cái gì sơ suất. Cố Tương Tư đi vào dưới lầu, gặp được đứa nhỏ này, hải tử đưa cho nàng một cái hộp, hộp có một khối nhiễm huyết ngọc bội, nàng nhìn đến liền thiếu chút nữa dọa ngất đi rồi. Tương Tư, không sợ hãi, nương ở đâu? Ninh nửa đêm ôm nữ nhi ôn nhu an ủi nói. Nay ngọc bội nàng cũng nhận thức. Là Tây Lăng Diễm thường xuyên treo ở bên hông ngọc bội, chính là Tây Tuyên Đế năm đó ban cho một ít hoàng tử, Tây Lăng thị trong hoàng tộc, Tây Lăng Diễm này đồng lứa người chung, rất ít có người được đến. Hàn thị đem trên người một ít tô đường cho hài tử, cười hống hắn nói, tiểu gia hỏa, ngươi nói cho ta, thứ này là cái như thế nào một người, làm ngươi đưa tới. Tiểu hài tử ăn đường, trong miệng hàm hàm hồ hồ nói, là cái. Ra ra, giống khất cái. Giống khất cái ra ra. Ôn thị mày nhíu chặt. Cùng quay đầu lại Hàn thị liếc nhau, đây là đối phương cải trang giả dạng. Hai từ nơi này là hỏi không ra cái gì tới, Hàn thị làm người tặng hắn rời đi. Ôn thị mỗi người đưa hai lượng rượu, cũng đem khách nhân đều đuổi đi. Cố Tương Tư ngồi ở đại đường một chỗ bàn vị bên trên ghế, nội tâm vô cùng nôn nóng chờ Liệt Phong tin tức. Liệt Phong là cưỡi ngựa qua lại, đã có thể như vậy, còn hao phí một nén nhang thời gian mới trở về. Trở về hắn cũng là vẻ mặt nôn nóng chi sắc, vào cửa vừa chắp tay hồi bẩm nói, Vương Phi. Vương gia cùng Mạc Vân ở trong hoàng cung mất tích, hoàng thượng chính phái người ở tìm. Cái gì? A Diễm Cố Tương Tư bỗng nhiên đứng dậy, đau đầu có chút say xe, nàng một tay vô về bụng, một tay nắm chặt kia khối ngọc bội, sắc mặt có chút tái nhợt phân phó nói, ngươi đi tìm Hoa Duyên Quân, hán. Tương Tư. Vương Phi tỷ tỷ, đại tỷ. Cố Tương Tư nói còn chưa dứt lời liền ngất đi rồi, một đám người là sợ tới mức luống cuống tay chân, Liệt Phong cũng là hoảng sợ vạn phần vội qua đi bế lên Vương Phi, lao ra môn. Hướng cô thị y quán phương hướng chạy tới. Hạ Tấn Hoa cùng Hương Lánh Mai vẫn luôn ở đối diện một gian trong quán trà rình coi bọn họ những người này, ở Cố Tương Tư té xỉu bị Liệt Phong ôm đi cô thị y quán sau, bọn họ liền buông chén trà đứng dậy. Tất cả mọi người khẩn trương Cố Tương Tư cùng nàng trong bụng hài tử, lúc này, chính là không ai lại hộ được Hoa Duyên Quân cùng Thủy Thương Hải hai cái phản đồ đi. La Ngạc là cái người ngoài cuộc, nhưng thật ra ngoài cuộc tỉnh táo. Hắn nghe được Cố Tương Tư vượng phía trước nói qua câu nói kia. Liền đi bên cạnh Kim Nhạn Lâu tìm Hoa Duyên Quân. Hạ Tấn Hoa cũng không có để ý La Ngạc một cái dị quốc tướng quân, hắn mang theo Hương Lánh Mai, cùng đi Kim Nhạn Lâu. Kim Nhạn Lâu hôm nay cái chính là người đến người đi thực náo nhiệt, không quan tâm là buôn cái gì mục đích tới, đại đường đều là một mảnh tiếng người ồn ào, náo nhiệt phi thường. Cũng là bởi vì này, Hạ Tấn Hoa cùng Hương Lánh Mai vào cửa sau, cũng bị nên đến một bên dùng trà, cũng không có người hoài nghi bọn họ cái gì. La Ngạc đã bị người nên đi hậu viện. Hoa Duyên Quân cùng Thủy Thương Hải cũng biết Tây Lăng Diễm khả năng bị với tay sự. Nhưng bọn họ quá mức bình tĩnh, lại làm La Ngạc có điểm sở không được đầu óc. Hoa Duyên Quân phân phó Lãnh Kiếm, làm Lãnh Kiếm chiêu đãi La Ngạc đi xuống dùng trà. La Ngạc mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc khó hiểu, theo Lãnh Kiếm đi xuống dùng trà. Ở La Ngạc rời đi sau, Thủy Thương Hải liền mở miệng cười lạnh nói, Vương gia tính đến thật là một chút đều không tồi, bọn họ quả nhiên là ở chúng ta khai trương ngày thứ nhất động thủ. Hắn tính tình ngươi còn không hiểu biết sao? Trước nay đều là tự cho là đúng ra người không ngờ, kỳ thật. Thông minh đối thủ, đã sớm đem hắn nhất quán tự cho là thông minh hiểu biết thấu triệt. Hoa Duyên Quân ngồi ở trên xe lăn đùa nghịch hắn quạt xếp, tưởng bọn họ lại không phải người mù kẻ điếc, cách vách Hồng Trần tiểu quán ra như vậy đại sự, bọn họ lại sao lại nửa điểm không hiểu được. Hạ Tấn Hoa cùng người kia liền rất giống, đều là như vậy tự cho là đúng, làm việc xúc động lại không suy nghĩ cặn kẽ. Hy vọng Vương gia không cần có việc. Thủy Thương Hải là thật lo lắng Tây Lăng Diệm an nguy. Tây Lăng Diễm võ công là không yếu, đối tranh tài người nọ cũng không nhất định sẽ thua, chính là Vương gia chính là tiên hoàng di chiếu thượng gửi gắm phụ chính vương, hắn làm việc chỉ biết so người ta càng thêm suy nghĩ cặn kẽ, kín đáo an bài. Hoa Duyên Quân đối Tây Lăng Diễm cực kỳ tín nhiệm, rốt cuộc, lúc trước chặn lại Tây Lăng Diễm hạ giang nam thời điểm, bọn họ chính là nhiều phiên giao thủ quá. Liền hắn đều trong lòng cơ mưu tính thượng bại bởi Tây Lăng Diễm, người kia, lại sao lại là Tây Lăng Diễm đối thủ? Thủy Thương Hải cũng là quan tâm sẽ bị loạn, rốt cuộc, Vương Phi còn có mang, đều chịu kích thích té xỉu, việc này khả đại khả tiểu A. Người tới. Hoa Duyên Quân lỗ thai vừa động, Bản Lề huy tay háo mở ra cửa phòng, quả nhiên nhìn đến trong viện đứng một nam một nữ hai người. Thủy Thương Hải cầm lấy trên bàn thu thủy kiếm, bước đi đi ra ngoài, rút kiếm ra khỏi vỏ, liền cùng Hạ Tấn Hoa ra hỏa này đánh lên. Sân không gian quá tiểu, bọn họ bay lên nóc nhà một phen đánh nhau, thực mau liền kinh động đằng trước đại đường khách nhân, những người này một đám liền đều bị dọa chạy. Hoa Duyên Quân một phách xe lăn tay vịt, xe lăn nhảy đánh lên, hắn bay đi ra ngoài, xe lăn vững vàng dừng ở trong viện trên đất trống, hắn quạt xếp mở ra, huy tay háo giải ra một mảnh màu đỏ cánh hoa, phiến phiến sắc bén như lưới dao. Hương Lánh Mai thủ đoạn nhẹ chuyển, vãn xuất kiếm hoa, ngăn cản nở Hoa Duyên Quân chiêu này mạn thiên hoa vũ. Hoa Duyên Quân cây quạt chặn lại Hương Lánh Mai công kích tới nhất kiếm, đen nhánh trong mắt hàm một mạt nhợt nhạt ý cười, môi mỏng khẽ mở cười nói nói, Lệ Minh Cảnh nếu là nhìn thấy ngươi, tất nhiên cũng sẽ hận không thể giết ngươi đi. Rốt cuộc, ngươi ở giúp đỡ người khác, muốn làm thương tổn hắn tốt nhất bằng hữu đâu. Hương Lánh Mai biết rõ Hoa Duyên Quân đối địch khi, thích nhất dùng công tâm vì thượng chi kế, nhưng nàng vẫn là bởi vì Hoa Duyên Quân nói mấy câu, mà trong lúc nhất thời rối loạn tâm thần. Phiêu bạc thiên ngai không gầy tổn hại, hãy còn có năm đó phẩm cách. Vạn dặm sương khói, một khê sương nguyệt, chưa sợ khinh hắn đến. Không bằng trở lại, lãng nguyện có người nhớ. Hoa Duyên Quân ý định muốn loạn Hương Lánh Mai tâm, lại há là nàng tưởng tĩnh hạ tâm tới, là có thể làm được đến. Hương Lánh Mai cùng Hoa Duyên Quân đối chiêu kiếm pháp càng thêm hỗn độn, có thể thấy được nàng tâm thần, đã bị Hoa Duyên Quân nói mấy câu cấp đảo loạn. Cùng địch nhân đối chiến thời, sợ nhất bị địch nhân biết chính mình nhược điểm. Mà Hương Lánh Mai nhược điểm, Cố Tương Tư lại là sáng sớm liền cùng Hoa Duyên Quân nói qua. Bởi vì Hoa Duyên Quân từng cùng Cố Tương Tư nhắc tới quá, Hương Lánh Mai là người kia một tay dạy ra, nàng kiếm thuật tạo nghệ, xa ở Hạ Tấn Hoa phía trên. Nói đơn giản một chút, chính là Hương Lánh Mai võ công ở Hạ Tấn Hoa phía trên, nàng so Hạ Tấn Hoa càng khó mà chống đỡ phó. Hoa Duyên Quân không thích bạo lực cùng người đối chiến, hắn càng thích chính là dùng trí thắng được. Cố Tương Tư cùng hắn nói Hương Lánh Mai từng đối Lệ Minh Cảnh thủ hạ lưu tình việc sau, hắn liền sáng sớm liền suy nghĩ hồi lâu, mới ở trong lòng suy nghĩ hôm nay này phiên công tâm vì thượng chi kế. Lãnh kiếm cùng xương lệnh ở đối phó Hạ Tấn Hoa mang đến hắc y rìa nhân, bọn họ sáng sớm liền có chuẩn bị, Trấn Quốc Vương phủ tử sĩ cũng là thật thực sự lợi hại. Hạ Tấn Hoa cùng Thủy Thương Hải đối chiến, một bên còn phân tâm lo lắng Hương Lánh Mai, thực mau đã bị che lại hai mắt Thủy Thương Hải, cấp bức cho liên tục bại lui, cánh tay thượng càng là treo màu. Hoa Duyên Quân tuy rằng ở chiêu số thượng không thắng được Hương Lánh Mai, nhưng hắn nội lực tu vi lại cực cao, Hương Lánh Mai muốn thương tổn hắn cũng không dễ dàng. Thực dược căn bản là không biết người nam nhân này rốt cuộc muốn làm cái gì, hắn phía trước đối Cố Tương Tư tựa hồ là thực hữu hảo, phía sau lại đối Bắc Cung chân thủ hạ lưu tình. Lúc sau vừa thấy đến Trấn Quốc Vương phủ thị vệ đã đến, lại mang theo nàng chạy. Vừa rồi Cố Tương Tư té xỉu sau, hắn liền mang nàng tới Kim Nhạn lâu bên này xem náo nhiệt. Nói thật, nàng tuy rằng không thích Hương Lánh Mai, lại vẫn là rất muốn giúp nàng giết chết Hoa Duyên Quân, chỉ vì Hoa Duyên Quân đã từng cự tuyệt quá nàng. Năm ấy nàng mới 14 tuổi, đúng là tình đầu sơ khai tuổi tác, nàng thích Hoa Duyên Quân như vậy thông minh lại đẹp nam tử, nhưng Hoa Duyên Quân lại phi thường vô tình lạnh nhạt cự tuyệt nàng, hại nàng trở thành một cái trò cười. Ngươi nếu là tưởng giúp ngươi ngày xưa hảo tỉ muội một phen, liền đi thôi. Trung niên nam nhân nhưng thật ra rất hào phóng, có lẽ, hắn thật sự chỉ là tới xem náo nhiệt mà thôi. Thực dược quay đầu nhìn cái này tâm tư khó lường nam nhân giống nhau, thấy hắn thật là nghiêm túc, nàng liền triển cánh tay phi thân đi xuống, giúp đỡ Hương Lánh Mai cùng nhau đối phương nổi lên Hoa Duyên Quân. Hoa Duyên Quân ngay từ đầu liền phát hiện phụ cận tới một vị cao thủ, lúc này thấy thực dược xuất hiện, hắn liền biết người này chính là Cố Tương Tư đã từng nói thần bí cao thủ. Người này lúc trước cứu đi thực dược, tựa hồ chỉ là bởi vì tham hoa háo sắc, hiện giờ cho phép thực dược giúp đỡ Hương Lánh Mai đối phó hắn, cũng không biết lại là có cái gì mục đích. Đằng Giao chợt xuất hiện, hắn đã đến, làm thế cục đại biến. Trung niên nam nhân vừa thấy đến Đằng Giao trong tay Giao Long Kiếm, đó là đôi mắt nhíu lại, thần sắc trở nên phức tạp lên. Đằng Giao ra tay vì Hoa Duyên Quân ngăn Hương Lánh Mai cùng thực dược hai nữ nhân, nhất chiêu Giao Long ra biển, nhấc lên gió nổi mây phun. Hương Lánh Mai cùng thực dược đều bị chiêu này cường thế đột kích Giao Long ra biển sở đánh lui trượng dư, hai người đều là vô cùng kinh tâm, người này nội lực chi thâm hậu, kiếm chiêu càng là bá đạo mạnh mẽ, khó trách năm đó sẽ bị nhân xưng làm đệ nhất sát thủ. Trung niên nam nhân vừa thấy Đằng Giao xuất hiện, đó là huy tay háo hóa trưởng vì chảo, dùng nội lực đem thực dược hút thượng nóc nhà, ôm thực dược vòng eo, liền thân pháp cực nhanh rời đi. Hoa Duyên Quân kiến thức đến người nam nhân này hư vô mở mịt nện bước, hắn nghĩ tới một người, không. Hẳn là một chỗ, cái này địa phương người đã trăm năm chưa từng xuất hiện qua, hiện giờ như thế nào đống nhiên xuất hiện ở Tây Lan thành đâu. Đi. Hạ Tấn Hoa đã phát giác bọn họ là chúng người khác gậy ông đập lưng ông chi kế, một cái hư chiêu hoảng một chút, liền nhanh chóng thối lui đến Hương Lánh Mai bên người, tung ra một vật, chế tạo ra một trận sương khói, bọn họ liền trốn chạy đi rồi. Hoa Duyên Quân huy tay háo phất mở mắt trước sương khói, quay đầu nhìn về phía Đằng Giao lo âu nói, ngươi lúc này rời đi Vương Phi bên người, sẽ không sợ bọn họ đây là điệu hổ ly sơn chi kế sao? Không tiền bối ở Vương Phi bên người. Đằng Giao lạnh lùng nói một câu, liền rút kiếm xoay người đi rồi. Hoa Duyên Quân lại bởi vì Đằng Giao này một câu, mà đột nhiên sắc mặt đại biến hô, mau hồi vương phủ, tiểu thế tử bọn họ khả năng phải có nguy hiểm. Thủy Thương Hải nghe xong Hoa Duyên Quân nói, liền rút kiếm vượt nóc băng tường rời đi Kim Nhạn Lâu, một đường hướng về vương phủ phương hướng, cùng Đằng Giao song hành, như một trận gió cuồng mánh bay vút mà qua. Hoa Duyên Quân ở Lãnh Kiếm Sương Lạnh sau khi trở về, liền đối với bọn họ nói, Sương Lạnh, ngươi lập tức đi hô Liệt Phong cùng ngươi cùng nhau trở về Trấn Quốc Vương phủ bảo hộ tiểu thế tử cùng tiểu con chúa. Lãnh Kiếm, chúng ta đi Cố Thị Y Y quán. Là, công tử. Lãnh Kiếm cùng Sương Lạnh chăm miệng một lời ứng một tiếng, đó là một cái rút kiếm vội vàng rời đi, một cái đẩy Hoa Duyên Quân ngồi xe lăn hướng ra phía ngoài đi đến. Trấn Quốc Vương phủ. Quả nhiên là có 5 tên lợi hại cao thủ tới rồi Đan Phong viện ngoại, Tây Lăng Quân đang cùng muội muội dùng một kiếm đối với chiêu, nghe được bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau. Bọn họ liền dừng lại. Tiêu Tuyết trong tay bưng một mâm thủy tinh quế hoa bánh, Chân Hỉ trong tay khay chung bưng hai ly hoa nhài quả bưởi trà. Hai người đi đến Đan Phong viện một cây cây phong đỏ hạ, đem trà bánh đặt ở trên bàn đá, lại xoay người phảng phất giống như không nghe thấy bên ngoài kịch liệt tiếng đánh nhau giống nhau, múc nước hầu hạ hai vị chủ tử giặt sạch tay, lau mặt, lãnh bọn họ đến bàn đá biên cổ ghế ngồi xuống dưới. Bảo Châu vừa thấy đến như vậy xinh đẹp đẹp thủy tinh quế hoa bánh, liền thèm ăn rũi tay niết một khối, để vào trong miệng nhấm nướt. Cười gật đầu nói, ăn ngon, hảo hảo ăn. Tây Lăng Quân một đôi tay nhỏ nâng lên sứ men xanh lá sen ly, uống lên khẩu hoa nhài quả bưởi trà. Đối với bên ngoài tiếng đánh nhau, hắn cũng chỉ là cảm thấy có chút ồn ào chọc người phiền lòng thôi. Tiêu Tuyết cùng Chân Hỉ đứng ở một bên, thoạt nhìn chính là hai cái yếu ớt mảnh mai tỷ nữ thôi. Một người xông tới hắc y rìa nhân, vừa thấy này Đan Phong viện liền cái ám vệ đều không có, trong lòng đó là căng thẳng, trực giác nói cho hắn, Đan Phong viện tiềm tàng thật lớn nguy hiểm. Nhưng theo sau tới Hắc Y Dìa Nhân, lại xúc động ra tay muốn đi bắt kia hai cái dưới tảng cây uống trà ăn điểm tâm hải tử. Hắc Y Dìa Nhân phía trước trực giác là đúng, Đan Phong viện đích sắc tiềm tàng thật lớn nguy hiểm. Tiêu Tuyết vẫn là kia phó kiểu nhu vô hại bộ dáng, nhưng nàng lại ra tay cực nhanh, ba chiêu trong vòng, liền đem cái kia Hắc Y Dìa Nhân, một tay vặn gây đối phương cổ, tùy tay đem thi thể ném hướng về phía một cái khác kinh ngạc đến ngây người Hắc Y Dìa Nhân. Chân Hỉ thoạt nhìn cười tủm tỉm có điểm ngây ngốc. Nhưng nàng lại từ tại chỗ nháy mắt di động đến Hắc Y Lệ Nhân trước mặt, thiên chân vô tà cười, ra tay một trưởng chụp ở đối phương trên ngực, nội lực kinh người làm vỡ nát đối phương trái tim, người đương trường hộp máu ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Đằng Giao cùng Thủy Thương Hải đầy người mồ hôi lạnh tới rồi, chính là bọn họ rốt cuộc đều nhìn thấy gì? Tiêu Tuyết cùng Chân Hỉ hai cái tiểu nha đầu, khi nào trở nên như thế hung tàn? Triệu Thịnh vội vã tới rồi, thấy tiểu thế tử cùng tiểu quận chúa mạnh khỏe không có việc gì còn ở dùng tra điểm. Hắn liền đưa tới thị vệ, đem này hai cụ tử trạng khủng bố thi thể cấp nâng đi rồi. Chân Hỉ đi đánh thủy, bưng buồn đi qua đi, ngồi xổm xuống rất là ngoan ngoãn dùng một khối rẻ lau, lau khô trên mặt đất vết máu. Bảo Châu ăn vài khối điểm tâm sau, mới bài tay nhỏ khen nói, Tiểu Tuyết tỷ tỷ, Chân Hỉ tỷ tỷ thật là lợi hại nga. Đang Giao thúc thúc, Thủy thúc thúc, các ngươi đã tới chậm, người xấu đều bị đánh ngã. Tây Lăng Quân là biết Tiểu Tuyết cùng Chân Hỉ đem người cấp đương trường giết, nhưng hắn muội muội lại không biết, như vậy cũng hảo. Đỡ phải muội muội biết sau sợ hãi. Thủy Thương Hải khỏe miệng run rẩy một chút, hắn đều không nghĩ mang mắt kính xem thế giới. Chỉ vì, thế giới này quá điên cuồng, hai cái bình thường chiếu cố hài tử, vẩy nước quét nhà đình viện tiểu nha đầu, võ công thế nhưng là như thế cao thâm khó đoán, bọn họ hoàn toàn chính là hạt lo lắng một chuyến tay không. Cũng đúng rồi, vương gia luôn luôn yêu quý người nhà, sao có thể sẽ không ở hài tử bên người an bài cao thủ bảo hộ đâu. Bất quá, bọn họ suy nghĩ, Sơ Tình cùng Phi xúc hai cái tiểu nha đầu, sẽ không cũng là thầm tàng bất lộ cao thủ đi. Cố Thị Y Y quán. Cũng thực sự có người tới muốn bắt Cố Tương Tư, Ninh Đêm cùng người tới giao tay, người tới võ công quá cao, là cái lao bất tử, Ninh Đêm không phải đối thủ, còn bị đả thương. Không Thái Huyền vừa xuất hiện, đối phương liền có chút không địch lại. Sớm biết Trấn Quốc Vương phủ tọa trấn một vị cao thủ, không nghĩ tới, Tây Lăng Diễm thế nhưng đem người an bài ở Cố Tương Tư bên người, quả nhiên là có đủ yêu thương hắn vị này Vương Phi. Không Thái Huyền rất ít giết người, đại khái là võ công cao đến nhất định độ cao, liền khinh thường với giết người thấy huyết đi. Cố Tương Tư mạnh khỏe không có việc gì ngồi ở hậu viện phòng giường La Hán Thượng, nàng làm bình phòng sau đêm vô nguyệt, xứng một loại hương, này hương là nàng mang thai phía trước, cùng Tây Lăng Diễm cùng nhau chế ra tới, tên là Thương Nhớ Đêm Ngày. Loại này hương lây dính ở nhân thân thượng sau, 10 ngày nửa tháng đều sẽ không tan đi, chỉ cần dùng một loại huấn luyện ong mật tìm người, người ở trăm dặm ở ngoài, cũng có thể truy tìm được đến. Mà loại này ong mật cũng nổi danh, tên là Tình Nhân Ong. Nàng lúc này liền phải dùng loại này hương, loại này ong, tới tìm ra Tây Lan Thành những cái đó khang cản thái tử dư đảng lớn nhất hang ổ. Không cần thật đương nàng là ngu ngốc, nàng cùng Tây Lăng Diễm phu thê lâu như vậy, rất nhiều thời điểm, Tây Lăng Diễm ăn mặc đều là nàng liệu lý, này khối Tây Lăng Diễm hàng năm yêu nhất đeo ngọc bội, nàng sao lại không quen thuộc. Đưa ngọc bội tới tay, nàng một chạm đến liền biết là giả được, ngọc chất là rất giống cái loại này ngọc, chạm trổ cũng là cực kỳ tinh xảo đến khó phân biệt thật giả, nhưng nàng sờ đến nhiều, chỉ cần là xúc cảm một chút không thích hợp nhì, nàng liền có thể cảm giác đến ra tới. Huống chi, loại này ngọc chất còn kém không chỉ có chỉ là một chút. Ôn Yến ở giúp đêm vô nguyệt xứng hương, đối với loại này tinh tế việc, vẫn là nữ hài tử cẩn thận một ít. Loại này hương có một cái khuyết điểm, dính người ra, thủy tẩy không tiêu tan hương khí. Nhưng nếu là không dính người ra, chỉ cần phóng thượng một canh giờ, hương khí liền sẽ tan hết. Cũng là bởi vì này, nàng mới có thể làm không Thái Huyền đi ra ngoài kéo người kia, nàng ở chỗ này làm cho đêm vô nguyệt giúp đỡ xứng hương. Đến nỗi Tây Lang Diễm, hắn đã không phải năm đó thiếu niên, tự nhiên không có khả năng lại cùng ám vệ lạc đường, lạc đường bị người trọng thương. Huống chi, Hoàng Cung là Tây Lăng sở địa phương, hắn có thể điều động rất nhiều ngự lâm quân lục soát cung, tự nhiên sẽ cực nhanh tìm được Tây Lăng Diễm bọn họ những người đó. Hoa Duyên quân đã đến, vì Ninh đêm vận công liệu thương, không có gì trở ngại, nghỉ ngơi một đoạn nhật tử, liền sẽ khỏi hẳn. Bắc Cung Chân cũng ở, không Thái Huyền bọn họ này hai cái cao thủ đối chiêu, bọn họ những người này căn bản giúp không được gì, chỉ có thể ở một bên nhìn, bảo vệ cho Cố Tương Tư nơi phòng, không thể thật làm người đi kinh ngạc nàng thai. Đêm vô nguyệt xứng hảo loại này hương, như là bột nước giống nhau, vẫn là màu hồng nhạt, nghe hương khí nhàn nhạt, thực bình thường. A Nguyệt, mang Cẩn Nương đi ra ngoài, làm nàng đem này hương giao cho Thiên Duyệt công chúa, thỉnh nàng giúp cái tiểu đội. Cố Tương Tư phía trước cũng là thật động thai khí, rốt cuộc, vừa thấy đến kia khối nhiễm huyết ngọc bội, nàng thật đúng là tưởng Tây Lăng Diễm ngọc bội. Thẳng đến cầm lấy kia khối ngọc bội, nàng mới phát hiện, nguyên lai là cái đồ giỏm. Nhưng cho dù chỉ là như vậy một chấn kinh, vẫn là làm nàng động thai khí, đến bây giờ nàng cũng chưa hoán lại đây. Đêm vô nguyệt đem hương giao cho Ôn Yến, đối nàng nói, ngươi đi đem hương giao cho Thiên Duyệt công chúa, ta lưu lại chiếu cố sư phụ. Ân. Ôn Yến nhẹ điểm phía dưới, lo lắng nhìn sắc mặt có chút tái nhợt Cố Tương Tư liếc mắt một cái, lúc này mới bước đi đi qua đi, mở cửa đi ra ngoài. Đêm vô nguyệt lại vì hắn sư phụ bắt mạch, là không có gì trở ngại, chính là phía trước động thai khí, làm đại nhân nhìn có chút tiểu tùy thôi. Ta không có việc gì, chính là bị điểm kinh hách, một lát liền hoan lại đây. Cố Tương Tư cũng là cái y kìa giả, nàng so đêm vô nguyệt càng tinh với phụ khoa, chính mình thai tượng có hay không sự, nàng chính mình còn có thể không rõ ràng lắm sao. Chương 64, Hoàng Cung sụp đổ, canh 2. Ôn Yến đem hương phấn giao cho Bắc Cung Trân, Bắc Cung Trân đem hương phấn đặt ở ống tay áo, liền phi thân huy tiên nhất chiều, hô to một tiếng, tiền bối, ta tới trợ ngài. Một cái roi bay tới, đối phương nghiêng người né tránh, huy tay áo đánh ra một trường. Không Thái Huyền rỗi tay kéo ra Bắc Cung Trân, Bắc Cung Trân nhân cơ hội tung ra trong tay áo hộp, vừa vặn bị đối phương đánh vỡ, hương phấn bay lả tả, xối đối phương một thân. Thứ gì? Hắc Y Lìa lão giả liên tục huy tay áo phất khai trước mặt đổ xuống hương phấn, nghe một chút không có độc, chỉ là nữ nhi ra dụng hương phấn thôi. Không Thái Huyền đẩy ra một trường, đem Bắc Cung Trân vững vàng đưa đến trên mặt đất, hắn huy tay áo phất khai một trường, cái này ra chiêu đủ không lưu tình, mười mấy chiêu xuống dưới, liền đem người cấp đánh hộc máu. La Ngạc giật mình nuốt hạ nước miếng, Trân Quốc Vương phủ vị này cao thủ tiền bối quả nhiên lợi hại. Nhìn tuổi còn trẻ, nội công tu vi cũng là quá cao thâm khó đoán. Không Thái Huyền đả thương đối phương, đối phương rời đi khi hắn cũng không truy, dù sao hắn luôn luôn như thế, cũng không treo chọc đối phương hoài nghi. Cố Tương Tư bên này cũng là không có gì sự, dù sao người đều bị Không Thái Huyền đánh chạy. Đến nỗi Trấn Quốc Vương Phủ, ở Đăng Giao cùng Thủy Thương Hải xem ra, có Kiều Tuyết cùng Chân Hỉ kia hai cái không thể tướng mạo nha đầu ở, nhưng trên đỉnh một cái Không Thái Huyền. Bên kia, Tây Lăng Sở mang theo người, Mãn Hoàng Cung lục soát cung tìm người. Này đó phi tử nhưng đều sợ hãi, không biết đây là xảy ra chuyện gì, như thế nào liền Hoàng thượng tự mình dẫn người lục soát cung đâu. Tây Lăng Sở đã mang theo người, đem Hoàng cung cùng với Đông Tây Huyện, một ít rừng cây cũng cấp lục soát, vẫn là không có tìm được người. Toàn bộ Hoàng cung cơ hồ đều mau bị phiên thiên, chính là Trấn Quốc Vương gia chủ tớ hai người, vẫn là không có tìm được. Triệu Hoàng hậu lập tức an bài đi xuống, lục cung sở hữu phi tần, toàn bộ an phận thủ thường đại ở từng người cung điện chung không cho phép ra môn, một khi trái lệnh ra cửa ra chuyện gì, tự gánh lấy hậu quả. mà lúc này Tây Lăng Diễm chủ tớ hai người, còn lại là ở một cái ngầm trong thông đạo, nơi này nhưng thật ra có một chỗ thực rộng mở cột đá lâm, là cái kia người áo đen dẫn bọn họ tiến vào. Tiến vào nơi này sau, Tây Lăng Diễm cùng Mạc Vân bọn họ liền đi rời ra. Tây Lăng Diễm gặp gỡ người áo đen, thử kêu một tiếng, Hạ Lăng. Ha ha ha. Không nghĩ tới 15 năm qua đi, cư nhiên còn có người nhớ rõ tên này. Người áo đen đó là Hạ Tấn Hoa sư phụ, Hạ Tấn Hoa đó là tùy hắn họ. Hạ Lăng, ngươi mấy năm nay vẫn luôn đánh khang cản thái tử danh hào, nơi nơi chiêu binh mãi mã, nơi nơi phá hư Tây Hạ quốc ổn định, rốt cuộc là vì cái gì? Tây Lăng Diễm những năm gần đây vẫn luôn không rõ, Hạ Lăng rốt cuộc muốn làm cái gì? Nếu là vì phụ tá cái gì thiếu chủ trở thành Tây Hạ quốc quân vương, bằng hắn tàn nhẫn độc ác, nên đem Tây Hạ quốc hoàng thất dòng chính một mạch vương gia hoàng tử từng bước trừ bỏ mới là. Nhưng Hạ Lăng mấy năm nay cũng không có động quá Tây Hạ quốc hoàng thất vương gia hoàng tử, mà là vẫn luôn đánh khang cản thái tử danh hào, nơi nơi quấy rối, quấy một hồi lại một hồi sóng ngầm mãnh liệt. Hạ Lăng không có trả lời Tây Lăng Diễm nghi vấn, mà là nhìn Tây Lăng Diễm hỏi một câu, ngươi vì sao không chính mình trở thành Tây Hạ quốc vương? Đây là hắn trong lòng nhiều năm nghi hoặc khó hiểu, sinh ở hoàng thất người, không có khả năng không tham luyến quyền thế. Nhưng Tây Lăng Diễm những năm gần đây, lại là vẫn luôn ở tận tâm tận lực phụ tá Tây Lăng Sở, cũng không từng có nửa điểm tư tâm, càng là liên tiếp dùng chính mình vất vả được đến hảo thanh danh, cuối cùng đều đẩy đến Tây Lăng Sở trên đầu, một tay tạo thành Tây Lăng Sở thánh quân mỹ danh. Tây Lăng Diễm đối với Hạ Lăng nghi vấn, hắn không có lảng tránh, mà là nhìn hắn nói, năm đó hoàng huynh bệnh tình nguy kịch hết sức, nằm ở giường bệnh thượng lôi kéo tay của ta, đối ta nói, A Sở là ta chất nhi, cũng chính là ta nhi tử. Nếu có một ngày, A Sở không thể kham đương đại nhậm, liền làm ta thay thế. Nếu A Sở còn có thể làm nhân đức thủ thành tri quân, liền làm ta hảo hảo phụ ta hắn, mặc làm Tây Hạ quốc xã tắc không xong, thiên hạ bất an, dân chúng lầm than, máu chảy thành sông. Ha ha a, người cái này huynh trưởng, cả đời giả nhân giả nghĩa, nhất sẽ tính nhân tâm, thiên ngươi này người thông minh một đời, hồ đồ nhất thời cam tâm tình nguyện bị hắn hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt. Hạ Lăng vẫn luôn đều thế Tây Lăng Diễm cảm thấy không đáng giá, Tây Lăng Diễm văn thao võ lược, đều thắng qua Tây Lăng Sở quá nhiều. Nếu Tây Hạ quốc có Tây Lăng Diễm như vậy một vị quân vương, Tây Hạ quốc trong mấy năm nay, tất nhiên sẽ càng thêm mở rộng danh giới, tuyệt đối sẽ không giống hiện giờ như vậy vẫn luôn thủ thành mà không khoách cương. Phụ Hoàng Lâm Trung trước rơi lệ nói với ta, trên đời tối cao cao ở thượng chính là vua của một nước, nhất cả đời đau khổ cũng là vua của một nước, nếu ta có thể nhìn thấu triệt, vĩnh viễn không cần đi chạm vào kia trương lạnh băng long ỷ chỉ vì chỗ cao không thắng hẳn, người cô đơn quá gian nan. Tây Lăng Diễm những lời này, chưa từng cùng bất luận kẻ nào nói qua, hôm nay ở chỗ này, hắn lại đối Hạ Lăng nói. Hạ Lăng trầm mặc, hắn hồi tưởng lúc trước, Tây Lăng Diễm vị kia phụ hoàng, thật là cái kẻ si tình, nếu không phải gặp gỡ Liên Phi So Vãn, nói không chừng, hắn thật đúng là sẽ thà rằng đương cái nhàn vương ái mỹ nhân, mà sẽ không ở khang cản thái tử bị phế hậu, đi ngồi trên kia trương lạnh băng long ỷ đâu. Hạ Lăng, ta mặc kệ ngươi rốt cuộc có mục đích gì, ngươi như thế như vậy một lòng đảo loạn Tây Hạ quốc, đó là không thể tha thứ chi tội. Tây Lăng Diễm tiếng nói vừa dứt, huy tay háo ra tay, trong tay nắm một phen kiếm, đây là hắn phụ vương đưa cho hắn cuối cùng một kiện sinh nhật lễ vật, cũng là hắn phụ hoàng từ hoàng tổ phụ chỗ nào được đến, đây là một loại kỳ vọng chính mình nhi tử có thể trở thành một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Hạ Lăng không có giải thích hắn mấy năm nay làm những việc này, rốt cuộc là vì cái gì. Hắn ra tay lượng ra một cây đao, đây là khang càn thái tử di vật. Nói đến cũng kỳ quái, Tây Lăng thị hoàng tộc vương gia hoàng tử nhiều lựa chọn dùng kiếm. Chỉ có khang cản thái tử thích dùng đao, bởi vì khang cản thái tử nói qua, kiếm sinh song nhận, hại người hại mình. Nhưng lúc trước khang cản thái tử lại là bởi vì dùng đao vì binh khí, mà bị hắn phụ hoàng không mừng, nói đao nại ba đạo sát phạt chi nhận, cao ngạo lại khó hấn. Mà khang cản thái tử tính tình cũng thật là như vậy, thà gãy chứ không chịu cong. Tây Lăng Diễm cùng đối phương đánh nhau lên hư hao không ít cột đá, cuối cùng, toàn bộ địa đạo cũng sụp. Mạc Vân ở một khắc đầu, bọn họ thấy được một cái xuất khẩu. Từng người từ bất đồng xuất khẩu đi ra, lại chưa thấy được vương gia thân ảnh. Ở bọn họ tưởng phản hồi tìm kiếm vương gia khi, mặt đất một trận đại chấn động, ngự hoa viên một góc mặt đất, chỉnh khối đều sụp đổ. Tây Lăng Sở dẫn người vội vã tới rồi, vừa thấy đến sụp đổ mặt đất, hắn sắc mặt trắng nhợt, hai mắt phiếm hồng quát, còn thất thần làm cái gì, cho chấm đào. Nhanh lên đào A. Hoàng thúc, hoàng thúc. Hoàng thúc ngươi không thể có việc, chấm bên người cũng chỉ có ngài này một cái đáng tin cậy chí thân A. Hoàng thượng. Lão nô tới đào liền hảo, ngài không thể như vậy thượng thủ, hoàng thượng. Triệu Thuận Đức tiến lên tưởng kéo ra hoàng thượng, nhưng lại nhìn đến hoàng thượng tay đều bị những cái đó loạn thạch cấp đụng phải. Hắn quay đầu lại liền hướng về phía đám kia tiểu thái giám mắng, các ngươi đều còn thất thần làm cái gì? Mắt đều mù, còn không mau lại đây hỗ trợ đào. Thị vệ một đám cầm binh khí tới khai quật dọn cục đá, tiểu thái giám một đám cũng vội vàng chuyển đến cục đá, cung nữ một đám cũng quỳ gối nơi nào dùng tay bào thổ, lôi kéo hoa chi. Hoàng thượng, lão nô đã làm người đi lấy công cụ, ngài đừng có gấp, vương gia các nhân tử có thiên tướng, sẽ không có việc gì. Ngài Triệu Thuận Đức nhìn hoàng thượng một cục đá dọn khai, một phen đảo này đó đá vụn bùn đất, hai mắt phiếm hồng rơi xuống nước mắt, toàn bộ hoàng cung đều bị phiên biến, hiện giờ ngự hoa viên này phiến đột nhiên sụp đổ, hắn cũng là thật lo lắng vương gia hắn. Mạc Vân Đêm mang theo người tới, lúc này còn cái gì tử sĩ ám vệ không thể thấy quang, toàn bộ đào đi. Vương gia nếu là có cái gì không hay xảy ra, Tây Hạ Quốc cũng chẳng khác nào sụp nửa bầu trời. Tây Lăng Sở càng về sau đảo càng tâm lệnh nửa thanh, sâu như vậy, hoàng thúc hắn. Hoàng thượng, ngài bảo trọng A. Triệu Thuận Đức đều là lao mắt rưng rưng, vương gia lại tìm không thấy, hoàng thượng này đôi tay đã có thể muốn phế đi A. Trời cao phù hộ, vương gia nhưng ngàn vạn không thể xảy ra chuyện A. Toàn bộ hậu cung đều bị kinh động, Triệu Hoàng hậu dẫn người đã đến, thấy Tây Lăng Sở một đôi tay tràn đầy huyết, nàng cũng không tiến lên đi khuyên can, mà là đi qua đi, hai đầu gối quỳ gối Tây Lăng Sở bên người, duỗi tay đi giúp đỡ Tây Lăng Sở đào cái hố kia thổ. Hoàng hậu, không cần đào. Tây Lăng Sở đôi tay máu tươi đầm địa ngồi ở trên mặt đất, hố sâu như vậy, còn không thấy đế, hoàng thúc nếu là tại hạ đầu, cũng đã sớm nghẹn đã chết. Hoàng thượng, thiếp thân bồi ngài tìm, nhất định sẽ tìm được. Triệu hoàng hậu bảo dưỡng cực hảo móng tay, cũng nhân đào thổ mà chặt đứt. Nàng quỳ gối Tây Lăng Sở trước mặt, đôi tay nâng lên hắn một con máu tươi đầm địa tay, an ủi hắn, cũng tỏ vẻ ra vô luận phát sinh chuyện gì, bọn họ phu thê đều phải cùng nhau nắm tay đi xuống đi. Hòa phúc cùng nhau, sinh tử không rời. Tây Lăng Sở hai mắt đấm lệ mông lung nhìn Triệu hoàng hậu, máu tươi đầm địa tay cầm tay nàng, nước mắt một hàng rơi xuống, cực kỳ bi ai không thôi rung động môi, tiếng nói khàn khàn nói, hoàng hậu, chấm tìm không thấy hoàng thúc, hắn lại không biết trốn đi đâu, chấm, phúc, hoàng thượng. Triệu hoàng hậu ôm chặt bi thương quá độ hộc máu Tây Lăng Sở, giờ khắc này, nàng mới hiểu được, ở Tây Lăng Sở trong lòng không phải ở một cái vô tình đế vương, mà là cất giấu một cái yêu ớt vô tội hải tử. Mạc Vân buông trong tay sẻng, xoay người bước nhanh đi qua đi, điểm Tây Lăng Sở mấy chỗ huyệt vị, lại vận công vì hắn thua chút nội lực, Tây Lăng Sở mới đem nghẹn kia một búng máu toàn bộ phun ra. Mạc công tử, vương gia triệu hoán pháo hoa. Một người ám vệ chỉ vào phương Bắc hô. Mạc Vân vừa thấy đến phương Bắc pháo hoa tín hiệu, liền đứng dậy vội mang theo người hướng Bắc phương chạy đến. Tây Lăng Sở vừa nghe hắn hoàng thúc không có việc gì, hắn liền đứng dậy liền đi theo hướng Bắc phương chạy tới. Hoàng thượng, Triệu hoàng hậu bị người nâng lên, ở phía sau đuổi theo vài bước, liền dừng lại. Bọn họ đều sẽ võ công sẽ phi, nàng nơi nào truy thượng A. Triệu Thuận Đức nhìn lên cái kia phương hướng, đại khái là lãnh cung phương hướng, liền tiếp đón người, chạy nhanh đuổi theo đi. Tây Lăng Diễm bọn họ là một đường chạy ra, chờ bọn họ theo con đường này chạy ra, mật đạo cũng cơ hồ đều sụp. Hạ Lăng vừa ra mật đạo liền đi rồi, Tây Lăng Diễm cũng không ngăn trở hắn rời đi. Mạc Vân mang theo người trước hết đuổi tới, thấy vương gia mạnh khỏe không việc gì, bọn họ cũng đều là ám nhẹ nhàng thở ra. Tây Lăng Sở là cuối cùng một cái đuổi tới, hắn vừa thấy đến mạnh khỏe không việc gì Tây Lăng Diễm, liền giống cái hài tử giống nhau nhào tới, ôm chặt người, khóc giống lên, hoàng thúc, hoàng thúc. Tây Lăng Diễm bất đắc dĩ là giơ tay ôm lấy hắn, một tay khẽ vuốt hắn cái ót, giống khi còn nhỏ giống nhau ôn nhu hống hắn nói, hảo A Sở, hoàng thúc không đúng, không nên dây vào người lo lắng. Ngoan, không khóc, nam tử hắn đại trượng phu khóc nhẹ, chính là sẽ bị tiểu cô nương chê cười. Hoàng thúc ngươi lại gạt người, nào có cái gì tiểu cô nương, đều trưởng thành. Tây Lăng Sở đem trong lòng lo lắng hai hùng cảm xúc khóc ra tới sau, trong lòng dễ chịu nhiều, cũng liền ngượng ngùng ôm hoàng thúc tiếp tục khóc. Bao lớn người, làm việc vẫn là như vậy xúc động. Tây Lăng Diễm cho mày lôi kéo hắn tay, này đầy tay bùn xa, rửa sạch tiêu độc khi có đến hắn đau. A, hoàng thúc, đừng chạm vào, đau. Tây Lăng Sở cùng hắn hoàng thúc ở chung lên, vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau, nửa điểm đều không có quân thần chi biệt. Biết đâu còn làm việc như vậy xúc động. Tây Lăng Diễm nếu không xem ở hắn đều là đường cha người, một hai phải giống khi còn nhỏ giống nhau, bắt lấy hắn đánh một đốn mông không thể. Hoàng thúc, ngươi vẫn là đường chạm vào, ta bồi ngài ra cung đi tìm 16 thẩm. Không, ta tìm A Nguyệt, cũng so làm ngài thượng dược hảo. Tây Lăng Sở là có bóng ma, hắn khi còn nhỏ quá nghịch ngợm gây sự, không phải leo cây chính là thượng phòng, không thiếu bị thương, phụ hoàng lại rất ít có rảnh quan tâm hắn điểm này bị thương ngoài ra. Cũng là bởi vì này, hắn bị hoàng thúc cha tấn thật nhiều năm, đến cuối cùng đều sợ đến không dám nghịch ngợm gây sự. Đừng gào. Tây Lăng Diễm bị hắn gào phiền lòng, chừng hắn liếc mắt một cái, quay đầu đối Mạc Vân phân phó nói, ngươi đi cùng Triệu Thuận Đức nói một tiếng, A Sở tay thương nghiêm trọng, bổn vương dẫn hắn đi Cố thị y y quán. Đúng vậy. Mạc Vân chắp tay lĩnh mệnh, xem một cái Tây Lăng Sở máu tươi đầm địa đôi tay, hắn cũng là cảm thấy thực kinh tâm, đường đường vua của một nước, cư nhiên có thể đối vương gia như vậy quan tâm để ý, đúng là khó được. Khu khu, hoàng thúc, ta phía trước cấp hỏa công tâm, phun ra khẩu huyết, hiện tại có điểm hư Tây Lăng Sở này cũng không phải là ở trang đáng thương, hắn trời sinh thể hư huyết nhược, trường đến 15 tuổi, cũng nhìn giống cái suy nhược 11-12 tuổi thiếu niên lang. Chính là bởi vì hắn này suy nhược thân thể, mới có thể một chút uy nghiêm đều không có, những cái đó năm qua, bị một ít nguyên lao áp chế, thiếu chút nữa liên thủ hoàng quyền cũng chưa nắm lấy. Tây Lăng Diễm cũng là hao phí nhiều năm tâm huyết bố cục, mới cùng Lệ Minh Cảnh cùng nhau, đem những người này cấp loại bỏ ra triều đình, phân công một ít không bối cảnh tân nhân, cấp Tây Hạ Quốc triều đình đại thay đổi một lần huyết. Cũng là bởi vì này, hiện giờ cái này triều đình phía trên, mới không có một ít cậy già lên mặt người, dám phản bác quân vương chi ngôn, mạo phạm vua của một nước. Tây Lăng Diễm cảm thấy hắn chính là thiếu tiểu tử này, cong lưng, ý bảo hắn đi lên. Khi còn nhỏ con hắn nơi nơi chạy, rõ ràng thân thể thật không tốt, giá cây thang đều đến leo cây thượng phòng, cũng không biết hắn đều suy nghĩ cái gì. Sau khi lớn lên vẫn là làm người nhọc lòng, hắn đã không thấy tâm hơi trong chốc lát, hắn liền lại là ngoại thương đôi tay máu chảy đầm địa, nội thương còn hộp máu. Tây Lăng Sở ghé vào Tây Lăng Diễm trên lưng, nghiêng đầu cảm thán một câu, hoàng thúc, ngươi nhưng thật nhiều năm không bối ta. Ngươi đều là 7-8 cái hài tử phụ thân rồi, còn tưởng rằng chính mình rất nhỏ, yêu cầu ngươi đi một bước, ta có ngươi một bước. Tây Lăng Diễm có hắn, ý bảo một người ám vệ dẫn đường. Cũng là, chấm đều nhi nữ thành đàn, lại cả ngày quấn lấy hoàng thúc ngươi không bỏ, 16 thẩm quay đầu lại đều phải tiến cung hành thích vua. Tây Lăng Sở nghiêng đầu dựa vào hắn hoàng thúc trên lưng, nhắm mắt lại, giờ khác này mới là thật an tâm. Kỳ thật, hắn vẫn là rất khó ngủ an ổn, ngủ vẫn là thực nhẹ, có điểm động tĩnh liền kinh tâm. Cũng liền Triệu Thuận Đức hầu hạ thói quen hắn, hiểu biết hắn thói quen, mới làm hắn những năm gần đây, hơi chút có thể một ngủ, ngủ cái một hai cái canh giờ không bừng tỉnh. Còn ở không có hoàng thúc bồi hắn kia mấy năm hảo, dưỡng quân nhi những cái đó năm cũng hảo, ít nhất hắn có thể an tâm ngủ. Tây Lăng Diễm có hắn đi thực mau, tương đối trên tay hắn, không chạy nhanh xử lý một chút, hắn sợ tiểu tử này quay đầu lại sẽ khởi nhiệt. Mạc Vân đi cùng Triệu Thuận Đức nói một chút, cũng đỡ phải hắn tìm không thấy người, lại nháo đến trong cung nhân tâm hoảng sợ. Tây Lăng Diễm bên này còn lại là con Tây Lăng Sở ra cung, thủ cửa cung người, biểu tình kia kêu một cái phức tạp. Ai gặp qua như vậy một người hoàng thượng, quấn lấy nhà mình hoàng thúc con hắn ra cung A. Tây Lăng Sở tay đã bị dùng miếng vải đen lỏng lẻo bao một chút, cũng là sợ trong cung một ít người nhìn đến hắn này song thảm không nỡ nhìn móng bước, lại khiến cho cái gì khủng hoảng. Cố thị y y quán. Cố Tương Tư đã làm Liệt Phong cùng Thủy Thương Hải cùng nhau, dùng tình nhân ong đi truy tung tên kia hắc y y lão giả. Nàng cũng thấy được Tây Lăng Diễm phóng tín hiệu pháo hoa, người không có việc gì liền hảo. Nhưng nàng vẫn là tạm thời không nên di động, tuy rằng không đến mức bị đêm vô nguyệt tấn nằm trên giường nghỉ ngơi, còn là nằm ở giường La Hán Thượng. Tây Lăng Diễm cóng Tây Lăng Sở xuống xe vào y y quán, tự nhiên là lại rước lấy không ít người nghỉ chân nhìn xung quanh. Hôm nay Cố thị y y quán có người quấy rối, dạ thân y không phải nói tạm không tiếp tục kinh doanh sao? Như thế nào còn có người thượng y y quán tìm thầy trị bệnh a? Hoa Duyên Quân vẫn luôn ở phía trước mặt tiền cửa hiệu nôn nóng, nhìn đến Tây Lăng Diễm có một người tiến vào, thật xa là có thể ngửi được huyết tinh khí, hắn không khỏi nhíu mày, vừa lúc cùng đống nhiên ngẩng đầu Tây Lăng Sở bốn mắt nhìn nhau, không cần nhiều phỏng đoán, liền này song mắt phượng, vừa thấy chính là Tây Lăng thị hoàng tộc người. Huống chi, người này một thân đế vương huyền sắc long bào, trừ bỏ là Tây Lăng Sở, còn có thể là người khác sao? Tây Lăng Diễm thấy Hoa Duyên Quân không có việc gì, liền cong Tây Lăng Sở đi hậu viện. Lãnh Kiếm ở bọn họ đi rồi, liền nhỏ giọng hỏi câu, công tử, người kia là ai a? Như thế nào còn làm Trấn Quốc Vương gia con a? Hoa Duyên Quân nhấp môi cười, nhìn về phía hắn nói, còn có thể là ai? Nay toàn bộ Tây Hạ Quốc, trừ bỏ vị kia hoàng đế bệ hạ, cái kia còn dám làm Trấn Quốc Vương gia con trên dưới xe. Còn có Trấn Quốc Vương phi a? Lãnh Kiếm bật thốt lên nhận được, nhìn đến nhà hắn công tử cười đến có chút dò người, hắn sờ sờ cái mũi, cười ha hả xoay người đi rồi. Hắn đã quên, hắn không phải Thủy công tử. Dám như vậy dỗi bọn họ công tử, hoàn toàn chính là tìm chết. Mạc Vân cũng đi theo đi vào, hắn tìm được Ôn Yến, làm Ôn Yến hỗ trợ thiêu điểm nước ấm, hoàng thượng bị thương nghiêm trọng, xử lý lên, tất nhiên sẽ thập phần phiền toái. Ôn Yến đi phòng bếp nấu nước, đêm vô nguyệt lại ở bên này lánh khóc vì Tây Lăng Sở rửa sạch miệng vết thương. A, ngươi nhẹ điểm A, đau A. Tây Lăng Sở kêu thảm thiết một tiếng mặt mũi trắng bệnh, sớm biết rằng đêm vô nguyệt cũng là như vậy thô lỗ không ôn nhu. Hắn còn không bằng làm hoàng thúc vì hắn rửa sạch miệng vết thương đâu. Đừng tê, ngươi miệng vết thương này là cọ sát thương, thật nhỏ lại ẩn giấu không ít bùn sa, không rửa sạch sạch sẽ, quay đầu lại cảm nhiễm sinh mủ, đến lúc đó liền phiền toái lớn. Cố Tương Tư đã đứng dậy, A Nguyệt dùng loại rượu này phi thường hảo, cũng chính là Tây Lăng Sở thân phận không bình thường, này đôi tay lại là quá trọng yếu, A Nguyệt mới có thể bỏ được cầm hai bình rượu, đương thủy giống nhau vì Tây Lăng Sở xúc rửa miệng vết thương. A a a, đau đã chết, 16 thẩm cấp một châm. Ngông nô. Tây Lăng Sở tiếng kêu thảm thiết bị người đổ đi trở về, ô ô ô. Hoàng thúc quá nhẫn tâm, cư nhiên lấy trường khăn đổ hắn miệng, liền kêu thảm thiết phát tiết một chút đều không cho. Chương 65, truyền thống phấn, canh 1. Hoàng cung. Tây Lăng Sở đôi tay thương rất nghiêm trọng, đêm qua còn khởi nhiệt, Tây Lăng Diễm không yên tâm, liền mang theo nhi tử tiến cung đi thủ hắn, thuận tiện giáo thái tử Lý Chính. Nay cùng năm đó mang Tây Lăng Sở không giống nhau, Tây Lăng Sở khi còn nhỏ tuy là thân mình suy nhược, nhưng lại là cái trời sinh nghịch ngợm gây sự tiểu tử thúi. Trái lại Tây Lăng Tôn, đứa nhỏ này tính tình ôn hòa có lễ, đảo cũng là cái không tồi nhân đức dày rộng chi tử. Tây Lăng Quân tuổi tuy nhỏ, lại so với Tây Lăng Tôn còn ổn trọng, hắn giống nhau chính là bồi ở Tây Lăng Tôn bên người, hoặc là cho hắn mài mực, hoặc là chính là cho hắn chỉ ra không ổn chỗ. Hai người tiến hành một chút thảo luận, cuối cùng thương nghị ra một hợp lý an bài. Tây Lăng Sở làm người dọn một trương mỹ nhân giường tiến cần chính điện, dù sao hắn là hoàng đế, tưởng như thế nào tùy hứng đều có thể. Triệu Thuận Đức rốt cuộc tuổi lớn, có một số việc, vẫn là tuổi trẻ tiểu thái dám làm được tới. Tây Lăng Diễm ngồi ở án thư sau xử lý này đó các nơi đưa tới, lại từ thượng thư tỉnh chọn lựa đưa vào cung tấu chương. Tây Lăng Sở nhìn hắn vị này thái tử, an tiểu thái dám uy đến bên miệng mật quất, không khỏi cảm thán một tiếng, thời gian qua mau, ngày tháng toi đưa a. Hoàng thúc, ngài nhìn, Tôn Nhi cùng Quân Nhi thúc cháu hai, nhiều giống chúng ta thúc cháu năm đó a. Ngươi có Tôn Nhi ngoan sao? Tây Lăng Diễm đầu cũng chưa nâng, xử lý tốt một quyển tấu chương phóng tới một bên, đối với Tây Lăng Sở cảm thán, hắn cũng tưởng thở dài, khi còn nhỏ bồi hắn ngày ngày lo lắng hãi hùng, khí người gan đau. Trưởng thành hắn đương hoàng đế, mệt chết mệt sống vẫn là hắn cái này tiểu thúc phụ. Hiện giờ hắn đều nhi nữ thành đàn, thái tử lớn nhỏ đều có thể xử lý một ít việc nhỏ số con, hắn lại đem chính mình lộng thương thành bộ dáng này, không ở tẩm cung hảo hảo nghỉ ngơi, còn chạy đến nơi đây tới quấy rối. Hoàng thúc, lời nói không phải nói như vậy, ta đi. Năm đó mẫu hậu hoang thế sớm, lại không ai bồi ta, ngươi bồi ta đi. Vẫn là cả ngày lạnh như băng, ta rảnh rỗi không có việc gì, nhưng không phải luôn muốn leo cây thượng phòng, đứng ở chỗ cao nhìn xem phong cảnh sao. Tây Lăng Sở pha hủy khuất nhữ mày nói. Ngươi đây là mất trí nhớ. Năm đó là ai lôi kéo bổn vương trốn miêu miêu, cuối cùng tìm không thấy người, hoa hoa khóc lớn, nói không bao giờ muốn cùng bổn vương chơi. Tây Lăng Diễm cho mày, các nơi quan viên tấu trường, sở tấu việc một trời một vực, đều là vì đầu xuân sau nông tăng việc. Tương Tư cũng đã đem những cái đó tinh muốn sửa sang lại hảo, đại khái yêu cầu quá mấy ngày, mới có thể đưa đến hộ bộ đi. Tây Lăng Tôn nghe được Hoàng Thúc tổ bóc phụ hoàng khi còn nhỏ những cái đó khiếu sự, hắn liền không nhịn cười. Tây Lăng Quân cũng là không nhịn xuống khỏe miệng run rẩy một chút, nhà hắn cái này đường ca, tuyệt đối là một nhân tài. Tây Lăng Sở cũng không ngại hắn vị này Hoàng Thúc bóc hắn đoạn, hắn khi còn nhỏ, đích sắc không có Tôn Nhi ngoan, vẫn là cái phi thường tùy hứng hồ nháo tiểu thái tử, cũng liền Hoàng Thúc có thể chịu đựng hắn, người khác sao. Bao gồm hắn phụ hoàng đều chịu không nổi hắn, thấy hắn một lần đau đầu một lần, hắn không bị phế, đều là phụ hoàng xem ở Hoàng Thúc mặt mũi thượng. Hắn vẫn luôn như vậy cho rằng, nếu không phải Hoàng Thúc vẫn luôn bảo hộ hắn, đừng nói là giữ được thái tử chi vị, cuối cùng lên làm này Tây Hạ quốc vua của một nước. Ngay cả hắn mạng nhỏ nhi, phỏng chừng cũng đã sớm không có. Tây Lăng Sở lâm vào chuyện cũ trong hồi ức. Tây Lăng Diễm bọn họ ra ba tiếp tục vùi đầu xử lý chính vụ. Ánh mặt trời xuyên thấu cách môn tiểu ô vương chiếu vào, rơi xuống đầy đất ánh vàng rực rỡ loang lổ hoa ảnh. Năm tháng tính hảo, vô tranh vô đoạn. Trấn Quốc Vương Phủ. Cố Tương Tư ở vi viện giáo Bảo Châu phùng túi thơm, nàng thật cũng không phải muốn đem Bảo Châu dưỡng thành một cái hiền lương thục đức tiểu nữ tử, nàng chính là cảm thấy đi. Hai vợ chồng sinh hoạt, gia đình lại giàu có, cũng không thể mọi chuyện đều mượn tay với người. Tây Lăng Ngạo Mai vẫn là trưởng công chúa Tôn Sư đâu. Nàng hiện giờ không phải là ngẫu nhiên cùng bà mẫu cùng nhau, giúp nàng phò mã ra làm giày sao. Nay không phải cái gì tự tìm khổ ăn, không hiểu đến hưởng thụ, mà là một loại khác tú nương, vô pháp cho một loại ấm áp quan ái. Đương nhiên, đây cũng là hống các nàng ra chính mình nam nhân vui vẻ sự. Ít nhất, mỗi lần nàng làm ra đồ vật lại là nhiều không tú nương làm hảo, Tây Lăng Diễm thu được khi, cũng là mừng rỡ cùng cái gì dường như. Cho nên a, nàng liên tưởng, nàng nữ nhi có thể không tinh với nữ hồng, lại không thể liền châm đều sẽ không cầm, ít nhất muốn sẽ làm vài thứ đi. Mẹ, ta thêu hảo. Xem, đào hoa. Bảo Châu này tiểu nha đầu bình thường hấp tấp bộc trộm, cầm châm sau nhưng thật ra rất cẩn thận, một chút không làm châm đâm thủng nàng non mềm tay nhỏ chỉ. Cố Tương Tư nhìn nàng nữ nhi thêu này đóa phấn đào hoa, ai? Hảo hảo một đóa hoa, bị nàng nữ nhi lật chết. Bất quá không quan hệ, vừa mới bắt đầu học, không đều như vậy sao? Bảo Châu cuối cùng, vẫn là được đến mẹ khích lệ. Sau đó, nàng liền lại vui dạo dực nói muốn thêu chỉ diều hâu, này mục tiêu tựa hồ định quá lớn. Cố Tương Tư giơ tay đỡ chán, tính, nữ nhi là cái tích cực hướng về phía trước hảo bảo, là chuyện tốt, thêu diều hâu liền thêu diều hâu đi. Triệu Thịnh mang theo vài người, tới vi viện. Đây là Vương Phi đã sớm phân phó tốt, nô ra người tới không cần thông báo, trực tiếp lánh tiến vào liền hảo. Nô Xuyên ôm nhà hắn nhi tử, vốn dĩ hắn không nghĩ tiến này hậu viện tới, bởi vì gia đình giàu có không kiêng kỵ nam nữ có khác những việc này sao. Hắn một đại nam nhân tiến nhân ra hậu viện, đã có thể có điểm không thích hợp, đúng không? Nhưng vị này Triệu quản gia Phi nói không có việc gì, còn cái gì Vương Phi sáng sớm phân phó tốt, hậu viện cũng khác cái gì nữ quyến, hắn đi vào không sao. Nô Xuyên tưởng tượng cũng là, Trấn Quốc Vương Phủ liền Tương Tư một cái nữ chủ nhân, nghe nói Tương Tư mẹ đẻ Tương Giang quận phu nhân cũng ở, thêm cùng nhau, Trấn Quốc Vương Phủ hậu viện, tựa hồ cũng liền các nàng nương ba này những nữ tử. Một đường đi tới, bọn họ phía trước vẫn là ngồi một loại dương xe tới, thật sự là Vương Phủ quá lớn, bọn họ lại mang đến không ít đồ vật, không ngồi xe cũng không hảo khuân vác ca. Lúc sau, vị này Triệu quản gia lại an bài bọn họ ngồi trên kia cái gì kiệu, một đường đem bọn họ nâng tới rồi nơi này tới. Vi viện hiện giờ vào đông là có chút tiêu điều, cho nên, Cố Tương Tư phía trước khiến cho người dọn một ít cúc hoa cùng cây tùng buồn hoa bãi, tốt xấu có điểm sinh mệnh hơi thở sao. Dương bách hoa vào này sở sân, là thật đại. Lại là hành lang, lại là đình hóng gió, còn có cái bàn đu dây giá, so với bọn hắn toàn gia trụ sân, còn muốn lớn hơn vài lần đâu. Vương phủ chủ tử nhà ở không có tả hữu xương phòng, phần lớn là phối trí một cái hành lang cùng một tòa đình hóng gió, phòng sau có hậu cháo phòng, có thể cung hạ nhân nghỉ ngơi. Tự nhiên, cũng là thiết có phòng bếp nhỏ, đây là vì phương tiện cấp chủ tử làm trà bánh, cùng với ngẫu nhiên gặp được Vũ Tuyết Thiên, hoặc là thời tiết quá lạnh quá nhiệt, dùng để cấp các chủ tử chuẩn bị đồ ăn chi dùng. Thím, tẩu tử, vật tác mạch ca, mau tiến vào ngồi. Cố Tương Tư đĩnh cái bụng to, thỉnh bọn họ toàn ra vào thính đường, phân phó người đem trên bàn đồ vật thu thập một chút, thượng chút trà bánh đi lên. Bảo Châu vừa thấy đến Ngô Xuyên gia nhi tử, liền nháo muốn cùng đệ chơi. Cố Tương Tư cười làm chân hỉ mang theo hai đứa nhỏ đi trong viện chơi đùa, nàng thì tại sơ tình cùng Phi Xúc nâng hạ, đỡ bụng ngồi xuống, tươi cười đầy mặt nhìn bọn họ nói, đã sớm ngóng trông các ngươi tới, nhưng ta cũng biết hiện giờ các ngươi bận quá, liền nghĩ à. Các ngươi tháng 11 phân hẳn là phải nhàn, đến lúc đó khiến cho A Diễm phái người đem các ngươi kế đó, chúng ta cũng đều hảo hảo tụ tụ. Dương Bách Hoa xem nàng này bụng không nhỏ, đó là quan tâm hỏi, người này trong bụng, sẽ không lại là song sinh thai đi. Cố Tương Tư nghe Dương Bách Hoa như vậy hỏi, liền cười gật gật đầu nói, là song sinh thai, A Nguyệt cấp nhìn, thai vị thực chính, không có việc gì. Dương Bách Hoa cùng Đào Nương lẫn nhau xem một cái, đều là vô cùng lo lắng quay đầu nhìn chằm chằm nàng bụng. Nữ nhân sinh hài tử, vốn chính là cửu tử nhất sinh, sinh song sinh thai, càng là muốn mệnh sự a. Cố Tương Tư một tay vớt nàng tròn vào bụng, cười trấn an hai mẹ con bọn họ nói, thím, ngươi cùng tẩu tử đừng lo lắng, không còn có A Nguyệt cái này thần y ở sao. Không có việc gì. Dương Bách Hoa vẫn là thực lo lắng lôi kéo nàng một bàn tay nói, Tương Tư à, ngươi lúc trước sinh quân nhi cùng Bảo Châu thời điểm, đó là bởi vì nhật tử không hảo quá, ăn lại kém cỏi nhi, hài tử sinh hạ tới, một cái cũng liền 5 cân nhiều điểm. Ngươi cũng không tao quá nhiều tội. Chính là hiện giờ. Ai? Nhật tử hảo quá, ăn quá hảo, sinh hài tử khi, ngươi đã có thể muốn tao tội lớn a. Thím, ta thật không gì sự, chờ đến sinh sản thời điểm. Nếu là hài tử lớn lên quá trắng, ta sinh không xuống dưới, cùng lắm thì liền sinh mổ bái. Tuyệt đối sinh xuống dưới, thả mẫu tử bình an. Cố Tương Tư là thật sự một chút đều không sợ, có A Nguyệt ở, nàng có cái gì sợ quá. A Nguyệt đau công, có thể so nàng cái này thay đổi giữa chừng lợi hại ổn thỏa nhiều. Mổ. Bụng. Ngươi là nói, cắt ra ngươi bụng, đem hài tử lấy ra tới sao. Dương Bách Hoa đây chính là dọa ra một thân mồ hôi lạnh tới, nay Tương Tư đổ đệ là cái gì thần y gì à. Người này bụng cắt ra, còn có thể sống sao? Này không hồ nháo sao? Nô Xuyên cùng Đào Nương cũng là hoảng sợ, nào có như vậy sinh hải tử a? Này không phải thật muốn liều mạng sao? Cố Tương Tư làm Kiều Tuyết các nàng đem trà bánh dọn xong, làm cho bọn họ uống ly trà áp áp kinh, nàng mới đối bọn họ giải thích nói, cái này sinh mổ tuy rằng có nhất định nguy hiểm, chính là lại là đối phó khó sinh tốt nhất biện pháp. Phía trước cái kia năm hồng huyện huyện quan đại nhân phu nhân, nàng chính là ta cho nàng cắt ra bụng, đem hải tử lấy ra. Nàng hiện giờ không cũng hảo hảo tồn tại sao? Lại còn có gả cho phủ thừa tướng Ngũ công tử làm vợ đâu? Nô! Còn có Đức Phi nương nương, bị một cái tiểu tài tử kinh ngạc thai, không sức lực sinh hạ hải tử, không phải cũng là ta giúp nàng sinh mổ đỡ đẻ ra tới một cái tiểu hoàng tử sao? Hiện giờ, bọn họ nương hai hảo đâu? Đức Phi cũng khôi phục không tồi, tiểu hoàng tử trắng trẻo mập mạp nhưng làm cho người ta thích. Dương Bách Hoa bọn họ nương mấy cái, kia còn uống đến đi xuống này ly trà a. Nàng cư nhiên còn cấp Đức Phi nương nương thiết quá bụng. Nàng như thế nào liền ngu như vậy lớn mật a? Kia Đức Phi nương nương là ai? Hoàng thượng nữ nhân a. Kia tiểu hoàng tử lại là ai? Hoàng thượng nhi tử a. Nàng này nếu là một cái lộng không tốt, chính là hại chết hoàng thượng nữ nhân, hại chết một vị hoàng tử đại sự a. Cười, nàng còn dám như vậy vô tâm không phổi cười, nàng rốt cuộc có biết hay không làm như vậy không tốt hậu quả, rốt cuộc là có bao nhiêu nghiêm trọng a. Bang. Bên ngoài truyền đến đổ vật đánh nát tiếng vang. Đệ đệ ngoan, chớ sợ chớ sợ. Tuổi tuổi bình an a. Bảo Châu chính mang theo Ngô Xuyên gia nhi tử ở trong sân chơi, tiểu hài tử đi đường lung lay không quá ổn, liền đem một cái chậu hoa cấp từ hành lang đài thượng đâm mà lên rồi. Đào nương vội đứng dậy hướng ra phía ngoài chạy tới, chạy đến nhi tử bên người, thấy nhi tử không có việc gì, chính là đem kia một chậu hiếm thấy phân cúc, cấp đánh nát. Này sắc cúc hoa nàng cũng chưa gặp qua, nhất định thực đáng giá đi. Dương Bách Hoa cùng Ngô Xuyên cũng ra tới, nhìn lên thấy tiểu tôn tử đem hảo hảo một chậu phân cúc lộng hỏng rồi, bọn họ đã có thể quá ngượng ngùng. Bọn họ nương hai tưởng giống nhau, đừng nói này sứ men xanh chậu hoa, chính là này cây phân cúc, cũng đến là bọn họ làm một năm, cũng tránh không đủ tiền bồi đi. Không có việc gì không có việc gì, hai tử không có việc gì liền hảo. Cố Tương Tư cũng rất cái bụng đi ra, cười phân phó Kiều Tuyết Đạo, làm người thu thập một chút, đem mảnh nhỏ tiểu tâm nhặt sạch sẽ, nhưng đừng quay đầu lại đụng vào thương hài tử. Đúng vậy, Kiều Tuyết ôn nhu đồng ý, liền tìm tới quét tước đỉnh viện thô sử nha đầu, làm các nàng đem trên mặt đất thu thập sạch sẽ. Dương Bách Hoa trên mặt có chút tao đến hoảng, nhìn về phía Cố Tương Tư nhỏ giọng hỏi, Tương Tư à, này bồn hoa. Nga, này đó cúc hoa đều là Tĩnh Vương gia phái người đưa tới, hắn có cái thượng bạch mẫu trăm cúc viên, cái gì nhan sắc cúc hoa đều có, này không mùa thu sao. Khác hoa đều cảm tạ, ta coi Bảo Châu viện này rất tiêu điều, liền làm người dọn chút cúc hoa cùng chú lùn tùng tới. Tốt xấu bãi đẹp chút sao? Cố Tương Tư cũng không phải là sẽ dưỡng hoa loại thảo thanh tao lịch sự người, nàng đối hoa cũng không thế nào có thể thưởng thức tới, dù sao chính là nhìn đẹp, có thể điều tiết tâm tình là được. Thượng Bạch Mẫu Dương Bách Hoa nói một nửa liền không nói, này những kẻ có tiền, chính là quá có thể tùy hứng lãng phí thổ địa. Đào Nương vẫn là da mặt mỏng ngượng ngùng, nhìn về phía Cố Tương Tư đỏ mặt nói, Tương Tư muội tử, không biết này hoa, nó một chậu bao nhiêu tiền? Cố Tương Tư vừa nghe Đào Nương lời này, đó là lắc đầu bật cười nói, ta nói tẩu tử, này hoa thật là Tĩnh Vương đưa, nói nữa, còn không phải là chậu hoa nát sao. Quay đầu lại tìm cái chậu hoa lại một lần nữa loại thượng, thợ trồng hoa chiếu cố mấy ngày, cũng liền khôi phục lại. Ân, các ngươi nếu là thích, quay đầu lại liền mang đi mấy buồn, vừa vặn. Tĩnh Vương ra tặng mấy buồn lục cúc, kia màu sắc và hoa văn xanh biếc kia kêu một cái hiếm lạ, quay đầu lại các ngươi liền mang một bên trở về, ta làm thợ trồng hoa nói cho tẩu tử như thế nào dưỡng này lục cúc. Tuyệt đối đến sang năm có thể khai một đại buồn. A, hoa nhi còn có màu xanh lục a. Đào Nương là thật chưa thấy qua như vậy hiếm thấy hoa, nàng trước kia cũng thật cho rằng, cúc hoa liền hồng hoàng bạch tam loại, ai có thể nghĩ đến, không ngừng có phấn, còn có màu xanh lục a. Không ngừng có màu xanh lục, còn có rất nhiều nhan sắc, quay đầu lại các ngươi nhiều mang mấy buồn trở về, bãi trong nhà khẳng định đẹp. Cố Tương Tư khi nói chuyện, đã lại lôi kéo Dương Bách Hoa về phòng làm đi. Dương Bách Hoa bọn họ sau khi ngồi xuống, dùng trà ăn đều có điểm hoàng hốt. Này vương phủ chính là vương phủ, cũng quá phú quý. Thím, nhà các ngươi khoai lang đỏ phấn khối phơi như thế nào? Dựa theo ta nói bước đi làm đi. Cố Tương Tư phía trước liền cùng Ngô gia nói một chút đánh phấn sự, nàng trước kia xuống nông thôn gặp qua nhất nguyên thủy truyền thống đánh phấn, chính là đem khoai lang đỏ ma thành tra, chế tác một loại giường, mặt trên dùng rắn chắc hẹp một điều hành thượng đinh hảo, mỗi điều một điều lưu khe hở một lóng tay khoan, mặt trên lộng cái rất lớn hình vuông la khung. Mặt trên là đinh hảo xoát thượng dầu cây trầu khung, cái đấy dùng tới rắn chắc la xa, người mặc vào giày nhựa, dùng một chất một. Loại công cụ, hai người qua lại đi tới ấn, bài trừ phấn tương, tại hạ đầu trong ao phía sau phấn tương ngưng kết, liền có thể đào ra dùng bạch vải đông đâu lên, tứ giác hệ dây thừng, rớt ở rắn chắc đầu gỗ trên giá khống thủy, làm đến trình độ nhất định, liền có thể rỡ xuống này phấn tảng, dọn đến trong đất phô tốt phơi nắng hậu tợ lặt tiệp trên giấy bẻ thành khối phơi. Tóm lại, loại này truyền thống công nghệ rất khiến người mệt mỏi, cổ đại lại không có tờ lặt tiệp giấy, đại đa số người đều chỉ có thể dùng bình thường bố, như vậy lại sẽ tổn thất rất nhiều. Cho nên, nàng lúc trước mới làm triều đình ở các nơi khai khởi xưởng, sinh sản một loại tương đối mềm mại dùng bền vải dầu, không thấm nước tương đối hảo, so ra kém tợ lặt tiệp giấy dùng tốt, cũng không sai biệt lắm. Dương Bách Hoa nghe nàng hỏi việc này, nàng liền phủng chén trà, do dự một chút, nhìn về phía nàng hỏi, tương tự à, cái này cái gì khoai lang đỏ phấn, thật có thể ăn sao? Bọn họ toàn ra cũng liền hai cái đại lão lực, đánh này đỏ phấn, chính là mệnh rất vật tắc mạch bọn họ ra hai nửa cái mạng, này nếu là quay đầu lại phân bán không ra đi, nhà bọn họ đã có thể. Đương nhiên có thể ăn, lại còn có ăn rất ngon. Cố tương tư ăn một khối điểm tâm, thấy bọn họ một nhà ba người đều nghi ngờ nhìn chằm chằm nàng xem, nàng liền đem điểm tâm chỉnh khối hướng trong miệng một tắc, nhấm nuốt vài cái nuốt xuống đi, uống một ngụm trà sau nói, hôm nay ta dạy các ngươi đánh xương sáo, quay đầu lại các ngươi mang về điểm nếm thử hương vị, liền biết này khoai lang đỏ phấn làm được đồ vật, có bao nhiêu mỹ vị. Xương sáo. Một nhà ba người, vẻ mặt ngốc nhiên nhìn nàng, không hiểu cái gì là xương sáo a. Cố tương tư là nói làm liền làm Tiểu Tuyết đi đem Dương Bách Hoa bọn họ mang đến 5 cân khoai lang đỏ phấn lấy tới, hôm nay liền trước đánh chút xương sáo nếm cái tiên đi. Này 5 cân khoai lang đỏ phấn, khả năng vẫn là trước hết phơi ra tới, rốt cuộc này đánh phấn mới bắt đầu, không có khả năng như vậy đã sớm đem phấn đều phơi hảo. Dương Bách Hoa bọn họ cùng nhau đi theo đi vi viện phòng bếp nhỏ, đi vào, liền lại giật mình trợn mắt há hốc mồm. Này phòng bếp còn nhỏ a, đỉnh bọn họ nông thôn hai gian phòng, này bếp cũng xinh đẹp. Mặt trên dán chính là bạch sứ đi. Thật sạch sẽ sáng sủa. Cố tương tư làm Tiểu Tuyết tìm cái gốm sứ bồn tới, đem bột mì bỏ vào đi thêm thủy quay đều, không cần chủ, khi điểm là được. Sau đó ngã vào trong nồi, nhóm lửa khai nấu, hỏa không thể quá lớn, rốt cuộc vương phủ là mà nồi, thiêu lại là tốt nhất tuổi gỗ, hỏa quá lớn, phi tiêu không thể. Nay thể lực sống đã có thể đến Ngô Xuyên cái này đại lao động tới làm, chính là dùng chảy cán bột, một tay nắm vẫn luôn rảo á rảo, nếu không đình rảo. Bằng không liền dính đáy nổi. Còn có vừa động làm miến phèn cách làm, cái này đối cùng phấn mặt thực chú ý, bằng không, nông thôn hạ phấn, cũng sẽ không tổng muốn tìm sư phụ già tới hỗ trợ. Cái này nàng nhưng thật ra sẽ, nhưng ai dám làm nàng cái thai phụ làm này thể lực sống A. Đào nương dĩ vãng ở nhà tổng hòa mặt làm màn thầu, cái này nàng tới là được, cố tương tư chỉ cần hòa giải thành cái dạng gì nhi liền thành. Cái này khoai lang đỏ phấn cùng mặt là yêu cầu lực đạo, chủ yếu là qua lại dùng nắm tay ấn mặt. Một lần lại một lần, đem mặt ấn mềm mại bóng loáng mới thôi. Sau đó, phải dùng tới môi vớt. Truyền thống hạ phấn môi vớt tương đối giống gáo múc nước, cái loại này lại đại lại thâm môi vớt, có thể thịnh rất lớn một đoàn mặt. Truyền thống hạ phấn cũng là thân thể lực sống, một người một tay nâng môi vớt, một tay nắm tay tàn nhẫn nện ở trên mặt, đây cũng là vì sao hạ phấn sư phó, đều là cao lớn thô kệch nam nhân nguyên nhân. Tiêu Tuyết là người tập võ, này thể lực sống nàng làm được. Dương Bách Hoa cùng Đào Nương trợn mắt há hốc mồm nhìn vị này nũng nịu cô nương, tuổi không lớn, thoạt nhìn kiều nhu giống cái tiểu thư, không nghĩ tới làm khởi sống tới, so với bọn hắn nông thôn phụ nữ còn có một đống sức lực a. Chân Hỉ cũng tới hỗ trợ, ở Kiều Tuyết đấm đánh hạ, môi vất lỗ nhỏ mắt nhi rũ xuống thon dài đều đều miến, rơi vào nước sôi trong nồi, liền xoay người thành trong suốt từng điều phèn. Chương 66, đáng thương mẫu thân, canh 2. Dương Bách Hoa bên này nhìn kỹ phèn chế tác quá trình, Chân Hỉ đem chín phèn đặt ở nước lạnh quá một lần, liền nghe cố tương tư phân phó, đáp lên phơi nắng, một lát liền làm thịt heo hầm miến chiêu đãi khách nhân. Thím ngươi cũng thấy rồi, loại này là tương đối thon dài miến, vì phân chia khai, loại này đã kêu phấn. Còn có khoan điều so đoạn kêu miến, cái này tạm thời không có thích hợp môi vớt, liền không hảo lộng, chúng ta hôm nay trước nếm thử loại này phấn nhi. Cố tương tư vì hai mẹ con bọn họ cẩn thận giải thích, làm các nàng nhớ kỹ này đó bước đi, rốt cuộc nàng thăng lớn. Khang Càn Thái tử dư đảng lại là không chỗ không ở, Tây Lan Diễm là tuyệt đối không có khả năng làm nàng rời đi Tây Lan Thành đi Thượng Hà Thôn chỉ đạo đại gia hạ phấn nhi. Nàng lúc này cũng chỉ là người Tây Hạ quốc bá tánh tự do lựa chọn, liền giống như năm trước triều đình cấp pháp bắp cùng khoai lang đỏ, cũng là tùy đại gia đi, tưởng loại liền loại, không nghĩ loại cũng không miễn cưỡng. Đến nỗi ai có thể ở năm nay cái này mùa đông đại kiếm xô vàng đầu tiên, liền xem ai lá gan đủ lớn. Rốt cuộc, đánh phấn loại sự tình này. Là lại mệt lại cuối cùng thu phấn mặt tương đối thiếu, này đó chỉ xem tới được trước mắt ích lợi ba cánh, rất ít có người dám mạo hiểm như vậy. Tỷ như lúc trước hiện đại, xuất hiện lân phân hóa học khi, rất nhiều bá tánh đều không tin, lão nhân càng hùng hùng hổ hổ nói, năm rồi thượng như vậy bao lớn phân thu hoạch đều không thấy rất cao, này một tiểu túi lồ vật, sao khả năng có tốt như vậy dùng. Lúc trước cũng là có người tin, có người không tin, tin quả nhiên cao sản, không tin, chính là sai thất rất nhiều ích lợi. Cái này tân sản vật mở rộng càng là như thế, nhóm người thứ nhất, năm thứ nhất tân đồ ăn đẩy ra, đại gia tổng hội bởi vì đồ mới mẻ, lại quý cũng có người xem náo nhiệt mua tới nếm thử một chút. Đặc biệt là này đó không thiếu tiền phú quý nhân gia, bọn họ ăn không ngừng là cái mới mẻ, khả năng càng là một loại khoe giàu tâm thái. Dù sao, năm nay ra nhóm đầu tiên phấn mặt, triều đình đã cấp bá tánh định hảo giá cả, một lượng bạc tử một cân phấn mặt, ái mua không mua, liền cái này giới nhi. Triều đình cũng không thể thật như vậy vẫn luôn trả giá, mà không cần một chút thu hoạch, như thế đi xuống, quốc khố chẳng phải là muốn không. Cũng là bởi vì này, triều đình trợ giúp bá tánh phát triển điều kiện đó là, năm nay bá tánh mỗi bán ra một cân phấn mặt, liền phải cho triều đình thập phần chi tam lợi nhuận làm thu nhập từ thuế. Cái này thu nhập từ thuế, đem từ hoàng thượng hạ chỉ, lại bộ tự mình chọn lựa thu nhập từ thuế quan viên đi các nơi thu, mỗi một cái khâm sai phụ trách 200 dặm trong phạm vi bá tánh, không thể có người vượt qua chính mình trưởng quản địa giới. Phía sau cũng sẽ phái đi xuống ký lục quan viên, mỗi người xứng một con binh bảo hộ, cũng là dò xét lẫn nhau, một khi phát hiện mượn cơ hội lấy quyền mưu tư giả, đó là xét nhà hạ ngục chi tội. Cho nên, đây là cái có nước luộc không dám uống khổ sai sự, rất nhiều người đều không nghĩ làm, muốn làm người, cơ hồ đều là năm nay khoa cử tiến sĩ. Không có biện pháp, cùng với như vậy làm chờ lại bộ phái bọn họ quan làm, không bằng tiếp cái này sống, luận công hành thưởng, bọn họ về sau con đường làm quan cũng sẽ không quá kém đi. Cho nên, này đó tiến sĩ báo lấy như vậy tâm thái, liền một đám tự tiến cử đến lại bộ, Lệ Minh Cảnh ngày gần đây đang ở làm đồ lễ cùng Cấu Ngọc Yên làm chuyện này. Thượng Hà thôn người, cơ bản đều tin Cố Tương Tư, chỉ có một bộ phận thích làm trái lại tìm tồn tại cả người, trực tiếp đem khoai lang đỏ bãi hàng vỉa hè bán, hoặc là bán cho tiểu lầu tiệm cơm, một ít gia đình giàu có, cùng với chính mình làm khởi nướng khoai sinh ý. Đương nhiên, những người này đều gieo trồng khoai lang đỏ tương đối thiếu, như vậy bán cũng đúng, kiếm được không tính quá nhiều, cũng không tính quá ít. Nô Bính Thân là một nhà chi chủ, nhưng thật ra rất có chủ kiến, Dương Bách Hoa tuy rằng cách nhìn của đàn bà, nhiều ít có chút lo lắng, lại cũng sẽ không bởi vậy phản đối Ngô Bính quyết định. Huống chi, nàng đối Cố Tương Tư cũng tín nhiệm, tin tưởng nàng sẽ không hại bọn họ một nhà. Cũng là bởi vì này, Cố Tương Tư một câu, nhà bọn họ sở hữu đồng ruộng, trừ bỏ một mảnh vườn rau, tất cả đều là loại khoai lang đỏ. Ở khoai lang đỏ hương tràn đầy mùa, bọn họ liền trích lá cây cùng ngạnh bán không ít tiền. Hiện giờ khoai lang đỏ nổi lên, ra rồi cây non uy heo, lại là có thể dưỡng ra hai đầu đại phì heo ăn tết. Những cái đó ra phấn mặt nhi khoai lang đỏ cha, cũng có thể phơi khô lưu trữ uy heo, trận này khoai lang đỏ loại, chính là vì bọn họ ra thừa không ít thức ăn chăn nuôi. Hiện giờ liền nhìn phấn mặt hạ đến phấn như thế nào, nếu là thật có thể đại kiếm một bút, các nàng này một năm khoai lang đỏ, kia đã có thể loại quá đăng giá. Tương tư, người phía trước nói điểm nhỏ khoai lang đỏ có thể cắt phơi khô, ta phơi không ít, cho ngươi mang đến một ít, quay đầu lại ngươi có thể nấu cháo ăn. Đào nương là cái truyền thống tức phụ nhi, giống nhau ở nhà, nàng là bên ngoài thượng nghe cha chồng cùng phu quân, sau lưng nghe bà mẫu dạy bảo, rất ít ở cha mẹ chồng phu quân trước mặt, chủ động mở miệng cùng người ta nói lời nói. Đương nhiên, cũng không phải nói Ngô gia nhiều khắc khe nàng, mà là các nàng này đó truyền thống tức phụ nhi, đều là hình dáng này nhi. Ngày thường, nàng cũng cùng trong thôn phụ nữ tán gẫu, cũng là rất hay nói, chính là ở một ít đại trên mặt, nàng là sẽ không nhiều lời nhiều lời. Đa tạ tẩu tử, ta đây liền làm người lấy chút tới, chúng ta này liền ngao nấu thượng, đây chính là các tốn thời gian đồ vật, ngao nấu càng lâu càng lạn hô sền sệt, chính là càng thơm ngọt tan ngon. Cố Tương Tư phía trước xuống nông thôn ăn qua một vị lão nhân ra nấu khoai lang đỏ khô cháo, cái loại này dùng cối đá đập nhỏ, lại nấu cháo nhưng thơm ngọt ngon miệng. Đào nương phía trước còn tưởng rằng bà là muốn bạch đái tới những cái đó khoai lang đỏ khô, rốt cuộc, kia chỉ là thô ráp đồ vật, nhân ra Tương Tư đương Vương Phi Sơn chân hải vị đều ăn quán, kia còn sẽ coi trọng nhà bọn họ này đó khoai lang đỏ khô à. Nhưng Tương Tư lại không ghét bỏ, còn làm người nấu thượng làm cơm trưa, này cũng thật làm nàng ngượng ngùng. Dương Bách Hoa nhìn về phía con dâu cười nói, Tương Tư cũng không phải là cái ngại đông ngại tây người, nếu không, cũng sẽ không mời chúng ta tới Trấn Quốc Vương Phủ làm khách. Thím nói đúng, ta người này tùy ý thực, không quy củ nhiều như vậy. Cố Tương Tư cười nói, liền đi qua đi, xem Nô Xuyên rảo đến cũng không sai biệt lắm. Nô Xuyên thấy nàng đi tới, liền quay đầu hàm hậu cười nói, này thật đúng là thân thể lực sống, cảm giác so với lúc trước đánh phấn giấm nửa ngày còn mệt. Đây là tự nhiên, người cánh tay vốn là không chân sức chịu đựng. Cố Tương Tư nhìn trong chốc lát, còn kém điểm, liền làm Nô Xuyên lại rảo một lát. Nàng đi nhìn khoai lang đỏ khô, làm đầu bếp nữ tìm tới lớn một chút tối đá. Đem khoai lang đỏ khô bỏ vào đi một chút tạp vỡ thành tiểu đinh, như vậy nấu tới sẽ ăn ngon chút. Lúc này khoai lang đỏ đều là da bạch nhương, còn không có xuất hiện hồng nhương khoai lang đỏ. nhưng nói này khoai lang đỏ khâu ngao cháo ăn ngon nhất, vẫn là Bạch Nhương, Hồng Nhương không cái này ngao nấu lên thơm ngọt có xa. Trừ bỏ thịt heo hầm miến, khoai lang đỏ khô cháo bên ngoài, Cố Tương Tư cảm thấy còn phải cho bọn hắn ăn chút tốt, tốt nhất là chưa thấy qua, như vậy ăn mới mẻ. Tiêu Tuyết đi lấy mấy đầu trứng lòng đào bào ngư, còn có phòng bếp lớn đưa tới đại tôm, cùng với một con rồng cá tẩm. Đúng rồi, còn có phía trước trong cung đưa tới một ít lộc thịt, cũng có thể làm chút lộc thịt viên canh. Phòng bếp ngay từ đầu xào rau nấu cơm, nay khói dầu mùi vị liền quá nặng. Sơ Tỉnh cùng Phi Xúc là mặt hống mang đỡ, mới đem bọn họ Vương Phi thỉnh ra phòng bếp nhỏ. Chân Hỉ đi qua đi, vỗ vô Ngô Xuyên vai, sau đó, duỗi tay lấy quá Ngô Xuyên trong tay chảy cán bột, một tay sau lưng, một tay lại ổn lại thẳng lực độ đều quấy lên. Ngô Xuyên ở một bên đều xem trợn tròn mắt, nay Trấn Quốc Vương Phủ thật đúng là ngọa hổ tàng long A, liền một cái cô nương cũng như thế lợi hại. Tiêu Tuyết tiến lên thỉnh Ngô Xuyên đi ra ngoài, đưa hắn trở về thính đường dùng trà nghỉ ngơi. Bảo Châu còn ở mang theo Ngô Xuyên ra nhi tử chơi, từ bắt đầu trốn miêu miêu, đến phía sau chơi đánh đu, hiện tại ghé vào đỉnh hóng gió trên bàn đá chơi đạn châu đâu. Này đó hạt châu là ngọc thạch giác liêu ma thành, nhan sắc xinh đẹp lại ánh sáng du nhuận. Cố Tương Tư cùng Dương Bách Hoa bọn họ ngồi cùng nhau lao việc nhà, đổi tới đổi lui, Dương Bách Hoa lại đem lời nói nhi chuyển tới Cố Tương Tư này thai lên đây. Năm đó Bảo Châu sinh hạ tới, liền thể nhược nhìn đều khó nuôi lớn, là lao tần tẩu tử cả ngày dốc lòng chăm sóc, mới đem đứa nhỏ này chậm rãi cấp dưỡng đại. Dương Bách Hoa nói đến chỗ này, đó là lắc đầu thở dài, lúc trước, chúng ta liền lo lắng quân nhi bị tần thủ nhân ôm đi, khả năng. Ai? Lao tần tẩu tử, đến chết đều bởi vì chuyện này hãy náy với ngươi, rồi lại là khổ mà không nói nên lời, kết thúc cũng là chết không nhắm mắt. Thím, ta chưa bao giờ trách mẹ, nàng chỉ là một cái lòng tràn đầy bất đắc dĩ mâu thân thôi. Cố Tương Tư rốt cuộc không phải từ tần mẫu một tay nuôi lớn nữ nhi. Nàng từ người đứng xem góc độ xem sự, tần mẫu làm như vậy không gì đáng trách. Rốt cuộc, người đều là có tư tâm, nói là lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, kim đâm đến như thế nào đều sẽ đau, kỳ thật, đau đến thành độ vẫn là không giống nhau. Tần thủ nhân lại hư, kia cũng là tần mẫu 10 tháng hoài thai, nhận hết cực khổ sinh hạ tới nhi tử, huyết mạch tương liên thân tình, lại như thế nào không thể so một cái dưỡng nữ còn trọng. Mà trừ bỏ chuyện này bên ngoài, tần mẫu đãi cái này dưỡng nữ chân là không tồi. Nếu không phải có tần mẫu liều chết bảo hộ, bằng nàng gương mặt này, đừng nói là tần thủ nhân, chính là trong thôn những cái đó dù côn lưu manh, cũng đã sớm đem nguyên chủ cấp sống sờ sờ đạp hư đã chết. Cho nên nói, quản chi là nguyên chủ biết hài tử sự, cũng vô pháp đi thật sự hận cái này đãi nàng cực hảo, cực kỳ bảo hộ nàng dưỡng mẫu đi. Huống chi, quân nhi hiện giờ hết thể mạnh khỏe, này hận liền càng chưa nói tới. Dương Bách Hoa vẫn luôn thích nhất, đó là Cố Tương Tư này phân thật, này phân ấm áp. Mấy người nói chuyện nhi, thời gian liền quá thật sự nhanh. Chờ đến Tiểu Tuyết tới nói đồ ăn hảo, bọn họ mấy cái mới là cười, còn cảm thấy lời này nhi chưa nói đủ đâu. Cố Tương Tư làm Tiểu Tuyết các nàng thượng đồ ăn thịnh cơm, dân quê cũng sẽ không làm bộ ăn hai khẩu đồ ăn liền tính, các nàng thăm người thân, chính là tất nhiên muốn ăn no, nếu không đi trở về, nên bị người ta nói thân thích keo kiệt. Dương Bách Hoa chưa từng thấy quá bảo ngư, càng đừng nói trứng lòng đảo bảo ngư. Hà trai, Tiểu gia hỏa thượng bàn, chỉ vào bào ngư thiên chân vô tả cười nói. Không phải hà trai, là bào ngư, vẫn là trứng lòng đảo, ăn rất ngon nga. Bảo Châu dùng đũa ngọc cắm xuống, cắm khởi một cái bào ngư, mồm to cắn một ngụm, giáo đệ đệ như thế nào ăn. Tiểu gia hỏa học theo, ở Chân Hỉ đem một con bào ngư đặt ở tiểu gia hỏa trước mặt trong chén sau, hắn cũng dùng chiếc đũa, cắm khởi bào ngư cắn một ngụm, mồm miệng không do nói, hảo thứ. Cố Tương Tư cười xem này hai đứa nhỏ liếc mắt một cái, làm Tiểu Tuyết hầu hạ bọn họ dùng cơm. Nàng tác tiếp đón Dương Bách Hoa bọn họ ba sấn nhiệt dùng cơm. Dương Bách Hoa bọn họ thật chưa thấy qua cái này cái gì bảo ngư, cũng liền trước kia nghe nói qua, nhìn tựa hồ là rất phì, cũng không biết bên trong thứ nhi nhiều không. Thím, sấn nhiệt tan đi, không thứ nhi. Cố Tương Tư cười làm Sơ Tình cùng Phi Xúc đi cho bọn hắn chia thức ăn, lại không ăn, cũng thật muốn lạnh. Dương Bách Hoa nghe nói này bảo ngư không thứ nhi, nàng chính là tò mò, này cá còn có không thứ nhi. Vĩnh chiếc đũa kẹp cắn một ngụm, ân. Ăn ngon thật, thật đúng là không thứ nhi. Nô Xuyên cùng Đào Nương cũng không ăn qua này bảo ngư, một ngụm cắn đi xuống, nước nhiều vị mỹ, cũng không biết đây là cái gì nước sốt nhi, làm loại này bảo ngư cũng thật ăn ngon a. Sơ Tình bọn họ lại vì bọn họ gắp hương cay cá tầm phiến, cùng với tam vạn lộc thịt viên canh. Đây là cái gì cá a? Đào Nương trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy thịt cá, cũng không ăn qua loại này thịt viên, hoàn toàn nếm không ra là cái gì thịt làm. Đây là long cá tầm, đây là lộc thịt viên canh. Ăn ngon đi. Cố Tương Tư nhìn các nàng cười đến tùy ý, múc một muỗng khoai lang đỏ khô cháo ăn, lại ăn này phèn, dùng thịt heo hầm phấn nhi, ăn chính là hương. Lộc, lộc thịt. Dương Bách Hoa không biết cái gì là long cá tẩm, nhưng nàng biết lộc A. Này viên là lộc thịt làm. Kia này xài hết bao nhiêu tiền A. Hoàng thượng phái người đưa lộc thịt, vừa vặn dùng để làm viên canh. Cố Tương Tư cười nói, một chút đều không cảm thấy nàng này vô tâm không phổi nói, nhiều làm người nghiến răng nghiến lợi. Dương Bách Hoa chính là có điểm hối hận không làm Ngô Binh tới, như vậy một đốn phong phú bữa tiệc lớn, hài tử hắn cha ăn không được, chính là quá đáng tiếc. Thím, các ngươi mau thừa dịp nhiệt ăn, ta làm người chuẩn bị hộp đồ ăn, cơm nước xong, làm người đưa các ngươi trở về, các ngươi cũng đem này đó thức ăn, mang cho Ngô Thúc nếm cái tiên. Cố Tương Tư liếc mắt một cái liền đoán ra Dương Bách Hoa điểm này tiểu tâm tư, này thực hảo a. Bọn họ phu thê tuy rằng không có cỡ nào ân ái đến gắn bó keo sơn, nhưng lẫn nhau trong lòng lại sẽ luôn muốn đối phương, này không phải vậy là đủ rồi sao. Dương Bách Hoa mặt đỏ lên, cũng chưa nói cái gì chối từ nói, chính là cười nói câu, lúc này, thật đúng là liền ăn mang cầm. Cố Tương Tư cười cười, cảm thấy này thím chính là không tồi, bất hòa nàng khách khí là được rồi, khách khí nhiều, chính là sẽ làm đại gia mới lạ. Một bữa cơm ăn xong, đã là canh ba chung sau sự. Cố Tương Tư nói cho Dương Bách Hoa này buồn xương sáo như thế nào ăn, chờ phóng một đêm, ngày hôm sau thành đông lạnh, lại dùng dao cắt thành phiến, dùng hành thái trứng gà trên ăn, hương vị nhưng hảo. Dương Bách Hoa gật đầu ghi nhớ, này đó không quá phức tạp, bọn họ hồi thôn sẽ dạy đại gia làm tới nếm thức ăn tươi. Cố Tương Tư đáp ứng cho bọn hắn dọn mấy buồn hoa trừ bỏ lục cúc, phấn cúc, hoa cúc tím, trăm cúc ngoại, còn có hoàng cúc cùng long trảo cúc. Này đó cúc hoa đều là chân phẩm, tuyệt đối là người thường ra không thấy được hiếm lạ cúc hoa. Nô Xuyên thật đúng là ngượng ngùng nhận lấy này đó hoa, bọn họ đây là lại ăn lại lấy, quái ngượng ngùng. Triệu Thịnh phái người đưa bọn họ trở về, bởi vì bọn họ cũng là ngồi vào thành xe ngựa tới, cho nên, này đi trở về khi thật đúng là không hảo tìm xe. Cố Tương Tư đưa bọn họ trước xe, lại cùng Dương Bách Hoa nói mấy câu, lúc này mới đưa bọn họ rời đi. Dương Bách Hoa chỗ nào ngồi quá như vậy thoải mái xe ngựa, duỗi tay sờ sờ trên bàn trà cụ, không khỏi cảm thán nói, chúng ta cũng không tính sống uổng phí cả đời. Hôm nay chúng ta cũng là thật ăn đốn hảo được. Mãi mãi, hà chai ăn ngon. Tiểu gia hỏa nhưng không quen biết Bảo Ngư, hắn liền đem Bảo Ngư đương hà chai thịt, chẳng qua, Tương Tư cô ra hà chai, so á cha vớt hà chai ăn ngon. Đào nương cũng là bị đứa nhỏ này thiên chân đồng nôn chọc cười, ôm nhi tử, vô hắn bối, ôn nhu cười hừ dân giao, hống hắn ngủ trưa. Nô Xuyên nhìn trên bàn hộp đồ ăn, tưởng bọn họ ăn trầu này, hẳn là có thể đỉnh người một nhà một năm đồ ăn đi. Chương 67 Xuống nông thôn khảo sát, canh một. Thượng Hà thôn. Dương Bách Hoa bọn họ trở lại trong thôn, Nô Xuyên cùng Đào Nương liền trở về nhà, nàng mang theo tiểu tôn tử hạ đồng ruộng. Vương phủ phái người cho bọn hắn ra tặng rất nhiều đồ vật, bọn họ dù sao cũng phải thỉnh này các vị đại ca về nhà uống ly trà nghỉ ngơi hạ đi. Vô luận là Sa Phu vẫn là này đó người hầu, bọn họ nhưng đều là phụ mệnh mà đến, nào dám ở Vương Phi bằng hưu trong nhà dùng trà chơi đổ lười biếng A. Một đám người, đem đồ vật từng chuyến dọn vào Ngô gia. Cuối cùng mấy buồn hoa nhưng phải cẩn thận chút, dọc theo đường đi đều là dùng lũy làng xe ngựa trang, đỡ chậu hoa người, đó là hai người ngồi ở trong xe ngựa, e sợ cho trên đường lại cấp sóc nảy hỏng rồi. Lúc này Thượng Hà thôn các gia các hộ một ít nữ nhân hải tử chính là mới vừa ăn cơm xong, bọn họ còn chưa có đi trong đất đâu. Đông nhiên nhìn đến những người này dọn hoa tiến Ngô gia, rất nhiều người liền thấu qua đi. Bọn họ cùng Ngô gia người giống nhau, liền chưa thấy qua như vậy xinh đẹp cúc hoa, nhìn lên nhưng đều là hiếm lạ vật. Đào nương A, này sao đi Tây Lan thành một chuyến, còn dọn nhiều như vậy hoa đã trở lại A. Một vị lao tẩu tử đi tới, thô giáp tay khẽ chạm màu xanh lục cúc hoa một chút, Hoắc Thành, này hoa nhi sao còn có màu xanh lục A. Tương Tư nói là Tĩnh Vương gia cấp trấn quốc vương phủ đưa, là trong cung năm trước tân dưỡng ra tới, cũng liền trong cung cùng Tĩnh Vương trăm cúc viên có. Đào nương cũng trước sau chính là cái phàm nhân, ở trong thôn nàng cũng không phải nhất xuất chúng một cái, gặp gỡ có thể khoe ra cơ hội, vẫn là không tránh khỏi tưởng khoe ra một chút. Nô Xuyên giúp đỡ đại gia cùng nhau dọn hoa, phía trước nghe nói này lục cúc như thế hiếm thấy chân quý, bọn họ còn không dám muốn đâu. Cũng là Tương Tư nói Tĩnh Vương trăm cúc viên có rất nhiều, bọn họ mới dám thu này buồn lục cúc. Hoặc, chỉ có Hoàng Cung cùng Tĩnh Vương ra ra có A. Kia thật đúng là hiếm lạ vật. Một vị thím cũng đi lên khẽ chạm một chút, cũng không dám sờ, tay quá thô ráp, sợ đem này tiểu nộn cánh hoa chạm vào hỏng rồi. Một đám người vây lại đây. Đều đang xem những người này một chậu hướng Ngô gia dọn hoa. Này đó sắc thái rực rỡ cúc hoa, bọn họ sống lớn như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy. Hơn nữa này cúc hoa khai cũng đại, so với bọn hắn trong thôn có chút nhân ra loại cúc hoa, chính là lại đại lại xinh đẹp nhiều. Đem hoa cùng đồ vật đều dọn xong rồi, đi đầu một cái người hầu, liền đối với Ngô Xuyên vừa chắp tay nói, Ngô thiếu gia xin dừng bước, chúng ta này liền phải đi về phục mệnh. Cáo tử, dừng bước. Đào nương vừa nghe bọn họ này liền phải đi, liền xoay người đi qua đi cười nói, này nào có bận việc nửa ngày không uống nước miếng nghỉ ngơi một chút. Đại huynh đệ, các ngươi liền uống miếng nước nghỉ ngơi một chút lại trở về đi. Đa tạ Ngô thiếu phu nhân, ta chờ phụng triệu quản gia chi mệnh tới hỗ trợ, cũng không dám tranh công tình thưởng. Thiếu phu nhân thả dừng bước, trong phủ triệu quản gia khả năng còn có khác phân phó, thật sự là không dám ở chỗ này lười biếng trốn nhàn. Tên này người hầu cũng là cái biết ăn nói, thái độ cũng cực kỳ cung kính. Nô Xuyên đối này đó gia đình giàu có cũng không quá hiểu biết, nhân gia nói có việc phải đi, hắn cùng đào nương nói một tiếng, liền đi tặng người. Người hầu kinh sợ cảm tạ Nô Xuyên đưa tiễn, liền cùng đại gia cùng nhau dẫn ngựa kéo xe đi rồi. Chờ bọn họ những người này đi rồi, một ít người là trong lòng hâm mộ Ngô gia đã chết. Này đi một chuyến trấn quốc vương phủ, thiếu gia thiếu phu nhân đều lên làm. Có chút người còn lại là chua lòng nói, cái gì thiếu gia thiếu phu nhân, cũng chính là nhân gia này đó hạ nhân hiểu chuyện, mới cao nâng một chút chúng ta này đó hương dã người thôi. Đào nương mới không để ý tới loại này ăn không được quả nho nói quả nho toan người, nàng cùng đại gia cười nói mấy câu, cũng liền về nhà đi xem những cái đó cúc hoa. Rất nhiều người khai dối đầu xem Ngô gia trong viện cúc hoa, bãi cũng thật đẹp. Đồng ruộng bên này nhi, Dương Bách Hoa cũng ở đắc ý khoe ra, ai làm phía trước gì hoa nhất lưu nói bọn họ chú định một chuyến tay không, nhân gia tương tư đều là vương phi, nơi nào còn có thể coi trọng nhà bọn họ đưa về điểm này đồ vật ta. Nói không chừng liền vương phủ đại môn còn không thể nào vào được. Hiện giờ thế nào? Bọn họ không ngừng đi vào, vẫn là bị vương phủ đại quản gia tự mình mời vào đi, liên thông báo đều không cần thông báo một tiếng, liền như vậy trực tiếp vào cửa, hâm mộ đi. Hán tẩu tử, các ngươi thật là ngồi dương xe. Còn có cái kia cái gì vai? Thiến vương phủ A. Một cái cùng Dương Bách Hoa quan hệ không tồi lao thái thái, lúc này đang cùng Dương Bách Hoa ngồi ở hai đầu bờ ruộng thượng nói chuyện đâu. Cái kia gọi là gì kiệu đi? Nghe triệu quản gia là nói như vậy. Kia trấn quốc vương phủ là thật đại, so chúng ta toàn bộ thôn đều đại, đi đường không ngồi xe phải ngồi kiệu, bảo châu nha đầu tự mình trụ trong viện. Vậy giống tương tư cái tân trạch tử giống nhau, phòng bếp nhỏ trên bệ bếp đều là dán bạch sứ, tam khẩu nồi to. Còn có hai cái bếp lò có thể nấu canh, đầu bếp nữ liền hai ba cái, có nấu ăn, có nấu canh, còn có làm điểm tâm, liền nấu nước pha trà nha hoàn đều phải có hai cái đâu. Hơn nữa vẩy nước quét nhà đình viện, chăm sóc hoa cỏ, khâu khâu vá vá nha hoàn bà tử, bảo châu một người, kia hầu hạ người liền mười mấy cái đâu. Dương Bách Hoa lúc này nhưng không khoa trương, nàng nhìn thấy người, liền có nhiều như vậy. A, bảo châu một cái tiểu hải tử, hầu hạ nha hoàn bà tử liền nhiều như vậy a. Nay cũng không phải là một người giật mình, mà là ở đây tất cả mọi người giật mình vô cùng. Ta nói phòng bếp nhỏ, chính là bọn họ các viện chủ tử xứng phòng bếp nhỏ, phòng trường vương phủ phòng bếp lớn, càng là đại làm người giật mình đâu. Dương Bách Hoa lúc ấy nghe Cố Tương Tư muốn dẫn bọn hắn đi phòng bếp nhỏ, thật đúng là tưởng phòng bếp nhỏ đâu. Ai biết đi vào, kia phòng bếp đều đỉnh nhà bọn họ phòng bếp hai cái lớn. Nô Bính ở ăn cơm, hắn cũng liền nếm một con bào ngư, uống lên điểm lộc thịt viên canh, ăn một lát cá cùng điểm phấn nhi. Bởi vì hài tử nhiều đi lên, đều nhìn thèm ăn, hắn một cái đại nhân kia khả năng ngồi ăn mảnh. Liên này ăn một cái bào ngư, vẫn là Dương Bách Hoa buộc hắn ăn đâu. Cố Tương Tư làm người chuẩn bị chính là cái không nhỏ không lớn cỡ chung hộp đồ ăn, 5 tầng, vừa vặn phóng 3 đồ ăn một canh cùng cơm. Nàng cũng thật không thiếu làm người chuẩn bị, tổng không thể thật chỉ lộng một đầu bào ngư trang bàn đi. Cho nên, này bàn nàng làm người trang bàn 4 đầu bào ngư, đồ ăn cùng canh cũng đủ phần, phía dưới có nước ấm, trên xe ngựa nấu nước bếp lò. Dọc theo đường đi ôn, Nô Bính ăn thời điểm còn mạo nhiệt khí đâu. Đại nhân cũng thèm ăn, nhưng mấy thứ này không nhiều lắm, không đủ phân A. Một cái tiểu hài tử cũng liền cắt một tiểu khối, cùng ăn kẹo giống nhau, nếm thử mùi vị liền không có. Có người không đi quan tâm này đó mỹ vị món ngon, bọn họ càng tò mò chính là, loại này nghe nói là khoai lang đỏ phấn làm thành phấn nhi. Loại này phấn, còn có cái loại này xương sáo, tương tư đều giáo hội chúng ta vật tắc mạch, chờ chúng ta này đó khoai lang đỏ phấn phơi hảo. Chúng ta liền ở cửa thôn lũy mấy cái đại táo, giá thượng chúng ta năm rồi giết heo đại nổi sát, hảo hảo hạ phấn nhi. Dương Bách Hoa cái này nhưng thật ra không khoe ra, mà là thiệt tình vì đại gia nói cái này phấn sự. Tương tư nói tốt nhất là thiên lãnh đóng băng thời điểm hạ phấn, như vậy phấn liền có thể đặt ở trong sông ngâm một chút, xách ra tới thượng đông lạnh cũng hảo phơi. Dù sao, cái này phấn cũng là cái rườm rà việc. Nhưng tương tư cùng nàng nói, triều đình sẽ đem khoai lang đỏ phấn định giá ở một lượng bạc tử một cân thượng. Đưa tặng như thế nào đánh xương sáo biện pháp. Nhưng này phấn nhi lại không phải nhà ai đều có thể hạ đến tốt, triều đình sẽ phái người đi giáo các nơi một ít bá tánh như thế nào hạ phấn nhi. Đến lúc đó, phấn nhi giá cả, có thể định ở 5 lượng bạc một cân thượng, chỉ cung cấp những cái đó kẻ có tiền, cùng với khá lớn tử lầu. Mà bọn họ đến lúc đó, khoai lang đỏ phấn cùng phấn nhi sở kiếm tiền thêm cùng nhau, phải giao cho triều đình 5 thành thu nhập từ thuế, đây cũng là triều đình giúp đại gia hồi báo, bằng không lâu dài đi xuống quốc khố thu không đủ chi, sớm muộn gì đều rảnh rỗi. Dương Bách Hoa tính một chút, khoai lang đỏ phấn nộp thuế 3 thành, phấn nhi nộp thuế 2 thành, xóa này 5 thành, bọn họ giống nhau có thể kiếm phiên A. Một cân khoai lang đỏ phấn cùng một cân phấn, bọn họ có thể được đến 3 lượng bạc, nếu là lộng cái 100 cân mấy 100 cân, bọn họ sang năm đầu xuân là có thể đẩy đến cũ phòng cái tân nhà ngói khang trang. Thôn dân nghe được Dương Bách Hoa nói này đó, có người liền có chút lòng tham không đủ. 5 thành thu nhập từ thuế, cũng quá nhiều đi. Người đây là lòng tham không đủ rắn nuốt voi, triều đình mấy năm nay bạch giúp chúng ta nhiều ít, hoàng thượng đối thiên hạ ba tánh thi ân lại có bao nhiêu, ngươi trong lòng không điểm số sao. Dương Bách Hoa cả đời này khí, đứng lên liền chống nạnh tức giận mắng đối phương nói, ngươi loại người này chính là cái gì, làm ngưu làm việc không cho ngưu ăn cỏ, ăn không trả tiền ngươi nương nhiều năm mãi, liền quỳ nhũ dê còn đều không bằng. Chỉ nghĩ được đến không hồi báo, đây là vong ân phụ nghĩa, cũng không trách tương tư giúp chúng ta thôn chỉ dám giúp một chút, không dám đại quên tiền giúp chúng ta thôn quá nhiều, chính là sợ ngươi loại người này. Đối phương bị Dương Bách Hoa mắng mặt đều tao hồng không dám ngẩng đầu, những người khác cũng là vẻ mặt e lệ, bọn họ đại đa số người, đều từng sau lưng không thiếu oán trách cô tương tư, cảm thấy nàng bay lên cảnh cao biến vượng hoàng, có tiền, phải hồi báo bọn họ thượng hà thôn, nên giúp mọi người đều phất nhanh lên A. Dù sao nàng cũng là có rất nhiều tiền, phân bọn họ chín châu mất sợi lông, cũng đủ bọn họ toàn bộ thượng hà thôn người, đều lên làm người giàu có A. Các ngươi những người này cũng không nghĩ, tương tư ra quản chi là lại phú quý có tiền, kia cũng là người ta, nhân gia vui cấp, là hảo tâm thiện tâm. Nhân gia không muốn cấp, kia cũng là bổn phận đi. Rốt cuộc, nói đến nói đi, tương tư có thiếu chúng ta như vậy nhiều sao? Báo ân nếu là không dáng vóc, về sau ai còn dám thiếu nhân tình A? Dương Bách Hoa hôm nay đi Trấn Quốc Vương Phủ, tuy rằng cũng là thực hâm mộ như vậy 8 ngày phú quý, nhưng bọn họ tưởng lại là về nhà hảo hảo làm việc nhi, tránh tiền, bọn họ tương lai cũng có thể đương cái hô nô gọi tỷ lao ra phu nhân gì đó, cũng không từng nghĩ tới, muốn hút tương tư huyết, tới dưỡng phỉ chính bọn họ A. Người này A. Liền thật là như vậy. Ngươi hảo tâm vì trong thôn làm chút sự, quay đầu lại sẽ không có người cảm kích ngươi, mà là sẽ lòng tham không đủ sau lưng nói ngươi. Tóm lại, ngươi bạch trả giá lại nhiều, ở có chút nhân tâm, cũng vẫn là liền cảm thấy ngươi keo kiệt. Bởi vì bọn họ ý tưởng là, ngươi nếu phát tài, nên một nhà đều phân một đại cái dương tiền, bọn họ mới cảm thấy ngươi là thật không sai. Nhưng bọn họ như thế nào liền không nghĩ, nhân ra tiền cũng không phải bầu trời rơi xuống, chính mình muốn làm người giàu có, chính mình sẽ không nỗ lực tranh đua kiếm tiền A. Luôn muốn không làm mà hưởng, cũng không cảm thấy mất mặt. Tục ngữ có vân, cứu cấp không cứu nghèo, giúp vây không giúp lười. Có thể thấy được a, thực sự có lý. Đại gia ăn một đốn phê mắng, cũng liền đều thành thật. Ngẫm lại cố tương tư đối thượng hà thôn như thế, cũng đều là chính bọn họ vóc làm. Bằng không, vì sao Dương Bách Hoa một nhà đi Trấn Quốc Vương Phủ một chuyến, cố tương tư là có thể như vậy lễ ngộ khách khí chiêu đãi bọn họ a? Còn không phải là Dương Bách Hoa một nhà cũng cầu cố tương tư hỗ trợ. Lại chỉ là hỗ trợ, mà không phải dỗi tay hỏi nhân ra đòi tiền sao. Dương Bách Hoa trầu này giận này không tranh mắng to, nhưng xem như đêm này nhóm người cấp mắng tỉnh một bộ phận. Khá vậy có một bộ phận người, vẫn như cũ là gàn bướng hồ đồ, lòng tham không đủ, tịnh nghị chiếm người tiện nghi, không làm mà hưởng. Tháng 11 thượng tuần, thời tiết rét lạnh địa phương ngay từ đầu lạc tuyết đóng băng, mọi người cũng bắt đầu lũy bếp chi nổi. Tây Lăng Diễm tự mình lãnh Tam Quốc Đại Sứ đi tham quan bá tánh hạ phấn nhi. Đi đến tự nhiên là hắn nhất quen thuộc thượng hà thôn. Bắc Cung Chân hôm nay cũng tới, nàng đến gần nhìn kia thon dài như mỉ sợi rơi vào trong nước, nước sôi liền biến sắc phấn nhi, cảm thấy rất là ngạc nhiên nói, không nghĩ tới, cái này khoai lang đỏ chi vật, lại là như thế thần kỳ a. Lam Giác một cái siêu phàm thoát tục tiên nhân chi mạo cũng đi qua, hắn nhìn thập phần thú vị, liền mượn tới nhân ra môi vớt, hắn đứng ở cao cao thổ đôn thượng, nắm tay một quyền tập trong chốc lát, liền còn cấp đối phương, xoay người đi xuống đi cười nói: Này thật là thân thể lực sống. Thể lực sống. Ta đây hành A. Bắc Cung Chân vén tay áo, liền phải đi lên nhiệt tình hỗ trợ. Trở về. Bắc Cung Lịch đau đầu tiến lên giữ nàng lại, nói, ngươi này cầm sức lực, một quyền đi xuống, thế nào cũng phải hủy hoại nhân ra môi vớt không thể, còn giúp gấp cái gì. T. Cũng là, bọn họ cái này môi vớt nhìn cũng chính là bình thường thiết đi. Bắc Cung Chân nhìn bọn họ vội mồ hôi đầy đầu, tưởng hỗ trợ đi. Lại sợ nàng sức lực quá lớn. quay đầu lại lại đem nhân ra môi vớt cấp lộng hỏng rồi. Không giúp đi. Nhìn bọn họ rất vất vả, trong lòng không phải cái tư vị nhi. Thiên Duyệt công chúa, đây là bọn họ yêu cầu làm sự, ngươi giúp được bọn họ một hồi, lại không giúp được bọn họ cả đời, nhưng thật ra không bằng không giúp này nhất thời. Tây Lăng Diễm đi qua đi, nhìn bận rộn mọi người, đối Bắc Cung Trấn nói, ngươi Vương Phi tỷ tỷ nói qua một câu, cứu cấp không cứu nghèo, giúp vây không giúp lười. Những lời này, ta vẫn luôn cảm thấy thật là có đạo lý. Vương gia cùng Vương Phi đều là lời nói cực kỳ, cùng với tặng người thiền kim nhất thời, không bằng dạy người nhất nghệ tinh, làm người có thể lại lấy sống tạm cả đời. Lam Giác tuy rằng bởi vì một ít việc, có điểm sợ Cố Tương Tư, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận, Cố Tương Tư là cái bình tĩnh cơ trí nữ tử. Rất nhiều làm cho bọn họ những người này đều trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tường sự, Cố Tương Tư lại có thể thấy được rõ ràng minh bạch thấu triệt. Phương Đông Ngạo đối với này đó không có gì hứng thú, Đông Nguyệt Quốc Hưng không thịnh hành thịnh, hắn nửa điểm không quan tâm. Hiện giờ, hắn chỉ nghĩ tìm được Lưu Thanh di thể, hy vọng làm nàng xuống mổ vì ăn đi. Phương Đông Tiên hôm nay ra tới chỉ là vì giải sầu, rốt cuộc, nàng đều là hai đứa nhỏ mẫu thân, đối Tây Lăng Diệm đã từng về điểm này tâm tư, cũng bởi vì kiến thức đến Cố Tương Tư lợi hại sau, hoàn toàn đem trong lòng kia thốc ngọn lửa cấp bóc tát. Ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, nàng đi vào Tây Lan thành sau, nghe xong như vậy nhiều sự, còn không đối Cố Tương Tư kính nhi viễn chi, chẳng lẽ là tưởng không chết tử tế được sao? Nam Cung Triệt hôm nay tới, còn là có mục đích, nàng xem qua, hiện giờ Tây Hạ Quốc hoàng thất, Tây Lăng sở này đồng lứa dòng chính chỉ có hai cái vương gia, toàn đã có chính thê thiếp thất vô số. Liên tính là Tây Lăng sở đường huynh đệ những người này, cũng phần lớn đã thành thân. Trong triều quan viên nhất phẩm giả đều là tao lão nhân, phủ thừa tướng cùng tướng quân phủ cũng có suy thoái chi tượng, bọn họ nhi tử chung hoặc là đã thành thân, hoặc là chính là không nên thân, gả cho bọn họ cũng là vô dụng. Cùng với chọn những người đó gả cho, còn không bằng cấp Tây Lăng Diễm đương chắc phi, ít nhất Tây Lăng Diễm tuổi trẻ lại là đến Tây Hạ Quốc Tây Hoàng bệ hạ tín nhiệm. Tuy rằng hiện giờ mặt ngoài thoạt nhìn là cái không có gì thực quyền vương gia, nhưng âm thầm Tây Lăng Diễm trong tay quyền thế một chút đều không nhỏ. Phu hoàng nói qua, Đông Nguyệt Quốc Chu Tức quân chấp trưởng giả là Phương Đông Ngạo, bọn họ Nam Diễm Quốc Huyền Vũ quân chấp trưởng giả là Lâm Giác, Bắc Câu Quốc Bạch Hổ quân chấp trưởng giả vì Bắc Cung Lịch. Mà Tây Hạ Quốc Thanh Long quân chấp trưởng giả, thế nhân đều tưởng phong tề ký, kỳ thật, lại là Tây Lăng Diễm vị này hoàng thúc. Ở Tây Hạ Quốc, Tây Lăng Diễm không chỉ có là Thanh Long quân chấp trưởng giả, càng là trưởng quản Tây Hạ Quốc một nửa hổ phù người. Điểm này, Tây Lăng Diễm thúc cháu cũng lừa mọi người, tất cả mọi người cho rằng, hổ phù là ở Tây Lăng sở cùng phong tề ký trong tay từng người một nửa. Kỳ thật, phong tề ký trong tay, căn bản là không có hổ phù một nửa kia, vẫn luôn đều ở Tây Lăng Diễm trong tay. Nếu không phải phụ hoàng phái tới người nhắc nhở nàng, nàng đã có thể thiếu chút nữa tính ra sai Tây Hạ Quốc quyền thế thế cục. Phật Liên công chúa, vị này Trấn Quốc vương gia người chính là như băng sơn giống nhau lãnh khó có thể hòa tan, hắn vị kia vương phi a. Kia nhưng chính là tòa núi lửa, phanh. Một chút chọc giận nàng phun trào, kia chính là sẽ làm ngươi bị chết liền xương cốt đều hóa thành cho tàn. Phương Đông Tiên cùng Nam Cung Triệt khi nói chuyện, còn lấy khỏe mắt liếc xéo hướng những cái đó tham hoa đồ háo sắc, môi đỏ câu cười, tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường. Nam Cung Triệt vẫn như cũ vẫn là ra cửa mang màu trắng khăn che mặt, tuy rằng bởi vì nàng mắt lam, đưa tới không ít người xem nàng, lại xa không có bị quyến rũ mỹ nhân Phương Đông Tiên, hấp dẫn nam nhân ánh mắt nhiều. Tây Lăng Diễm mang theo bọn họ, lại đi Tây Sơn Thượng kiến thức một chút trại chăn nuôi, còn có vườn trái cây. Bắc Cung Chân vừa thấy đến một tảng lớn quả quýt viên, lá xanh cây tắc, nhìn khiến cho người thèm tiên ước ác. Nàng chạy tới, hái được một cái quả quýt, bẻ ra nếm một ngụm, vẻ mặt thỏa mãn liên tục gật đầu nói, ăn ngon, ăn quá ngon. Nhị ca, ngươi nếm thử, cái này quả quýt hảo ngọt, chỉ có một chút toan. Da mỏng thịt hậu, là ta ăn qua ăn ngon nhất mật quất. Bắc Cung Lịch bị hắn muội muội cường tắt hai cánh quả quýt, hắn cái loại này bất đắc dĩ lại đau đầu biểu tình, thật là một lời khó nói hết. Phương Đông Tiên ngày thường yêu khí về yêu khí, cũng là cái có thể bình dân chủ nhân. Nàng cũng đi qua đi, từ trên cây trích một viên quả quýt, lột ăn một mảnh, quay đầu nhìn về phía Phương Đông Ngạo cười hỏi, Ngạo ca, ăn sao? Thật rất ngọt. Hoa! Bên này còn có hồ ly đào a. Bắc Cung Chân đã động tác cực nhanh chạy đến cách vách trái kiwi vườn trái cây đi, lúc này nàng cũng không dám trực tiếp hái được ăn, này hồ ly đào hái xuống không bỏ mấy ngày, ăn là có thể toan người chết. Bất quá, Vương Phi tỷ tỷ hoài hoa hoa, thích ăn toan, có thể hái được mang về cấp Vương Phi tỷ tỷ ăn. Phương Đông Tiên đi tới, nhìn quả lớn trồng chất cây ăn quả, chỉ vào cười nói, này không phải ma đằng quả sao. Các ngươi Bắc Câu Quốc cùng chúng ta Đông Nguyệt Quốc cách gọi không giống nhau a. Bất quá, các ngươi chỗ nào? Hẳn là rất ít nhìn thấy loại này trái cây đi. Đúng vậy. phía trước ăn qua, vẫn là một ít thương nhân từ Nam Diễm vận mệnh quốc gia trở về. Bắc Cung Chân cảm thấy nàng mới là hết ngồi đại giếng, thật nhiều trái cây cũng chưa gặp qua, thật nhiều hoa cỏ cũng đều chưa thấy qua. Ở Bắc Câu quốc hoa mai nhiều nhất, cũng có cúc hoa cùng một ít không sợ giá lạnh thực vật, nhưng trái cây liền ít đi đáng thương, cơ hồ đều là thương nhân dùng thuyền, phiêu dương quá hải từ mặt khác quốc gia vận hồi Bắc Câu quốc. Chương 68, tự tiến trầm tịch, canh 2. Ở Tây Hạ quốc nó kêu đằng lê, bất quá. Tương tư cùng ta nói rồi, nó cũng kêu trái ký huy, chính là cái loại này khỉ mạ ca ca. Tây Lăng Diễm thấy Bắc Cung Chân hái được không ít trái kiwi dùng áo tròn bao, đó là có chút buồn cười nói, Thiên Duyệt công chúa, bên cạnh trên cây treo giỏ tre. A, có rổ A. Bắc Cung Chân ôm một đại bao trái kiwi, vạn phóng mục tìm một chút, quả nhiên nhìn đến cách đó không xa, nhánh cây thượng treo một cái giỏ tre. Tây Lăng Diễm dẫn bọn hắn lại đi trại chăn nuôi, này liền có điểm dơ sú. Mấy cái đại nam nhân còn chịu được, ba cái nữ hài tử, cũng liền Bắc Cung Chân tùy tiện đuổi theo gà rừng chơi. Phương Đông Tiên cùng Nam Cung Triệt đều là lấy tay che lại miệng mũi, mày nhíu chặt, vẻ mặt chán ghét. Lam Giác cũng có chút chịu không nổi này khí vị nhi, bất quá, hắn mặt ngoài phong độ còn có thể duy trì được, hơn nữa còn cùng Tây Lăng Diễm cười nói, Vương Phi ý tưởng này không tồi, trên núi nuôi thả chim bay cá nhảy, sẽ so quyển dưỡng hảo rất nhiều. Này cũng liền một mảnh đi. Bắc Cung Lịch nhìn này đỉnh núi rất đại, không có khả năng đều trồng cây dưỡng chim bay cá nhảy đi. Cũng liền một mảnh địa phương khác không núp ních. Trên núi còn có không ít thảo dược, tương tư không được người động, liền đều sửa gieo trồng dược thảo. Tây Lăng Diễm dẫn bọn hắn đi dạo loài chim bay này một mảnh nhi, lại mang theo bọn họ đi tẩu thú kia phiến nhi. Lúc sau lại đi thảo dược kia một mảnh nhi, sau đó mới hạ sơn. Chờ xuống núi, ngày đều ở chính nam. Hạ sơn, Tây Lăng Diễm thỉnh bọn họ đi cố trạch, Dương Bách Hoa cùng mấy cái trong thôn phụ nữ, đang giúp nấu cơm. Hôm nay ở chỗ này ăn cơm. Phương Đông Ngạo mày nhăn lại. Hắn người này luôn luôn là thực không nề tinh, lát không nề tế. Mà hắn người này càng có thói ở sạch, làm hắn ở bên ngoài dùng nữa, hắn thả rằng bị đói. Biểu ca, dân gian cũng có ăn ngon thực, trong chốc lát người nếm, liền biết có bao nhiêu mỹ vị. Tây Lăng Diễm gần nhất đã phái ra rất nhiều người, nhiều mặt siêu tầm, vẫn như cũ là không có kết quả. Hắn hoài nghi, Lưu Thanh Hoàng tỷ di thể, có thể là đã sớm bị người đánh cắp, cũng không phải năm nay mới đánh cắp. Nhưng hắn cùng Phương Đông Ngạo giống nhau không nghĩ ra. Đối phương đánh cắp Lưu Thanh Hoàng tỷ di thể làm cái gì? Một không tới uy hiếp bọn họ vớt chỗ tốt, nhị lại là như vậy lặng yên không một tiếng động đánh cắp Lưu Thanh Hoàng tỷ di thể, liền chôn cùng những cái đó hy thế chân bảo, đều giống nhau không lấy đi, hiển nhiên không phải đồ tài hạng người. Kia đối phương đánh cắp Lưu Thanh Hoàng tỷ là cái gì mục đích? Tổng không thể là cùng Phương Đông Ngạo giống nhau, cũng là trung tình với Lưu Thanh Hoàng tỷ người đi. Ân, Nguyệt Thần cung thần tượng, đích xác sẽ làm nhân tâm sinh khinh nhẫn chi niệm. Ai làm Lưu Thanh Hoàng tỷ quá mỹ? Thật giống cái giống như vào nhầm nhân gian tiên từ đâu. Phương Đông Ngạo cố ý đi phòng bếp nhìn hạ, còn tính sạch sẽ, này đó thôn phụ cũng không phải lôi thôi người, nhìn mỗi người đều rất sạch sẽ nhanh nhẹn. Dương Bách Hoa các nàng nhìn vị này ở phòng bếp dạo qua một vòng, cuối cùng lại đến bọn họ trước mặt đánh giá các nàng quý nhân. Phương Đông Ngạo còn tính vừa lòng đi rồi, lưu lại một phòng bếp đầy mặt ngốc nhiên nữ nhân. Bọn họ vào nhà chính, bên trong thu thập thực sạch sẽ, trên bàn phóng một hồ tân pha trà. Mạc Vân tiến lên vì bọn họ vài vị các châm trà một ly, lúc sau, liền cùng Liệt Phong cùng nhau ra cửa hỗ trợ đi. Mấy người ngồi xuống uống trà, tự nhiên đến nói điểm chính sự. Bắc Cung Lịch nhất trực tiếp, đoan ly ngửa đầu một ngụm làm này ly trà, trọng buông chén trà, mắt nhìn Tây Lăng Diễm nói thẳng nói, chúng ta Bắc Câu Quốc không thích hợp gieo trồng khoai lang đỏ, năm nay các ngươi quốc gia tất nhiên sẽ thu hoạch không ít khoai lang đỏ, chúng ta chuẩn bị mua 1 vạn gánh khoai lang đỏ phấn vận hồi Bắc Câu Quốc, giá cả hy vọng không cần quá cao. Tây Lăng Diễm thấy Bắc Cung Lịch như thế hào sảng, hắn cũng không quanh co lòng vòng, nhìn Bắc Cung Lịch nói thẳng, Bắc Câu Quốc tuy là vạn dặm đóng băng quốc gia, nhưng các ngươi vũ khí cùng gia lông lại là nhất thượng thừa. Vũ khí, chúng ta tứ quốc có ước định, chỉ có thể dùng lương thực cùng các ngươi đổi, cho nên. Năm nay khoai lang đỏ phân ít, bổn vương hy vọng có thể từ các ngươi Bắc Câu Quốc đổi một ít gia thảo. Đến nỗi giá cả, nhiều tính các ngươi một ít, liền ấn Tây Hạ Quốc triều đình định ra giá cả, phiên gấp đôi. 2 lượng bạc 1 cân khoai lang đỏ phấn, Lôi Đình Vương cảm thấy này giá cả như thế nào? Trấn Quốc Vương ra nếu là chỉ cần gia thảo, cái này giới. Bổn Vương liền làm đáp ứng rồi. Bắc Cung Lịch mặt ngoài một mảnh chấn định, nội tâm lại là ám thở phào nhẹ nhõm. May mắn Tây Lăng Diễm không có công phu sư tử ngoạm, nếu không, hắn đã có thể phải vì khó khăn. Phương Đông Tiên thân là vương nữ, tự nhiên cũng muốn vì chính mình quốc gia dân sinh thập phần nhọc lòng. Nàng suy nghĩ một lát sau, liền cũng đối Tây Lăng Diễm cười nói. Trấn Quốc Vương ra, chúng ta muốn cùng các ngươi trao đổi một chút. Tỷ như, các ngươi Tây Hạ quốc giáo hội chúng ta Đông Nguyệt quốc như thế nào sinh sản khoai lang đỏ phấn, chúng ta Đông Nguyệt quốc cũng có thể giáo các ngươi như thế nào gieo trồng một ít cây ăn quả cùng rau dưa. Tỷ như, chúng ta mang đến khoai tây, phấn mặt hạt giống, rau, quả sung, trái thơm, đu đủ ngọt từ từ. Mấy thứ này, chúng ta đều có thể cho trao đổi sinh ra trợ giúp các ngươi cả nước phát triển. Mà chúng ta muốn cũng là các ngươi quốc tầm thường bí đao, cải trắng, mỡ hương, rau hẹ, cùng với cô mễ, bầu, còn có trăm vị cư cái loại này mủ tạc tương cách làm, sinh sản nguyên vật liệu là cái gì. Này đó cũng là không sai biệt lắm, còn lại tạm thời không đề cập tới, các ngươi muốn quốc gia của ta cái gì thực vật tài bồi thuật, hoặc là cái khác, đều có thể nói ra, hy vọng chúng ta có tới có lui, hợp tác vui sướng. Tây Lăng Diễm Kiên nhẫn trở Phương Đông Tiên nói xong này đó trao đổi điều kiện, hắn ở suy nghĩ sâu xa qua đi, nhìn về phía nàng cùng Phương Đông Ngạo nói, đã sớm nghe nói qua quý quốc đối với dưỡng tầm chi thuật rất là tinh muốn, mà quốc gia của ta tuy là tơ lụa sinh sản cũng không kém, lại trước sau kém quý quốc một chút. Cho nên, bổn vương muốn dùng mù tạc cùng thì là phối phương, hướng các ngươi quốc gia thỉnh giáo một chút, muốn như thế nào có thể dưỡng hảo tầm, làm các loại tầm, phun ra tốt nhất đi, dệt ra đẹp nhất tơ lụa. Trấn quốc vương gia, ngươi này có phải hay không có điểm quá mức? Hai loại gia vị phối phương, liên tưởng đến lượt ta quốc dưỡng tầm chi thuật. Phương Đông Tiên môi đỏ câu cười nhìn Tây Lăng Diễm, này sinh ý làm, ngốc tử mới có thể đồng ý. Tây Lăng Diễm không có xem Phương Đông Tiên, mà là đem ánh mắt đầu hướng Phương Đông Ngạo, tiếng nói trầm thấp tựa hàm ba phần ý cười nói, biểu ca, bệnh của ngươi nếu là không hảo hảo trị liệu, nói không chừng, ngươi đều khó trở. Thành giao. Phương Đông Ngạo ánh mắt đạm lãnh cùng Tây Lăng Diễm bốn mắt nhìn nhau, trước kia hắn sẽ không để ý thân thể của mình, hiện giờ, hắn yêu cầu tồn tại tìm được lưu thanh di thể. Ngạo ca. Phương Đông Tiên có chút tức giận Phương Đông Ngạo, đây là nhi nữ tình trường thời điểm sao? Hắn sao lại có thể như thế tùy hứng đáp ứng Tây Lăng Diễm cái này không công bằng điều kiện? Không cần nhiều lời, ta nói thành giao, chính là thành giao. Phương Đông Ngạo làm việc nhất quán không thích bị người xen vào, hơi có chút chuyên quyền độc đoán, cực kỳ giống Đông Nguyệt quốc lịch đại vua của một nước. Phương Đông Tiên khí xoay đầu đi, vì đại cục suy nghĩ, nàng vẫn là không cần cùng Phương Đông Ngạo nhân điểm này việc nhỏ mà nháo mâu thuẫn. Nam Cung Triệt thấy Bắc Câu quốc uống Đông Nguyệt thủ đô tỏ thái độ, nàng liền cũng mắt lam nhu tình nhìn phía Tây Lăng Diễm, cười nói nhu huyền nói, ta Nam Diễm quốc thừa thai các loại hương liệu, nếu là Trấn quốc vương gia có hứng thú, chúng ta này đến mang tới không ít thư tịch, có thể tặng cho Trấn quốc vương gia. Đến nôi quốc gia của ta cùng quý quốc trao đổi vật. Cái gì đều được, thương lượng hảo liền có thể trao đổi. Mà này đó thư tịch, Phật Liên không nghĩ đổi chút vật chết, bằng Trấn quốc vương gia thông minh, hẳn là biết Phật Liên muốn chính là cái gì đi. Triệt nhi, không cần nói nữa, chúng ta này tới chỉ vì giao dịch. Khác sự không cần nhắc lại, quay đầu lại ta sẽ tự cùng Phụ Hoàng nói rõ ràng. Lam Giác không nghĩ Nam Cung Triệt nhắc lại hòa thân việc, lần trước Tây Lăng Diễm đã hướng mọi người tỏ vẻ rất rõ ràng, chỉ cần Trấn quốc vương phi trên đời một ngày, hán tuyệt không sẽ lại tiếp nhận bất luận cái gì nữ tử, Triệt nhi cần gì phải lại đến tự rước lấy nhục đâu. Nhị ca sao không trước hết nghe Trấn quốc vương ra nói như thế nào. Nam Cung Triệt phía trước có lẽ còn chỉ là nghị quốc gia hòa thân liên hôn việc, hiện giờ, nàng cảm thấy ở trên đời này, cũng chỉ có Tây Lăng Diễm người này, có thể làm nàng chịu đựng tương lai một ngày tịch mịch, mà không phải là như vậy dày vò. Phương Đông Tiên một tay chống cằm ngồi chờ xem kịch vui, Tây Lăng Diễm nếu là cái tham hoa háo sắc nam nhân, bằng hắn ở Tây Hạ quốc địa vị, đừng nói là thiên hạ quan viên vơ vét mỹ nhân nhi đưa cho hắn giải buồn nhi. Chính là này Tây Hạ quốc vua của một nước, kia ban thưởng nhập Trấn quốc vương phủ mỹ nhân nhi, cũng đã sớm nhiều đến không địa phương an trí đi. Nhưng hôm nay đâu? Trấn quốc vương phủ vẫn như cũ là quản cu é chỉ có một vị chính vương phi độc đại. Cho dù là Cố Tương Tư người mang lục giáp hầu hạ không được Tây Lăng Diễm, ai lại thấy Tây Lăng Diễm đi tìm hoa hỏi liễu dưỡng ngoại thất? Ai lại thấy Tây Lăng Diễm ở trong phủ nạp thiếp thu thông phòng nha đầu? Không có. Tây Lăng Diễm bên người, liền cái hơi chút ái muội nữ tử đều không có, có thể thấy được Tây Lăng Diễm người nam nhân này a. Đem hắn sinh ra đã có sẵn mang đến về điểm này băng trung hỏa, tất cả đều cho Cố Tương Tư. Dư lại lạnh băng lại là cấp thế gian sở hữu si tâm vọng tưởng nữ tử. Nam Cung Triệt là mỹ đến siêu phàm thoát tục, này một đôi như nước ôn nhu mắt làm càng là mỹ đến làm người run sợ. Nhưng thì tính sao? Cố Tương Tư dung mạo nhưng không thua Nam Cung Triệt, bản lĩnh càng là so Nam Cung Triệt nhiều hơn. Đương nhiên, nói lên tâm cơ thủ đoạn, nàng không nhất định lợi hại đến quá Nam Cung Triệt vị này trong cung lục đục với nhau lớn lên công chúa, nhưng người ta đủ tàn nhẫn a. Ý y độc không phân ra, Cố Tương Tư y lý thuật như thế lợi hại, lộng điểm độc phấn liền cũng đủ hủy hoại Nam Cung Triệt vẫn luôn kiêu ngạo này phúc dung mạo, cùng với nàng thức tha dáng người. Cho nên nói, Nam Cung Triệt cùng Cố Tương Tư đấu, nhất định chết chính là Nam Cung Triệt, mà không phải là tâm cơ lòng dạ không bằng Nam Cung Triệt, thủ đoạn lại là đủ tàn nhẫn Cố Tương Tư. Tây Lăng Diễm trầm mặc, làm Lam Giác càng thêm tâm kinh đảm hàn, làm Nam Cung Triệt càng thêm trong lòng đắc ý, cũng làm người đứng xem càng thêm tâm tình phức tạp. Bắc Cung Chân một nhẫn lại nhẫn, nàng nghẹn kính nhi nhẫn, tay nhỏ đều bị nhị ca bàn tay to nắm đau, nàng vẫn là chịu đựng không được, phất tay ném ra nàng nhị ca, giận vô án dựng lên chỉ vào Nam Cung Triệt cái mũi mắng, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Biết rõ Trấn Quốc Vương gia đã co Vương Phi tỷ tỷ, ngươi còn chẳng biết xấu hổ trước mặt mọi người tự tiến trầm tịch. Ta Phi, cùng ngươi tề danh vì tứ quốc nữ thần, thật là ta sỉ nhục. Tứ quốc các có các nữ thần, Tây Hạ quốc là nữ quốc sư Phong Quá Tố, Bắc Câu quốc là thiên thần chi nữ Bắc Cung Chân, Nam Diễm quốc là Nam Cung Triệt vị này trời sinh thân có mùi thơm lạ lùng Phật Liên công chúa, Đông Nguyệt quốc còn lại là nữ tư tế Nạp Lan Thiên. Này bốn người, đều là thần thánh nữ tử, bị bọn họ từng người quốc gia tôn sùng là thần, ba cánh thành kính tôn kính các nàng bốn người. Nhưng hôm nay, Nam Cung Triệt vị này Phật Liên công chúa lại làm ra này chờ tự tiến trầm tịch việc, đừng nói Bắc Cung Chân xấu hổ với cùng nàng lại tề danh, chính là ở ngồi mọi người, cũng đối Nam Diễm quốc vị này quan lấy Phật Liên chi danh Nam Cung Triệt, tâm sinh một tia khinh thường. Lam Giác luôn luôn rất ít tức giận, nay cùng hắn thiên tính ôn hòa có quan hệ, cũng cùng hắn trưởng thành hoàn cảnh có quan hệ, tóm lại, hắn chính là cái được chăng hay chớ, không quá thích cùng người so đo ôn hòa tính tình. Nhưng hôm nay Nam Cung Triệt hành động, liền hắn cũng là nhịn không được muốn tức giận. Băng Liên công chúa, bổn vương không thích trong phủ người quá nhiều người, bởi vì bổn vương thích thanh tĩnh, có Tương Tư bồi bổn vương cũng là đủ rồi. Tây Lăng Diễm xem ở Lam Giác mặt mũi thượng, cũng không có đương trường cho Nam Cung Triệt nàng kham, mà lại như vậy huyền chuyển cự tuyệt nàng, hy vọng nàng có thể như vậy đình chỉ, về sau cũng tự giải quyết cho tốt đi. Vẫn như cũ tới rồi loại tình trạng này, Nam Cung Triệt cũng không để bụng cái gì mặt mũi. Nàng giơ tay hái được trên mặt, mắt lam tựa hàm sương mù. Rất có vài phần nhu nhược đáng thương ôn nhu nói, Trấn Quốc Vương gia, A Triệt dung mạo cũng không so Cố Tương Tư kém, A Triệt thân phận. Nam Cung Triệt, ngươi câm miệng cho ta. Lam Giác rốt cuộc không thể nhịn được nữa, trước mặt mọi người đối cái này muội muội phát hỏa giận mắng. Tây Lăng Diễm cũng là tức giận, hắn nhìn ánh mắt chấp nhất Nam Cung Triệt, môi mỏng gợi lên một mạt lạnh băng độ cung, tiếng nói trở nên trong trẻo mà băng hàn nói, Nam Cung Triệt, ngươi thật đương ngươi là Phật trước một đóa liên, sinh ra liền thánh khiết băng thanh. Cũng không là phàm trần tục nữ sao? Ha ha! Buồn cười! Thật là buồn cười! Ngươi hôm nay lấy chính mình cùng Tương Tư so, bổn vương cũng thật cảm thấy ngươi này đóa bạch liên hoa, làm bẩn nhà ta Tương Tư đâu. Thỉnh Trấn Quốc Vương ra bất giận, là Lam Giác không giáo hảo ngô muội, làm nàng ngôn ngữ có thất mạo phạm Trấn Quốc Vương Phi, Lam Giác tại đây hướng ngài cùng Trấn Quốc Vương Phi tạ lỗi. Lam Giác chắp tay cúi đầu hướng Tây Lăng Diễm vừa làm ấp, nhận lỗi qua đi, liền một phen tún đi rồi Nam Cung Triệt, cũng điểm nàng á huyệt. Đỡ phải nàng trong chốc lát lại nói ra chọc giận Tây Lăng Diễm muốn giết người nói tới. Bắc Cung Chân ở Nam Cung Triệt bị Lam Giác mang đi sau, nàng ngồi xuống chính là tức giận nói, trên đời như thế nào liền có như vậy không biết xấu hổ người xấu, nhân gia phu thê tốt đẹp, người một nhà hạnh phúc khoái hoạt vui sướng thật tốt, nàng càng muốn chặn ngang một giang đi vào làm dối. Vương gia ngươi đều điển cự nàng, nàng còn không biết cảm thấy thẹn tưởng bằng mỹ mạo câu dẫn ngươi, như vậy làm vẻ ta đây. Lại cùng những cái đó bán rẻ tiếng cười thanh lâu nữ tử có cái gì phân biệt ta? A Chân. Bắc Cung Lịch lại cảm thấy huyệt thái dương thình thịch đau, cái này muội muội liền không thể đừng luôn lại như vậy không lựa lời sao. Đường đường một quốc gia đích công chúa, mang khởi người tới giống phố phường người đàn bà đanh đá giống nhau, quả thực chính là không ra thể thống gì. Nhị ca, ta sinh khí sao? Người này không phải sợ bị tặc nhớ thương sao? Nàng nữ nhân này như thế không biết xấu hổ, nếu là quay đầu lại cấp vương gia hạ dược. Tới cái gạo nấu thành cơm, bức vương ra cưới nàng làm sao bây giờ? Bắc Cung Chân chỉ cần tưởng tượng đến những việc này, nàng liền hảo lo lắng vương phi tỷ tỷ, thai phụ không thể động thai khi a. Loại sự tình này nếu là đã xảy ra, vương phi tỷ tỷ nhất định sẽ bị tức chết. Đến lúc đó, vương phi tỷ tỷ trong bụng hoa hoa cũng liền nguy hiểm a. Ngươi nha đầu này, đừng lại nói bậy, nàng lại nói như thế nào cũng là một quốc gia công chúa, như thế nào cũng sẽ không như vậy tự cam hạ tiện đi. Bắc Cung Lịch khuyên hắn muội muội. Nói, chính hắn trong lòng cũng không dám tin Nam Cung Triệt còn có cái gì cảm thấy thẹn tâm. Phương Đông Tiên ở một bên chống cằm câu môi cười nói, điểm này các ngươi có thể yên tâm, chỉ cần Trấn Quốc Vương gia không mê rượu uống say, Nam Cung Triệt liền tính là một bầu rượu hạ 10 bao hợp hoàn tán, cũng không làm gì được Trấn Quốc Vương gia. Như thế nào, ngươi đương nhiên thật đúng là sắc đảm bao thiên cấp Trấn Quốc Vương gia hạ quá dược a. Bắc Cung Chân cùng Phương Đông Tiên cũng coi như là người quen, rốt cuộc, các nàng lần trước cùng lần này. Đều cùng nhau đã tới Tây Hạ quốc ca. Cho nên nói chuyện, cũng liền tùy ý rất nhiều. Phương Đông Tiên giận giữ trừng Bắc Cung Trân cái này không lựa lời nha đầu liếc mắt một cái, chống cằm có chút thương tâm than tin tức nói, năm đó ta là cho Trấn Quốc Vương ra hạ dược, nhưng hắn bách độc bất xâm, liền mị dược cùng mê dược đều đối hắn vô dụng, ta. Ai? Ta lúc trước, chính là thiếu chút nữa đã bị Trấn Quốc Vương cấp đánh chết đâu. Đánh chết ngươi cũng là xứng đáng, ai làm ngươi đê tiện vô sỉ hạ lưu cho nhân ra hạ dược. Bắc Cung Trân miệng tiếp theo điểm không lưu tình, dù sao nàng cũng không sợ Phương Đông Tiên, thật đánh lên tới. Nàng nhất định sẽ đem Phương Đông Tiên chịu chết khiếp. Phương Đông Tiên cũng sẽ không cùng một tiểu nha đầu so đo, còn nữa nói, này tiểu nha đầu tuy rằng luôn là như vậy không lựa lời, nhưng nàng này thẳng thắn sảng khoái tính tình không tồi, như thế nào nhìn, đều so Nam Cung Triệt cái kia làm ra vẻ nữ cường đến nhiều. Phương Đông Ngạo cũng là một bên xem náo nhiệt không sợ sự đại, quay đầu nhìn về phía Tây Lăng Diễm cười nói, ngày mai ta liền sẽ tới cửa tìm thầy trị bệnh, đến lúc đó, tất nhiên phải hảo hảo cùng biểu đệ muội, nói nói hôm nay trận này chê cười. Biểu ca chịu hu tôn hàng quý đậu tương tư cười, vì đệ thập phần vô cùng cảm kích. Tây Lăng Diễm sao lại sợ Phương Đông Ngạo điểm này châm ngòi ly gián, tương tư nếu là cái loại này nghe phong chính là vũ, không hỏi nguyên do liền cùng hắn tùy hứng hồ nháo nữ tử, hắn cũng sẽ không như vậy ái nàng đau nàng. Phương Đông Ngạo nhìn Tây Lăng Diễm này vẻ mặt tự tin, không hâm mộ ghen ghét là giả. Nếu Lưu Hoàng trả ở, bọn họ thành thân sau, cũng sẽ nhập Tây Lăng Diễm đau cố tương tư như vậy yêu quý sùng lịch, Lưu Thanh cũng sẽ là cái hảo thế tử, bọn họ có lẽ cũng đều một đôi nhi nữ đi. Nhưng ý trời trêu người, hắn cùng Lưu Thanh có duyên tương ngộ, hiểu nhau, lẫn nhau trong lòng có tình, lại không có thể nở hoa kết quả, hiện giờ càng là âm dương tương cách, cuộc đời này chỉ còn thương tiếc. Tây Lăng Diễm vừa thấy Phương Đông Ngạo biểu tình như thế ảm đạm, liền không hề dám kích thích hắn. Đơn giản, Dương Bách Hoa các nàng làm rau cải sủi cảo cũng hảo. Rau cải sủi cảo chấm dấm ăn hương vị cực hảo, mấy người vây quanh bàn nếm cái tiên, đều bị loại này ở nông thôn mỹ thực cấp chinh phục dạ dày. Thiên hạ to lớn, quả thật là cái gì đều phải nếm thử, bằng không cũng thật bỏ lỡ thật nhiều mỹ thực. Chương 69, một hồi ác mộng, canh 1. Tháng 11 trung tuần, Trấn Quốc Vương Phủ. Là đêm, mọi thanh âm đều im lặng, bên ngoài phong tuyết cũng ngừng, trong đêm đen, một mảnh trắng xóa tuyết quang. Bích Ba cư Minh Nguyệt huyện tiểu lâu, ngủ đến chính hảo hảo cố tương tư, đồng nhiên không thể hiểu được làm giấc mộng. Trong mộng việc không thể tưởng tượng, nàng ở đối phương nhào hướng chính mình khi, chợt một tiếng kêu sợ hãi, tỉnh. Làm sao vậy? Làm ác mộng. Chớ sợ, ta ở đâu? Tây Lăng Diễm nghiêng người một tay tự nàng cổ hạ đường ngang, một cái tay khác ôm nàng, trong bóng đêm thân thân nàng, trấn an bị ác mộng kinh nàng. Cố tương tư một phen nắm lấy Tây Lăng Diễm tay, nghiêng đầu dựa vào trong lòng ngực hắn, dư kinh chưa tiêu run giọng nói, ta mơ thấy nàng. Ai? Ngươi mơ thấy ai? Tây Lăng Diễm lấy gối đầu hạ khăn, vì nàng xoa trên trán mồ hôi lạnh, ai? Này rốt cuộc là mơ thấy ai? Thế nhưng đem nàng dọa thành bộ dáng này. Nàng, chính là nàng A. Cố tương tư, ta mơ thấy cố tương tư. Cố tương tư cảm xúc trở nên thực kích động, nàng một tay bắt lấy Tây Lăng Diễm tay, một tay nhéo hắn cổ áo, cả người đều bởi vì cái này ác mộng, mà trở nên cực kỳ hoảng sợ bất an. Đừng sợ, không có việc gì, ta ở bên cạnh ngươi, sẽ không làm bất luận kẻ nào có thể xúc phạm tới ngươi, ngoan. Đừng sợ. Tây Lăng Diễm ôm nàng ở trong ngực, cảm thụ nàng ở trong lòng ngực hắn phát run. Hắn biết nàng thực sợ hãi, nhưng hắn vẫn là phóng nhu thanh âm hỏi nàng nói cho ta, nàng ở trong ngộng có phải hay không hủ dọa ngươi? Ngoan! Không sợ! Nàng nếu là khi dễ ngươi, quay đầu lại ta liền đi tìm người, đem nàng thu được không? Không cần, không thể cố tương tư giờ khắc này trở nên thực yêu ớt, nàng hoảng sợ dựa vào trong lòng ngực hắn, sợ hãi rơi lệ nhỏ giọng nói, ta mới là cái quỷ A. A Diễm, đừng làm cho người thu ta. A Diễm! Ôm ta một cái. Ngươi đừng tìm người được không? Hảo hảo hảo, không tìm người, chúng ta người nào đều không tìm, ta bồi ngươi, ngoan. Không khóc, chúng ta không sợ hãi, không ai có thể thương tổn ngươi, ta đều không thể, đúng hay không? Tây Lăng Diễm cũng không từng gặp qua như vậy yếu ớt bất lực, khủng hoảng bất an nàng. Rốt cuộc nàng ở trong mộng đều đã trải qua cái gì, chẳng lẽ, thật là nguyên bản cố tương tư âm linh ở quay phá? Ai? Thà rằng tin này có, không thể tin này vô, vẫn là trấn an nàng hạ đi. Là cái gì? Cố tương tư trên cổ đống nhiên bị treo một cái tế thẳng, trước ngực có điểm ôn nhuận, tựa hồ là khối ngọc. Đây là thật kính tiên nhân tặng cho ta sinh nhật lễ vật, nghe nói là khai quá quang bảo ngọc, ngươi mang nó, liền cái gì yêu ma quỷ quái đều không cần sợ hãi. Tây Lăng Diễm kéo hảo chăn, đem nàng bao vây hảo, sợ nàng ra quá mồ hôi lạnh sau, trong chốc lát lại cảm lạnh. Thật kính tiên nhân. Cố tương tư đống nhiên nắm trên cổ quải ngọc bội trầm mặc, lúc trước thật kính tiên nhân muốn nói lại thôi sự. Có phải hay không chính là nàng vừa rồi trong ngộng sở mơ thấy sự? Tây Lăng Diễm ở nàng trầm mặc sau, cũng là vẫn luôn vẫn duy trì một cái tư thế ôm nàng, vỗ nhẹ nàng, túi đầu gương mặt dán ở nàng trên trán, như vậy nhiều ít có thể cho nàng chút cảm giác an toàn đi. A Diễm, nàng ở trong mộng cùng ta nói, ngươi chung có ta, ta chung có ngươi. Ngươi đã là ta, ta đã là ngươi. Ba hồn bảy phách, chung thiếu một linh. Muôn đời luân hồi, vượt qua ngàn năm, chung đến hoàn chỉnh, linh về mới bắt đầu. Cố Tương Tư ở trầm mặc qua đi, tâm tình bình phục một ít sau, bị nhéo trụ Tây Lăng Diễm quần áo, khó hiểu hỏi hắn nói, ngươi nói cho ta đây là có ý tứ gì? Ta không hiểu a. Nàng cuối cùng đống nhiên nhào hướng ta, sau đó, nàng giống như liền dung nhập ta. Không phải, nàng có thể hay không cùng ta linh hồn dung hợp. Tây Lăng Diễm trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, hắn chỉ có thể là ôm nàng, an ủi nàng nói câu, ngày mai, ta cấp Thật Kính tiên nhân viết phong thư, làm Liệt Phong đi đưa, quá mấy ngày. Xem hắn nói như thế nào đi. Nàng đã đến vốn là huyền diệu khó giải thích, nay đã không phải dùng lẽ thường có thể giải thích. Hiện giờ, chỉ có thể xem Thật Kính tiên nhân nói như thế nào, cũng chỉ có hắn, là bọn họ có thể tín nhiệm, dám tín nhiệm người. Phong qua tố trước sau không thể toàn tin, nếu không, từng ấy năm tới nay, hắn cũng sẽ không vẫn luôn ở đại sự thượng, chỉ hướng Thật Kính tiên nhân thỉnh giáo. Cố Tương Tư lại khẩn trương bất an đi lên, duỗi tay ôm hắn cổ, ngửa đầu hôn môi hắn gương mặt khoe miệng, trong thanh âm tràn đầy yếu ớt cùng bất an, nói chuyện càng là hồ ngôn loạn ngữ. A Diễm, ta không phải yêu ma quỷ quái, ta không hại quá ngươi, đúng hay không? A Diễm, ngươi đừng sợ ta, đừng ghét bỏ. Nô. Tây Lăng Diễm vô pháp thể hội nàng nội tâm sợ hãi cùng bất an, ở nàng như vậy khóc thút thít cầu xin lời nói chung, hắn tâm đều phải đau nát. Chỉ có ôm nàng, lấy hôn đổ hồi nàng này đó hồ ngôn loạn ngữ, ôn nhu một chút chấn an nàng bất an khủng hoảng cảm xúc. Cố Tương Tư là thật sự sợ hãi, người đối với tử vong, luôn là sẽ mặc danh sợ hãi. Đặc biệt là nàng còn chết quá một lần, đối mặt không biết tử vong việc, nàng liền càng nội tâm sợ hãi. Ở hiện đại, nàng sau khi chết, căn cứ quốc pháp, nàng di thể đã sớm hỏa táng, nàng là không có khả năng lại đi trở về. Nếu thân thể này cũng muốn đem nàng bài xích đi ra ngoài, kia nàng sau khi chết lại sẽ biến thành cái gì? Một cái phiêu đãng u hồn, vẫn là ở bị bài xích ra thân thể này sau, nàng quá không được mấy ngày, liền sẽ hồn phi phách tán a. Không cần, nàng không cần. Nàng có phu có nhi nữ, nàng ở chỗ này có như vậy nhiều bằng hữu, sinh hoạt là như thế này vô ưu vui sướng, nàng không cần lập tức cũng chưa a. Không. Nàng nghĩ như vậy cũng là không đúng, vốn dĩ chính là nhân gia thân thể, nàng là bá chiếm nhân gia hết thảy, nhân gia muốn trở về, cũng là thiên kinh địa nghĩa a. Nàng như vậy vô lý ích kỷ, là không đúng, là không đúng. Tây Lăng Diễm ôm nàng rõ ràng càng thêm nhân sợ hãi mà phát run thân mình, nàng nước mắt càng lưu càng nhiều, hắn như thế nào trấn an nàng, nàng đều sẽ chỉ ở trong lòng càng thêm miên man suy nghĩ, đây là hắn vô pháp khống chế, cũng là nàng vô pháp khống chế chính mình không thèm nghĩ những cái đó sự. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đến cực điểm ôm nàng, an tĩnh bồi nàng, chờ nàng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Cố Tương Tư nội tâm trung thực dãy rủa, nàng không biết nàng là nên ích kỷ chiếm hữu người khác hết thảy, hay là nên bình tĩnh đem nhân ra đổ vật vật quy nguyên chủ. Kiếp trước hơn 20 năm nhân nghĩa đạo đức giáo dục lý niệm, khắc sâu ở trong xương cốt, nàng vô pháp đi làm một cái yên tâm thoải mái, cùng người cướp đoạt nàng nhân vật người. Lúc trước cùng nguyên bản Cố Tương Tư cùng tồn tại thời điểm, nàng liền chưa từng tranh đoạt quá thân thể này không chế quyền, cũng chỉ có nguyên bản Cố Tương Tư suy yếu ngủ say khi, nàng mới ra đến hít thở không khí. Hiện giờ, nếu là nguyên bản Cố Tương Tư thật sự cuối cùng lại chiếm cứ chủ quyền, kia nàng. Nàng là nên giống như trước giống nhau cùng chi cùng tồn tại ở chung, vẫn là đến lúc đó chính mình sẽ chịu không nổi người khác bá chiếm nàng ái nam nhân, mà nổi điên đi cướp đoạt thân thể chủ quyền đâu. Tương Tư, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi trong bụng hoài chính là con của chúng ta, ngươi thật sự bỏ được bọn họ sao? Tây Lăng Diễm ở bồi nàng trầm mặc sau một hồi, vẫn là nhịn không được nói những lời này. Hải tử. Cố Tương Tư tay sờ đến nàng trên bụng, nơi này là bọn họ hải tử, là nàng cùng hắn tình yêu kết tinh. Nàng là nhất định phải thuận lợi sinh hạ bọn họ, muốn ánh mắt đầu tiên nhìn đến bọn họ. Tương Tư, đừng miên man suy nghĩ, ngày mai ta sẽ làm Liệt Phong cưới lên Thiên Lý Mã đi Vĩnh Ninh quận, ngày đêm kiêm trình, qua lại cũng bất quá liền 4-5 ngày. Là có thể có đáp án. Tây Lăng Diễm sợ nàng như vậy đi xuống, sẽ đối nàng cùng hài tử đều không tốt. Cho nên, đã nhiều ngày hắn sẽ đóng cửa từ chối tiếp khách, hảo hảo ở bên người nàng một tấc cũng không rời bồi nàng, hy vọng nàng có thể hơi tâm an chút đi. Ân. Cố Tương Tư lúc này nhưng thật ra không nói cái gì nữa mê sảng, nàng chỉ là an tĩnh dựa vào Tây Lăng Diễm trong lòng ngực, rõ ràng sợ hãi ngủ, cuối cùng vẫn là bởi vì nội tâm quá mức mỏi mệt, mà nhắm mắt lại ngủ rồi. Tây Lăng Diễm ở nàng ngủ sau, liền trầm trọng thở dài. Chuyện này, làm sao không phải cũng là hắn một khối tâm bệnh. Vô luận lúc trước người là nàng, vẫn là nguyên bản Cố Tương Tư, thậm chí là các nàng, hắn sở ái đều chỉ là nàng A. Tâm cùng tình loại đồ vật này, cũng là thế gian này khó nhất tự khống chế. Nếu có một ngày, nàng không phải nàng, hắn đến lúc đó lại nên như thế nào đối mặt nàng. Hắn hẳn là làm không được bỏ vợ bỏ con, nhưng như vậy cả đời, hắn sẽ là cái xác không hồn giống nhau, tựa như Phương Đông Ngạo giống nhau đi. Hôm sau sáng sớm, Liệt Phong ở cửa thành khai sau, thúc giục mã bạn vào đông sương mù, mang theo Tây Lăng Diễm tự tay viết tin, khởi hành đi Vĩnh Ninh quận. Việc này nhưng thật ra bị Phong Quá Tố đệ tử biết được, liền chạy tới cùng nàng sư phụ nói, sư phụ, ngài nói Trấn Quốc Vương ra phái Liệt Phong đi Vĩnh Ninh quận, rốt cuộc là vì chuyện gì a? Phong Quá Tố vẫn như cũ là kia phó lạnh lẽo, siêu phàm thoát tục tư thái ở đệm hương bổ thượng đả tọa, trong điện cung phụng chính là cửu thiên huyền nữ thần tượng, nàng một tay chấp phất trần, một bộ to rộng bạch y như tuyết, che mặt xa nàng, nhắm mắt mở miệng nhàn nhạt nói, sư phụ liền ở Vĩnh Ninh quận hạt hạ thủy trúc thôn ẩn cư, sư huynh nếu là phái người đi Vĩnh Ninh quận, tất nhiên là đi tìm sư phụ đi. Kia Trấn Quốc Vương ra tìm sư tổ, lại sẽ là có cái gì đại sự đâu? Vị này đệ tử vẫn như cũ rất tò mò, Tây Lăng Diễm tìm thật kính tiên nhân, rốt cuộc là có cái gì chuyện quan trọng? Rốt cuộc, Liệt Phong kỵ đến chính là Thiên Lý Mã, như thế chi cấp, tất nhiên là ra đại sự đi. Nghe nói Trấn Quốc Vương phi hoài lại song sinh tử, có lẽ sư huynh là lo lắng bọn họ mẫu tử an nguy, mới vừa rồi phái Liệt Phong đi một chuyến thủy trúc thôn, tưởng thỉnh sư phụ đến lúc đó tới Tây Lan Thành, bảo Trấn Quốc Vương phi mẫu tử bình an đi. Phong Quá Tố vẫn như cũ ổn ngồi đệm hương bồ đạm nhiên bình tĩnh đả tọa, dường như này đó tục sự, nửa điểm đều không thể kinh khởi nàng tâm hồ một chút gợn sóng giống nhau. Sư tổ lại không phải bà mụ, như thế nào có thể bảo Cố Tương Tư bọn họ mẫu tử bình an. Đệ tử này trong giọng nói giận dữ cảm xúc, làm nàng thoạt nhìn, thật giống cái ghen tị thế tục nữ tử, mà không phải một cái thanh tâm quả dục người tu hành. Tĩnh tâm, trở về lại đọc mấy lần thanh tĩnh kinh đi. Phong Quá Tố nghe ra giọng nói của nàng trung giận dữ cùng ghen ghét, liền như thế đạm lãnh trừng phạt nàng, hy vọng nàng về sau có thể hảo hảo tu hành, không cần lại tưởng một ít nàng căn bản đụng vào không đến người. Là, đệ tử cáo lui. Tĩnh tâm có chút ánh mắt hoảng loạn túi đầu hành thi lễ, liền rời khỏi đại điện. Ra cửa sau đi xuống bậc thang, mới là ám thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, nàng vẫn là lại quay đầu lại nhìn sư phụ bóng dáng liếc mắt một cái, cũng không biết, nàng muốn tới khi nào, mới có thể như sư phụ giống nhau, đoạn tuyệt thất tình lục dục, làm thành tâm quả dục người tu hành. Ai? Vẫn là đừng miên man suy nghĩ, nàng nếu là có một ngày có thể làm được sư phụ như vậy nông nỗi, kia nàng cũng chính là Tây Hạ quốc đời kế tiếp nữ quốc sư. Phong Quá Tố ở đệ tử rời đi sau, nàng mới thay đổi mở cặp kia che kín phức tạp cảm xúc đôi mắt, nhìn trước mặt cao cao tại thượng cửu thiên huyền nữ thần tượng, nàng nội tâm làm sao không phải loạn tâm hồ khó có thể bình tĩnh đâu. Năm đó, nàng tình đầu sơ khai tuổi tác, đột nhiên nhìn thấy Tây Lăng Diễm vị này phong thần tuấn lãng sư huynh khi, cũng là như sở hữu tiểu cô nương giống nhau, đều là cầm lòng không đậu xuân tâm manh động. Nhưng ở sư phụ này đó đệ tử chung, lại chỉ có nàng với tu đạo chi đồ cực có thiên phú, y lì bạc tinh tượng chi thuật, nàng càng là so sở hữu sư huynh đệ đều phải học mau, học tinh. Cũng là bởi vì này, sư phụ sáng sớm liền quyết định bồi dưỡng nàng vì Tây Hạ quốc đời kế tiếp quốc sư, nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ẩn sâu không có thể nói xuất khẩu tình yêu, ngồi trên cái này quốc sư chi vị. Đã từng rất nhiều năm, sư huynh bên người cũng không từng có một nữ tử, nàng cùng sư huynh tuy cũng không phải thực thân cận, sư huynh đối nàng thậm chí cũng là kính xa cách, nhưng bọn họ rốt cuộc từng là một cái sư môn sư huynh muội, sư huynh đãi nàng cũng không phải quá mức với đạm lãnh xa cách. Sau lại, sư huynh có một ngày, đồng nhiên ôm trở về một cái hài tử, nói đứa bé kia là con hắn. Lại sau lại, sư huynh bắt đầu mãi cho đến chỗ tìm kiếm hài tử mẹ đẻ, nàng thực thương tâm, cũng sinh ra quá ghen ghét chi tâm. Nhưng sư huynh tìm thật nhiều năm, đều vẫn luôn không có tìm được hài tử mẹ đẻ, nàng cho rằng sư huynh khả năng đời này liền mang theo một cái nhi tử, như vậy người cô đơn quá đi xuống. Ai ngờ quanh co, ở sư huynh đều phải từ bỏ tìm kiếm cái kia nữ tử khi, Cố Tương Tư xuất hiện, càng là nhất cử bắt được sư huynh tâm. Làm sư huynh đãi nàng như thế thiệt tình ôn nhu. Hiện giờ, bọn họ lại có hài tử, mỗi khi nghĩ đến đây, nàng đều tâm như lao cát, niệm lại nhiều lần thanh tĩnh kinh, nàng đều không thể thật sự trong lòng thanh tĩnh. Huyền nữ nương nương, ngài nói Quá Tố nên làm cái gì bây giờ? Phải làm như thế nào, Quá Tố mới có thể thật sự đoạn tình tuyệt ái, một lòng tu đạo. 4 ngày sau, Liệt Phong liền chạy cái qua lại, mang về thật kính tiên nhân hồi âm. Tây Lăng Diễm thấy Liệt Phong như thế mỏi mệt tiểu tụy, liền phân phó người hầu hạ Liệt Phong đi xuống ăn một chút gì, tắm gội rửa mặt sau, liền hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, không cần nóng lòng hồi hắn bên người hầu hạ. Cố Tương Tư đã nhiều ngày bởi vì quá mức bất an, bị tra tấn cũng là hình dung tiêu tụy, mỗi ngày cưỡng bách chính mình đúng hạn ăn cơm nghỉ ngơi, đều chỉ là vì trong bụng hài tử. Đêm Vô Nguyệt đối với trung y gì trước sau không có thái y y viện những người đó hiểu, nhưng hắn lại cũng có thể nhìn ra được tới, sư phụ nếu lâu dài tích tụ với ngực đi xuống, tất nhiên sẽ đối hài tử cực kỳ không tốt. Tây Lăng Sở nghe nói Cố Tương Tư mấy ngày nay tâm tình không tốt, liền phái người vơ vét không ít dân gian thú vị xiếc ảo thuật gánh hát, đưa đi Trấn Quốc Vương phủ đầu hắn này 16 thẩm vui vẻ. Thái y y viện vài vị y thuật cao minh thái y y, tự nhiên cũng bị phái đi Trấn Quốc Vương phủ hảo chút thời gian. Này đó thái y y cũng là bất đắc dĩ a. Tâm bệnh còn cần tâm dược y y, Trấn Quốc Vương phi cũng không biết làm sao vậy, này tâm bệnh quá nặng, bọn họ lại không dám hỏi vị này Trấn Quốc Vương phi rốt cuộc có cái gì tâm sự không mau a. Mà Trấn Quốc Vương gia đối này cũng là im miệng không nói, bọn họ là tưởng trị, cũng vô pháp khai căn a. Huống chi, Trấn Quốc Vương phi người mang lục giáp, ai dám loạn cho nàng khai căn tử a? An Thần Canh cũng không dám khai hảo sao? Sâu bọn họ này vài vị thái y y, tóc đều mau năm trọc. Hôm nay, Liệt Phong mang về tới Thật Kính Tiên Nhân hồi âm, Tây Lăng Diễm xem xong sau, nhưng xem như đại tùng một hơi. Cố Tương Tư ở Tây Lăng Diễm đưa cho nàng Thật Kính Tiên Nhân hồi âm khi, nàng còn do dự thật lâu, mới rôi tay run rẩy tiếp nhận tin, hít sâu rất nhiều lần, mới đem tin mở ra cẩn thận đọc. Sau khi xem xong, nàng đó là sắc mặt biến đổi, một tay đem tin chụp đến trên mặt bàn, chửi ầm lên nói, cái này xú lô mũi châu lao đạo, sớm biết rằng ta đây là có chuyện gì, lần trước như thế nào hỏi hắn. Hắn đều cho ta cố lộng huyền hư, nói cái gì thiên cơ không thể tiết lộ, còn không đến nói thời điểm. Hiện giờ, ta nói cho ngươi, ngươi hiện tại liền cho hắn bù câu đưa thư, ta hải tử nếu là sinh hạ có cái gì dinh dưỡng bất lương, ta liền đi hủy đi hắn búi tóc, nhổ sạch hắn râu, xem hắn còn như thế nào làm bộ làm tịch đương cái tiên phong đạo cốt đạo sĩ thúi. Tây Lăng Diễm vừa thấy nàng đây là lại có tinh thần phát giận, hắn trong lòng là thật cao hứng, lập tức cười phân phó Mạc Vân nói, Mạc Khúc, lập tức đi tìm một con tốt nhất bổ câu đưa tin tới. Sơ Tình, bút mực hầu hạ. Đúng vậy. Mạc Vân cùng Sơ Tình cũng mặt mang tươi cười ứng thanh, hai người cùng nhau đi ra ngoài, ra đông viện, một cái hướng viện môn đi đến, một cái hướng tây viện thư phòng đi đến, ai cũng chưa phản ứng ai, tựa hồ có như vậy điểm không quá thích hợp nhi. Cố Tương Tư chính là khí không nhẹ, cái này Thật Kính Tiên Nhân, lần trước thần thần đạo đạo cố lộng huyền hư không nói cho nàng, lúc này nàng làm ác mộng sợ tới mức cái chết khiếp. Hắn mới nói rõ ràng nàng cùng nguyên bản Cố Tương Tư là cái gì quan hệ. Bất quá nàng vẫn là làm không rõ, người đều là có ba hồn bảy phách, vì cái gì Thật Kính Tiên Nhân lại nói nguyên bản Cố Tương Tư sinh ra chỉ còn thiếu một hồn một phách, bởi vì từng ngộ quá cái gì hiện tượng thiên văn kỳ duyên, mới không có sinh ra liền chết non. Mà nàng sau khi chết cái khắc buồn không thuộc về nàng, không biết là ai cho nàng thấu một khối nhị hồn sáu phách, liền ở nàng sau khi chết hồn phi phách tán. Sau đó nàng dư lại một hồn một phách, liên bởi vì một cái cao nhân bãi trận thi pháp, đem nàng đưa về nàng vốn nên thuộc sở hữu địa phương tới. Nguyên bản Cố Tương Tư thiếu đến là sảng linh phách, cùng với thi cẩu một hồn. Sảng linh phách chủ linh, chính là người cùng thiên địa câu thông bản lĩnh, người nhạy bén phản ứng trình độ. Sảng linh đại biểu chính là trí lực, phản ứng năng lực, điều tra lực, sức phán đoán, logic năng lực từ từ, cái gọi là một ít nhược trí chứng người bệnh, hơn phân nửa là sảng linh xảy ra vấn đề. Mặt khác, còn có một ít nhân thân thể không có đau đớn, vô pháp cảm giác đau đớn, cùng sảng linh thiếu hụt cũng có nhất định quan hệ. Nguyên bản Cố Tương Tư tuy rằng không đến mức nhược trí, khá vậy không phải cái thông minh nữ tử, thậm chí nàng mặt ngoài thoạt nhìn lạnh nhạt, cũng chỉ là bởi vì trời sinh ăn đốn, không biết nên như thế nào cùng người cầu thông dẫn tới. Còn có chính là, nàng tựa hồ thật không biết đau, ở nàng vừa đến nàng trong thân thể khi, nàng có thứ băng cỏ heo huy heo, bị thương ngón tay, nàng liền không có gì phản ứng, dường như vết cắt không phải nàng thịt giống nhau. Bảy phách trung thi cầu một phách, chủ chính là cảnh giác. Người cho dù ngủ rồi, cũng sẽ đối cảnh vật chung quanh có cảm giác, này cũng chính là thân thể ở giấc ngủ bên trong báo động trước năng lực, có chút người ngủ đến một nửa có thể cảm giác được có người muốn bắt đao giết hắn, kia người này thi cẩu phách chính là thực nhanh nhạy. Mà nguyên bản Cố Tương Tư, lại là đi vào giấc ngủ liền rất chậm, cảnh giác tính rất kém cỏi. Có một lần, có người sấn nàng ngủ trưa vào nhà thiếu chút nữa phi lễ nàng, nàng đều chết chậm không có tỉnh lại, vẫn là Tần Mẫu trở về phát hiện người này. Cầm đao thiếu chút nữa không đem cái kia lưu manh cấp chém chết. Ngươi hiện giờ cảm thấy ra sao? Có không thoải mái địa phương sao? Tây Lăng Diễm vẫn là có chút lo lắng thân thể của nàng, loại này hồn phách trở về dung hợp sự, như thế nào nghe đều thực không thể tưởng tượng. Nhưng đây là sự thật, nàng đã đến vốn là mơ hồ, lại kỳ quái sự phát sinh ở trên người nàng, hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái đến khó có thể tiếp thu. Chương 70, hồ đồ biểu thúc, canh hai. Cố Tương Tư đem này phong thư thiêu, trừ bỏ nàng cùng Tây Lăng Diễm, Thật Kính Tiên Nhân ba người bên ngoài, chuyện này tuyệt đối không thể làm người thứ ba biết. Đến nỗi nàng có cái gì cảm giác? Trong đầu xuất hiện rất nhiều xa lạ ký ức, có tính không? Đã nhiều ngày hắn sở dĩ như thế nôn nóng bất an, chính là bởi vì này đó không thể hiểu được trào ra tới xa lạ ký ức. Này đó ký ức như là một loại phim phóng sự, từ 3 tuổi ký sự bắt đầu, mãi cho đến 15 tuổi, mỗi một cái giai đoạn, mỗi một sự kiện, đều rõ ràng như là phim nhựa giống nhau ở trong nao đâu vào đấy truyền phát tin, thẳng đến hôm nay, cuối cùng là truyền phát tin xong rồi. Này đó ký ức, là thuộc về mặt khác nhị hồn sáu phách, cũng không phải nguyên bản Cố Tương Tư phải về tới đoạt lại thân thể này, mà là nhị hồn sáu phách, lại cùng nàng một hồn một phách dung hợp. Ngươi chung có ta, ta chung có ngươi. Ngươi đã là ta, ta đã là ngươi. Hiện giờ, nàng cuối cùng minh bạch trong ngộng kia nói mấy câu, là có ý tứ gì. Hiện giờ cái gì đều chân tướng đại bạch, ngươi liền an tâm dưỡng thai đi. Nhưng đừng lại miên man suy nghĩ. Tây Lăng Diễm thấy nàng có xuất thần, liền nắm tay nàng, có chút bất đắc dĩ nói. Ta không miên man suy nghĩ, chính là tưởng không rõ, vì sao cố tình là lúc này Cố Tương Tư cho mày, không quá minh bạch, vì sao cố tình lúc này ba hồn bảy phách quy vị đâu. Cái này Thật Kính Tiên Nhân cũng thật là, lại là nói chuyện nói một nửa, thật không minh bạch làm người nháo tâm. Tây Lăng Diễm cũng không quá minh bạch, vì sao sẽ là lúc này. Thật Kính Tiên Nhân cũng không nói rõ ràng. Ai? Này đó tu đạo người, chính là ái cố lộng huyền hư, nói cái gì thiên cơ không thể tiết lộ. Mặc kệ hắn, phi xúc, đi cho ta hầm chỉ gà mái giả, ta muốn ăn thịt tan canh. Cố Tương Tư bỗng nhiên cảm thấy có chút đói bụng, đây là tâm bệnh một trừ, muốn ăn tăng nhiều. Tây Lăng Diễm thấy nàng tâm tình hảo, cũng có ăn uống, liền xua xua tay, làm phi xúc chạy nhanh làm phòng bếp nhỏ chuẩn bị một chút, trước đem phía trước hầm củ sen xương sườn canh bưng lên. Hầu Lập một bên phi xúc không tiếng động hành thi lễ, liền cúi đầu lui xuống đi chuẩn bị. Cố Tương Tư ăn trên bàn tùng bánh, một tay vớt tròn vo bụng, đống nhiên tới câu, cũng không biết bọn họ có phải hay không một cái nhau thai, nếu là nói thì tốt rồi. Cái gì? Tây Lăng Diễm không nghe rõ nàng lẩm bẩm cái gì, chỉ nghe được cái gì nhau thai. Cố Tương Tư ăn đầy miệng điểm tâm tiết, quay đầu nhìn về phía hắn, nhíu mày đánh giá hắn gương mặt này, đống nhiên triển mi con mắt nết miệng cười nói, nếu là hai cái tùy ngươi bộ dạng nhi tử thì tốt rồi, như vậy à? Tương lai ai nhìn thấy đều đến khen ta, muốn làm con dâu của ta cô nương, kia đến bài có trưởng thành như vậy trường. Nếu là gặp gỡ cái lợi hại con dâu, một lần là bắt được bọn họ hai anh em, kia thật đúng là tả hữu ôm, hưởng hết tể nhân chi phúc. Sư phụ, ngài này liền không phải mẹ ruột đi. Đêm Vô Nguyệt Nhân không yên tâm hắn sư phụ, là mỗi ngày đều sẽ tới một chuyến, này vừa vào cửa, liền nghe được hắn sư phụ nói như thế chính mình nhi tử, ai. Nếu không phải sư phụ thật rất cái bụng to hoài hài tử, hắn đều phải hoài nghi hắn về sau tiểu sư đệ, không phải sư phụ thân sinh được. Nói bừa, cũng chỉ có mẹ ruột, dám nói như vậy nhi tử, mẹ kế nói như vậy, sẽ bị đánh. Cố Tương Tư tâm tình một hảo, lập tức liền tinh thần gấp trăm lần, miên man suy nghĩ kính nhi, đều có thể xông lên cửu tiêu trời cao ở ngoài đi. Đêm Vô Nguyệt đồng tình nhìn về phía hắn sư cha, quán thượng như vậy cái tức phụ nhi, khổ hắn. Tây Lăng Diễm bất đắc dĩ lắc đầu cười, chỉ cần nàng có thể vui vui vẻ vẻ, tưởng như thế nào miên man suy nghĩ, nói hiệu nói vượng, đều tùy nàng đi thôi. A Nguyệt, ngươi cùng Cẩn Nương khi nào thành thân a? Tổng không thể muốn ở sang năm tháng 6 đi. Cố Tương Tư phía trước tìm người tính quá, nói thuộc dương tốt nhất ở tháng 6 thành thân. Chính là tháng 6 quá xa, nếu là chờ đến tháng 6, nàng liền nhìn không tới A Nguyệt cùng Ôn Yến thành thân. Định ở Tết Nguyên Tiêu một ngày này, ta cùng Cẩn Nương bát tự hợp nhất hạ, tại đây ngày cũng thích hợp, hơn nữa ngày kỷ niệm cũng dễ nhớ. Đêm Vô Nguyệt tươi cười tràn đầy ngọt ngào, nhìn sư phụ lập tức lại phải làm mẫu thân, hắn trong lòng thật đúng là hâm mộ, cũng tưởng sớm một chút có cái chính mình ra, cùng Ôn Yến có cái chính mình hài tử. Ta xem ngươi chính là lười biếng, cũng là keo kiệt, ngày kỷ niệm cùng Tết Nguyên Tiêu cùng nhau, thiếu đưa một phần lễ vật Nga. Cố Tương Tư ăn hai khối tùng bánh, liền cảm thấy làm không muốn ăn. Đêm Vô Nguyệt giơ tay sờ hạ cái mũi, hắn thật đúng là như vậy tưởng, rốt cuộc, cấp lao bà chọn lễ vật, tiền là thứ yếu, chính yếu là hao phí tâm huyết tỉ mỉ chọn lựa, cuối cùng còn không nhất định hợp lao bà tâm ý. Quanh năm suốt tháng, như vậy nhiều ngày hội, nếu là mỗi cái ngày hội, hơn nữa kết hôn ngày kỷ niệm cùng sinh nhật, Nga. Còn có mới gặp nhật tử, thổ lộ nhật tử, cùng với một ít lung tung rối loạn ngày kỷ niệm, quanh năm suốt tháng đến đưa mười mấy thứ lễ vật, mỗi lần đều đến sáng tạo khác người không thể quá có lệ, ai. Ngẫm lại liền đau đầu. Phi xúc bưng củ sen xương sườn canh tới, sơ tình bưng tới ma tốt mặc, cùng với bút giấy. Mạc Vân còn không có trở về, phòng trừng còn ở cẩn thận chọn bổ câu đưa tin đi. Cố Tương Tư ở phi xúc buông củ sen xương sườn canh sau, liền cầm thìa, ăn thoát cốt xương sườn, mềm mà nhu bảy khổng ngó sen, uống khẩu canh, đối Tây Lăng Diễm nói, liền ấn ta phía trước nói viết, ta nếu là hài tử sinh hạ tới không phải trắng trẻo mập mạp, ta cái thứ nhất tìm cái này lỗ mũi châu tính sổ. Lỗ mũi châu. Đêm Vô Nguyệt vừa nghe đến loại này xưng hô, liền nhìn về phía hắn sư cha cười hỏi, đây là ai gia đạo lớn lên tội sư phụ? Không phải là Thái Thanh Quan cái kia Thường Tĩnh chân nhân đi. Nếu là hắn đắc tội ta, ta đã sớm làm người bị xe, đi thiêu hắn phá đạo quan. Cố Tương Tư mang thai sau, tính tình chính là càng ngày càng bạo, động bất động liền kêu đánh kêu giết, cũng không biết, nàng có thể hay không sinh ra hai cái tiểu ma vương tới a. Đêm Vô Nguyệt đối với hắn sư phụ cái này tính tình nóng nảy thai phụ, ai? Hắn quay đầu hỏi phi xúc câu, còn có xương sườn sao? Ta không uống canh, cấp điểm thịt tan là được. Phi xúc túi đầu nhấp môi cười, nhẹ điểm phía dưới nói, phòng bếp còn có không ít. Nô tỳ này liền đi cấp dạ công tử thịnh tới. Vậy đa tạ. Đêm Vô Nguyệt chắp tay làm cảm tạ, bình thường đối bên người người quen, hắn vẫn là rất hiền lành dễ thân. Đối người ngoài, vẫn là như vậy lạnh nhạt có chút bất cận nhân tình. Cố Tương Tư đột nhiên liền không nói, nàng vùi đầu một ngụm ăn ngó sen cùng xương sườn, miệng động cái không ngừng, trong chốc lát, trên bàn liền vài khối xương cốt. Đêm Vô Nguyệt cùng Tây Lăng Diễm nói một chút hắn cùng Ôn Yến thành thân sau kế hoạch, bọn họ chuẩn bị đi trước tranh Nam Diễm Quốc. Nam Diễm người trong nước so sánh hiếu khách, tính tình cũng so sánh ôn hòa, Lam Giác người này cũng tinh thông y lý, bọn họ ngồi Nam Diễm quốc sứ đoàn thuyền đi Nam Diễm quốc, dọc theo đường đi bọn họ cũng có thể lẫn nhau luận bàn hạ y y thuật. Tây Lăng Diễm cũng cảm thấy Đêm Vô Nguyệt bọn họ chạm thứ nhất có thể đi Nam Diễm quốc, Đông Nguyệt quốc là nữ quyền quốc gia, Đêm Vô Nguyệt khả năng sẽ nhất thời không hảo thích ứng. Bắc Cầu quốc, dân phong bưu hãn, Đêm Vô Nguyệt như vậy đại phu đi, nhưng thật ra khả năng sẽ bị người thực tôn trọng. Đã có thể nói hắn này thân thể quá đơn bạc, phỏng chừng khó có thể thừa nhận kia vạn dặm đóng băng khí hậu. Nam Diễm quốc hảo, bọn họ là Phật quốc so sánh người hiền lành chút, phong cảnh cũng tú lệ, khí hậu cũng hảo, cùng Tây Hạ quốc khí hậu không sai biệt lắm, Lam Giác cũng là chúa tể một phương, có thể đối Đêm Vô Nguyệt bọn họ chiếu cố rất nhiều. Phi xúc lần này động tác đảo mau, đem lẩu niêu xương sườn đều thịnh ra tới, dùng một cái bạch sứ canh bồn thịnh, tất cả đều là củ sen cùng xương sườn, một chút canh không có. Cố Tương Tư chiếc đũa đều ném một bên đi, trực tiếp thượng thủ đi. Này xương sườn nhưng hương nhưng nhừ. Đêm Vô Nguyệt bên này đang cùng hắn sư cha nói tương lai lưu chỉnh kế hoạch đâu. Đồng nhiên, liền nhìn đến phi xúc mới vừa đem một chậu xương sườn phóng trên bàn, hắn sư phụ liền thượng thủ trực tiếp nắm lên gặm. Đây là có bao nhiêu keo kiệt, mới có thể vì một chậu xương sườn, như thế liều mạng cùng ăn. Đoạt cái gì, không biết này nguyên bản liền đều là thuộc về ta sao. Cố Tương Tư một phách Đêm Vô Nguyệt rối tới móng đuốt. Rồi tay lại cầm hai khối xương sườn, cắn một ngụm ăn, đôi mắt trừng mắt nàng cái này bất hiếu đồ đệ, đây là 10 năm không ăn qua hầm xương sườn sao. Đêm Vô Nguyệt túi đầu bắt lấy xương sườn gặm, hắn nhìn không tới, cái gì đều nhìn không tới, ái như thế nào trừng bái. Triệu Thịnh lại cảnh tượng vội vàng tới, ở cửa liền chắp tay hành thi lễ nói, vương gia, vương phi, Trấn Nam vương tới rồi. Đến liền đến bái. Hắn lại không hiếm lạ thấy chúng ta, có cái gì hảo thông báo chúng ta. Cố Tương Tư lông mày một trọn, khoe miệng câu cười, nói xong tiếp tục gặm xương sườn. Hôm nay nàng cao hứng tùy hứng làm bậy, ai đều đừng ngăn đón nàng, nếu không, nàng là sẽ trở mặt. Triệu Thịnh không có lui xuống đi, mà là túi đầu chắp tay tiếp tục nói, Phượng Tường Vương cũng tới, liền ở Bích Ba cương ngoại, không biết vương gia. Ngài cùng Vương Phi phương tiện thấy Phượng Tường Vương sao? Đây là Phương Đông Ngạo làm Triệu Thịnh hỏi, hắn cũng nghe nói Cố Tương Tư mấy ngày nay mạc danh tâm tình không tốt sự, lần này tới một là vì thăm. Nhị là có điểm việc nhỏ muốn tìm hắn biểu đệ nói. Biểu ca tới, cho mời. Cố Tương Tư cũng bất hòa nhà nàng ngốc đồ đệ đoạt xương sườn ăn, nàng rũi tay làm sơ tình múc nước, nàng muốn bắt tay cùng mặt giặt sạch. Đêm Vô Nguyệt vừa nghe nói bọn họ muốn gặp khách, hắn liền bưng buồn đi rồi. Ai, ngươi cái tiểu tử thúi, liền buồn đều đoan đi, có ngươi như vậy sao? Cố Tương Tư ở phía sau cười mắng, tên tiểu tử thúi này, chính là càng thêm ra mặt dày. Phi xúc các nàng một đám tiểu nha đầu. Chính là đều bị Đêm Vô Nguyệt này cử chọc cho vui vẻ. Thật là không thể tưởng được, dạ công tử còn có như vậy bướng bỉnh một mặt. Phương Đông Nạo vào Bích Ba Cư, thật là cùng Đêm Vô Nguyệt gặp thoáng qua, hắn theo bản năng hướng bên cạnh trận lóe, quay đầu nhìn về phía cái kia chạy tới Bạch Y Yả nam tử, nhíu mày hỏi, hắn là người phương nào? Hắn là Vương Phi đồ đệ, Tây Lan thành Cố thị y quán thần y Yả Đêm Vô Nguyệt. Triệu Thịnh dẫn người mới thật đi vào Bích Ba Cư, dạ công tử nhưng chạy rất nhanh, hắn vừa tới lệnh người tiến Bích Ba Cư. Dạ công tử liền chạy ra đi. Hắn chính là Đêm Vô Nguyệt. Như thế nào là? Cái dạng này. Phương Đông Ngạo càng muốn nói chính là, đường đường một vị thần y, như thế nào sẽ là này phó đức hạnh? Dạ công tử cùng Vương Phi vị này sư phụ thực thân, nếu không phải bọn họ tuổi kém không được vài tuổi, đại gia thật đúng là cảm thấy bọn họ là thân như mẫu tử đâu. Triệu Thịnh cười nói, đối với Dạ công tử cùng Vương Phi ở chung tình cảnh xem ra, bọn họ là thật giống một đôi mẫu tử. Phương Đông Ngạo khỏe miệng rất nhỏ run rẩy một chút, trên đường không lại tiếp tục cùng Triệu Thịnh nói chuyện thiếm, thẳng đến vào Minh Nguyệt Huyền, hắn thấy được một cái từ trên trời giáng xuống nữ tử. Kim Anh Vũ vừa đến tới, thiếu chút nữa tạp đến người, nàng không chung một cái xoay người, lúc này mới xoay người rơi xuống đất, quay đầu lại nhìn về phía đối phương đánh giá hai mắt, hoàng kim mặt nạ hạ môi đỏ hơi câu khen câu, lớn lên thật đúng là không tồi. Ách! Kim cô nương, hắn là Đông Nguyệt Quốc Phượng Tường Vương. Triệu Thịnh giơ tay sắt trên trán mồ hôi lạnh, vị này cô nãi nãi, khá vậy quá lá gan phỉ. A, hắn chính là Đằng Giao nói cái kia biểu ca A. Ha ha, thất lễ thất lễ. Kim Anh Vũ chắp tay hướng Phương Đông Ngạo bồi cái cười, liền bước nhanh hướng về phòng khách đi đến. Triệu Thịnh ở phía sau xin lỗi cười cùng Phương Đông Ngạo giải thích nói, vị này Kim cô nương là vương gia thuộc hạ, người có điểm tính tình không kềm chế được, lại không có ác ý Phượng Tường Vương, thỉnh. Phương Đông Ngạo đã nhìn đến phòng khách chung ngồi phu thê hai người, nhìn Cố Tương Tư tâm tình tựa hồ thực không tồi bộ dáng, nửa điểm không có gì tâm sự nặng nề bộ dáng A. Triệu Thịnh đưa Phương Đông Ngạo tới cửa, cũng liền cười không người lui xuống. Kim Anh Vũ vào phòng khách, cũng là vây quanh Cố Tương Tư đi mấy tranh, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi, Vương Phi, ngài hảo A. Đúng vậy. Hảo, qua cơn mưa trời lại sáng, gặp nạn thành tường. Cố Tương Tư đã hảo chút thời gian không lộ quá gương mặt tươi cười. Ít nhất 3 ngày trước Kim Anh Vũ tới thời điểm, nàng vẫn là vẻ mặt khuôn mặt u sầu đầy mặt, dường như thực hầm hực bi thương giống nhau. Kim Anh Vũ cái này là càng tò mò, Vương Phi phía trước rốt cuộc là được cái gì tâm bệnh a? Nay liền 3-4 ngày sau tới, khuôn mặt nhỏ gầy cầm đều tiêm. Tây Lăng Diễm không hy vọng Kim Anh Vũ hỏi cập chuyện này, liền trước một bước lánh hạ sắc mặt hỏi nàng nói, sự tình trai như thế nào? Ách! À, cái kia ta cha xét không ít nổi danh hảo trộm mộ tặc, còn có một ít tinh với cơ quan thuật đại sư. Thậm chí liền một ít cái gì thần y đi hề, độc y đi hề, quỷ y đi hề. Tóm lại, ta liền miêu cương những cái đó dưỡng cổ nữ, cùng với thiên sơn đồng mố kia nhất phái người, đều tra biến, chính là không có phát hiện có một người, là tại đây mấy năm đã tới Tây Lan Thành, thậm chí đi qua Nguyệt Thần Cung. Kim Anh Vũ nói đến chỗ này, mày càng là nhíu chặt nói, hơn nữa, bọn họ những người này đều có cùng độc cô thị có ước định, là không được ở Tây Lan Thành quấy rối. Nếu không, độc cô thị kia vài vị diêm vương ra, cũng sẽ không khinh tha bọn họ, rất có khả năng bức cho bọn họ hắc bạch lưỡng đạo đều hôn không đi xuống. Bổn vương nhưng thật ra đã quên độc cô thị. Tây Lăng Diễm cũng là cấp hồ đồ, loại này có thể là người giang hồ làm sự, nên cầu hướng độc cô chiết, làm hắn hỗ trợ cha một chút, thế nào cũng là bọn họ có thể tra thâm, cha sắp có kết quả. Phương Đông Ngạo đã bước đi vào cửa, nghe xong Kim Anh Vũ những lời này, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía Tây Lăng Diễm, tay áo hạ song quyền nắm chặt, mày thâm nhăn hỏi một câu. Ngươi có thể cầu động độc cô ra người sao? Tây Lăng Diễm đối này nhẹ lay động lắc đầu, ở Phương Đông Ngạo ánh mắt ảm đạm thất vọng hạ, hắn lại câu môi cười nói, ta là không nắm chắc cầu được động độc cô chết, nhưng quân nhi rồi lại biện pháp làm độc cô chết hòn ngọc quý trên tay giúp hắn cái này vội. Quân nhi? Hắn nhận thức độc cô ra tiểu thư. Phương Đông Ngạo hơi giật mình, bởi vì, độc cô ra dòng chính một mạch con cháu, cơ hồ không cùng Tây Lăng thị hoàng tộc tương giao. Đến nỗi rốt cuộc là vì cái gì? Lại không người biết. Nhà ta quân nhi chính là thành thành tiểu thư ân nhân cứu mạng, kiêm bà mai người. Cố Tương Tư phi thường tự hào nói, liền thái tử tôn cùng độc cô thành hôn sự, đó chính là nhà ta quân nhi tác hợp thành. Độc cô chết có thể lên làm tương lai quốc trượng đại nhân, cũng là nhà ta quân nhi công lao, này đó ân tình nhân tình thêm ở bên nhau, có thể thỉnh bất động hắn giúp cái tiểu vội sao. Phương Đông Ngạo mặt vô biểu tình nhìn vẻ mặt khoe khoang Cố Tương Tư, nàng này thật đúng là bệnh đi như kéo tơ, phía trước tâm bệnh đến. Làm mấy phủ người, thậm chí là tam quốc đại sứ một đám đều lo lắng không thôi. Hiện giờ, nàng không thể hiểu được lại hảo, tinh thần đầu cũng không phải là giống nhau hảo, so không sinh bệnh trước, đôi mắt còn muốn đen nhánh tinh lượng, sáng ngời có thần. Cố Tương Tư làm phi xúc đi đem Tây Lăng quân gọi tới, tin đến là hắn tới viết, nếu không, độc cô thành cũng không nhất định sẽ chịu hỗ trợ. Tiểu hài tử thế giới, đại nhân vĩnh viễn đều sẽ không hiểu. Phương Đông Ngạo ngồi xuống, kiên nhẫn chờ hắn cái này cháu họ tới. Tây Lăng quân phía trước là ở đàn phong viện luyện phi tiêu, muội muội ở một bên bàn đu dây thượng chơi. Đồng nhiên, phi xúc đã đến thạc mẫu thân muốn gặp hắn, nàng liền lánh muội muội cùng nhau tới. Mẹ, ngươi hết bệnh rồi a? Bảo Châu chạy chậm qua đi, tay nhỏ sờ sờ nàng mẹ gương mặt, tiểu Châu mày đau lòng nói, mẹ, ngươi đều gầy, về sau hảo hảo ăn cơm, không sinh bệnh được không? Hảo. Mẹ về sau nhất định hảo hảo, tận lực không cho chính mình lại sinh bệnh. Cố Tương Tư nhéo nữ nhi cái mũi nhỏ, giống nàng bảo đảm, về sau không bao giờ làm cho bọn họ như vậy lo lắng. Tây Lăng Quân cũng là vài ngày không nhìn thấy mẫu thân, phụ vương nói mẫu thân thân thể không khỏe, liền không được hắn cùng muội muội tới quấy rầy. Hôm nay nhìn thấy mẫu thân không việc gì, hắn cũng liền an tâm rồi. Quân nhi, lại đây gặp qua ngươi biểu thúc. Tây Lăng Diễm vây tay làm nhi tử đến hắn bên người tới, lại nói tiếp, Phương Đông Ngạo tới Tây Lan Thành lâu như vậy, còn chưa thấy qua hắn này một đôi đáng yêu nhi nữ đâu. Tây Lăng Quân bước đi đến phụ thân bên người, xoay người chắp tay đối Phương Đông Ngạo thi lễ nói, quân nhi gặp qua biểu thúc. Bảo Châu cũng gặp qua biểu thúc. Bảo Châu xoay người đi lên đi hai bước, được rồi một cái thuộc nữ lễ. Đều mau miễn lễ đi. Phương Đông Ngạo nhàn nhạt giơ tay làm cho bọn họ miễn lễ, chính là, cái này tiểu nha đầu nhìn chằm chằm vào hắn cho rằng cái gì sao. Bảo Châu hiện giờ tuổi lớn, nàng cũng hiểu được một ít lời nói không thể nói bậy. Cho nên, biểu thúc như thế nào liền xem không hiểu ánh mắt của nàng đâu. Nàng đều hướng biểu thúc vấn an, lần đầu gặp mặt, như thế nào không cho nàng lễ gặp mặt ta. Biết nữ chi bằng mẫu, Cố Tương Tư ho nhẹ một tiếng, nhìn phía vẻ mặt không rõ nguyên do Phương Đông Ngạo, mỉm cười nói, lần đầu gặp mặt, biểu ca, ngươi liền không cho hải tử điểm lễ gặp mặt sao. Phương Đông Ngạo lúc này nhưng xem như minh bạch tiểu nha đầu nhìn chằm chằm hắn xem là ý gì, ai. Hiện giờ này đó hải tử, nhưng một đám đều là quá nhỏ mà lanh. Đa tạ biểu thúc. Tây Lăng Quân hợp Bảo Châu thật các một kiện lễ gặp mặt, một cái là Phương Đông Ngạo ngón cái thượng bạch ngọc nhẫn ban chỉ, một cái là Phương Đông Ngạo bên hông quải ngọc bội. Bảo Châu kỳ thật càng muốn biểu thúc trên cổ tay mang đá thạch liễu tay xuyến, chính là biểu thúc tựa hồ thực thích này tay xuyến, vẫn luôn dùng tay ngẫu nhiên vuốt ve hạ, ôn nhu giống đối đại chính mình tức phụ nhi giống nhau. Phương Đông Ngạo trên tay mang đá thạch liễu tay xuyến là Tây Lăng Lưu Thanh trước khi chết đưa cho hắn thượng nguyên ngày hội lễ vật, xâm nhiệm hắn cùng Tây Lăng Lưu Thanh huyết cùng nước mắt, đối với hắn mà nói di đủ chân quý. Tây Lăng Quân đã nghe minh bạch hắn phụ vương kêu hắn tới là vì chuyện gì, việc này không tính đại. Nếu là có quan hệ Lưu Thanh Hoàng cô khi, hắn liền lập tức viết phong bổ câu đưa thư cấp độc cô thành, làm nàng thỉnh nàng phụ thân hỗ trợ tìm hạ. Di thể, cũng là được. Có Tây Lăng Quân hỗ trợ, nếu là thỉnh động độc cô thị kia vài vị ra hỗ trợ, Tây Lăng Lưu Thanh di thể bị tìm về tới khả năng tính, có thể to lắm nhiều. Chương 71, tiêu một tiếng cha, canh một. Trấn Quốc Vương Phủ. Tây Lăng Quân cấp độc cô thành đi bổ câu đưa thư, thỉnh nàng cầu nàng cha một chút, hỗ trợ tìm hạ nhà hắn Lưu Thanh Hoàng cô di thể. Biểu thúc thức cấp. Cố Tương Tư làm Tây Lăng Diễm chấp bút, viết những cái đó táo bạo chi ngôn, bổ câu đưa thư cho Cố Lộng Huyền Hư Lô Mùi Châu lao đạo, thật kính tiên nhân. Phong thể ký vừa đến Tây Lan Thành, vào vương phủ, liền đi tìm vì nữ nhi tâm bệnh lo lắng suốt ruột Ninh Đêm. Ninh Đêm đột nhiên nhìn thấy phong thể ký, nội tâm trong lúc nhất thời, thật sự là ngũ vị trần tạp, chua ngọt đắng, cay hàm đều có chi. Nàng không biết nàng nên vui sướng cười, hay là nên chua xót khổ sở khóc. Trong lòng có quá nhiều chua xót. Quá nhiều chua sót, nhiều năm trước tới nay, nàng cũng không từng nghĩ tới trước bất kỳ ai kể ra, nhưng giờ khắc này đối mặt phong tề ký khi, nàng trong lòng ẩn giấu nhiều năm buồn vui, lại rất tưởng nói ra cùng hắn nghe. Nhưng trong lúc nhất thời, nàng lại không biết từ đâu mà nói lên. Hung chi, nữ nhi hiện giờ cũng không biết là vì chuyện gì làm ra tâm bệnh, con rể lại không được bọn họ đi quấy rầy nữ nhi dưỡng bệnh, nàng này trong lòng. Phu nhân, Triệu quản gia phái người tới báo, nói Vương Phi hết bệnh rồi. Làm ngài không cần lại quá mức lo lắng. Lâu qua vẻ mặt vui sướng đi qua đi, hướng phong tể ký hành thi lễ, liền lại cười đối nhà nàng phu nhân nói, là thật kính tiên nhân y hảo Vương Phi tâm bệnh, hiện nay, Vương Phi đang cùng Vương gia ở Minh Nguyệt tuyển chiêu đái Đông Nguyệt quốc phượng tường Vương đầu. Phu nhân ngài cứ yên tâm đi. Trấn Nam Vương ngài cùng phu. Nô tỳ mang an tâm các nàng chuẩn bị trà bánh, phu nhân ngài cùng Vương gia chậm rãi nói chuyện nhi. Lâu qua Ninh Đêm bị lâu qua trước khi đi cái nào vui mừng tươi cười. Thật cấp làm cho mặt già đều tao đỏ. Bất quá, nữ nhi không có việc gì thì tốt rồi, nàng cũng là có thể yên tâm. Phong thể ký vọng liếc mắt một cái trong hoa viên cảnh trí, rất có điểm không lời nói tìm nói ý tứ nói, Trấn Quốc Vương phủ hoa trà khai thật tốt. Đỏ đậm đào phấn, lá xanh hoa hồng, vào mùa này, náo nhiệt làm nhân tâm tình, đều cảm thấy đặc biệt thư lãng. Ninh Đêm nhìn hắn này miệng lưỡi vụng về kính nhi, đó là cười mà hỏi, hoa thực sự có như vậy mỹ sao? A. Phong thể ký thu hồi làm bộ xem xét hoa ánh mắt, quay đầu lại nhìn về phía nàng, có điểm ngượng ngùng thấp giọng nói câu, hoa có khi không ai đẹp. Sư huynh đây là đang nói cái gì? Nghe cũng thật phù lãng. Ninh Đêm lập tức lạnh sắc mặt, xoay người đi đến một gốc cây bùn hoa hoa trà thụ trước, duỗi tay vớt ve một đôi phấn mặt hồng hoa trà, thanh âm thanh lanh nói, tương tư muốn cho ta tái giá, sư huynh cảm thấy như thế nào? Phong Tể Ký có chút khẩn trương xoay người đi qua đi, liền đứng ở nàng phía sau, chau mày nói, ta không có đối với ngươi tùy tiện phóng đạng ý tứ, ta chỉ là... Sư muội, ta nghe nói việc này, phía trước vẫn luôn ở Giang Nam đi không khai, mới có thể chậm chạp đến hôm nay, Phương. Phương. Ninh Đêm nhưng không thật sinh hắn khí, bất quá là khó được tùy hứng làm bậy một lần, đậu hắn một chút thôi. Phong Tể Ký bị nàng như vậy nhìn chằm chằm xem, hắn càng là khẩn trương nói cũng không biết nên nói như thế nào. Ninh Đêm thấy hắn một bộ chân tay luống cuống khẩn trương bất an bộ dáng, nhịn cười ý, lạnh như băng nhìn hắn nói, Phương cái gì? Không có gì không dám nói với người khác, sư huynh như vậy ấp há ấp đúng làm cái gì? Ta Phong Tể Ký nhìn cái này hắn giấu ở đấy lòng nhiều năm nữ tử, trong lúc nhất thời thật là không biết lời nói muốn từ chỗ nào nói lên, ở nàng càng thêm không vui lạnh băng ánh mắt nhìn gần hạ, hắn chợt làm ra một cái lớn mật kích động, duỗi tay ôm lấy nàng, không dám thân, liền như vậy gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực. Tim đập như nổi trống vội vàng nói, Ninh Nhi, là ta trước đem ngươi đặt ở trong lòng, nhưng ta còn không có tới kịp hướng sư phụ cầu hôn, sư phụ liền đem ngươi hứa cấp. Ninh Nhi, ta đợi ngươi 28 năm, nửa đời người A. Ngươi không thể tái giá cho người khác, ta cũng không nghĩ lại tiếp tục chờ đi xuống. Ninh Đêm bị Phong Tể Ký như vậy gắt gao ôm vào trong ngực, nghe hắn một đại nam nhân, hình như có chút nghẹn ngào nói những lời này, nàng nội tâm cũng là không bình tĩnh, ngũ vị trần tạm khó chịu, giơ tay hồi ôm lấy hắn. Khỏe mắt nước mắt rơi cười khổ một câu, chúng ta đời này, đều phạm chính là cái gì ngốc ca? Là ngốc, quá ngốc. Phong Tể Ký ôm nàng giờ khắc này, trong lòng cũng tràn đầy hối hận, hận chính mình lúc trước vì sao không dũng cảm một chút mang đi Ninh Nhi, quản chi là rơi vào cái đoạt hôn tư buôn ác danh, cũng so với bọn hắn ngây ngốc cô phụ 28 năm thanh xuân cường đến nhiều a. Nếu, hắn lúc trước không ngu như vậy, lại sao lại chịu đựng nhiều năm như vậy nỗi khổ tương tư? Ninh Nhi lại như thế nào thừa nhận rồi nhiều năm như vậy thống khổ tra tấn. Sư Minh, ngươi là người tốt, cũng là cái hiểu chuyện hài tử, mẫu thân nàng không có bạch thương ngươi nhiều năm, ta biết. Ngươi đều là vì mẫu thân, sợ ngươi dẫn ta đi rồi, Ninh ra những người đó, sẽ sống sờ sờ bức tử mẫu thân. Ninh Đêm cái gì đều minh bạch, nàng năm đó là vì chính mình mẫu thân, mà thuận theo phụ mệnh gả cho Cố Hạnh. Phong Tể Ký cũng là vì mẫu thân của nàng, mà không có mang nàng đi. Thời đại này đối nữ nhân quá không công bằng, nàng lúc ấy nếu cùng người tư buôn, người khác sẽ không như thế nào đi nhiều chỉ trích phụ thân giáo nữ không nghiêm, mà là sẽ nói mẫu thân không giáo hảo tự mình nữ nhi, dưỡng ra một cái không biết xấu hổ nữ nhi. Này đó như lưới dao giết người không thấy máu nói, tuyệt đối sẽ sống sờ sờ bức tử mẫu thân một cái nữ tác nhân ra. Huống chi, phụ thân cũng không phải cái nhiều trọng phu thê chi tình nam nhân, nếu nàng cái này nữ nhi thật cho hắn ném lớn như vậy một người. Hắn còn không chừng sẽ như thế nào ngược đãi mẫu thân đâu. Lần trước Cố Hạnh qua đời, phụ thân cũng bất quá chỉ phái đệ đệ tới vội về chịu tang, đệ đệ tiện thể mang theo phụ thân cho hắn nói, không có một câu an ủi chi ngôn, tất cả đều là làm nàng vì nhà mẹ đẻ, làm này làm nào. Ngay cả nàng mẫu thân liều chết sinh hạ thân đệ đệ, cũng nhận người khác làm mẫu thân, đối nàng cái này thân tỷ tỷ, không có nửa phần thân mùi vị, luôn luôn chỉ nghĩ rửa tương tư cái này cháu ngoại gái, hắn như thế nào mới có thể con đường làm quan thuận buồm xuôi gió. Như vậy nhà mẹ đẻ phụ thân đệ đệ, thật là làm nàng hàn thấu tâm. Phong Tể Ký ôm bi thanh khóc thút thít Ninh Đêm, hắn cũng là nước mắt rơi cuồn cuộn, bọn họ vì lẫn nhau gia tộc thân nhân, ủy khuất chính mình 28 năm, nhưng lại đều được đến cái gì a? Ninh Nhi phụ thân đãi nàng kiểu gì vô tình, Ninh Nhi đệ đệ lại là kiểu gì hôn trướng. Mà hắn, kia toàn ra người, làm sao từng thật sự quan tâm quá hắn? Nếu thực sự có một người thật sự quan tâm quá hắn, lại sao lại không biết hắn trong lòng tàng rốt cuộc là ai? Cha mẹ đối hắn mặc kệ không hỏi, huynh đệ là có thể đoạt đều đoạt, hắn trừ bỏ chính mình liều sống liều chết tránh hạ trấn Nam Vương Phủ, liền nửa điểm phong gia đồ vật, đều chưa từng có một chút. Nếu không phải hắn có giờ này ngày này địa vị, phỏng chứng A. Hắn đã sớm bị coi hắn vì gia tộc sỉ nhục cha mẹ cấp trục xuất khỏi gia môn đi. Ha ha! Ai làm hắn không nghe lời, không thể cùng nhà khác liên hôn, cho bọn hắn mang đến ích lợi đâu. Nhà cao cửa rộng thân tình, mỏng thật giống cánh ve giống nhau đâu. Lâu qua làm an tâm cùng Vĩnh Ninh canh giữ ở bên này, nàng tác đi bên kia thủ, tổng không thể làm người lúc này quấy rầy phu nhân cùng trấn Nam Vương ra đi. An tâm cùng Vĩnh Ninh hai cái tiểu nha đầu, nhưng thật ra thấu một khối hàn huyên lên. Vĩnh Ninh lưng dựa ở một tòa núi giả thượng, trong tay lấy phiến hoa trà lá cây chơi, nhìn về phía An tâm nhíu mày nói, ngươi nói, phu nhân lần này, phải gả. Sẽ là trấn Nam Vương ra sao? Này ai biết được? An tâm mày nhíu lại, nàng đến bây giờ cũng không dám tin tưởng. Phong Tể Ký cư nhiên thâm ái phu nhân nhiều năm, mà những người khác, lại không một người phát giác. Ta hy vọng phu nhân có thể gả cho Trấn Nam Vương gia, giống Trấn Nam Vương gia như vậy tốt si tình nam nhân, mới có thể cấp phu nhân hạnh phúc, mà không phải giống Vĩnh Ninh lời này tuy rằng là muốn nói lại thôi ở chỗ này, nhưng ai đều nghe minh bạch, nàng đây là ở ghét bỏ Cố Hạnh cái cha nam đâu. An Tâm trầm mặc không nói lời nào, việc này không phải các nàng định đoạt, chủ yếu còn cần xem phu nhân có thể hay không lựa chọn gả cho Trấn Nam Vương ra, hơn nữa. Phu nhân như vậy một gả chồng, phía sau thật sự sẽ không bị người ta nói ba đạo bốn sao. Phong Thể Ký nhiều năm không cưới, phu nhân một phải gả người, hắn liền nói muốn cưới, này không phải nói do nói cho người trong thiên hạ, hắn Phong Thể Ký sở dĩ nhiều năm qua không cưới, chỉ là bởi vì trong lòng thâm ái chính là phu nhân sao. Nếu cuối cùng thật là như vậy, phu nhân nên sẽ không bị người ta nói không giữ phụ đạo, ở lão gia trở thành hoạt tử nhân những năm đó, cùng mỗi năm đều hồi kinh tế tổ Phong Thể Ký, có cái gì thật không minh bạch, ngầm. Ai? Thật là sầu người. An Tâm, ngươi có phải hay không sợ phu nhân nếu là gả cho Trấn Nam Vương ra sau, bên ngoài sẽ nhắc lên một hồi đồn đại vớ vẩn a? Vĩnh Ninh cùng An Tâm làm nhiều năm tỉ muội, lại sao lại nhìn không ra cau mày trói chặt An Tâm là suy nghĩ cái gì? Vĩnh Ninh, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng sao? An Tâm ngẩng đầu nhìn về phía Vĩnh Ninh, vẻ mặt lo lắng sầu khổ, thật không hiểu phía sau nếu là chân truyền ra như vậy đồn đại vớ vẩn, Trấn Nam Vương cùng phu nhân lại nên như thế nào tự xử? Ta có cái gì hảo lo lắng? Có Vương Phi ở, ai có thể xúc phạm tới phu nhân? Vĩnh Ninh cười nói, nửa điểm ưu sầu đều không có. An Tâm nhíu mày nghĩ nghĩ, cũng là, Vương Phi luôn luôn lợi hại, nàng tất nhiên sẽ có biện pháp đi. Chính là, miệng lưỡi thế gian đông đảo, Vương Phi đến lúc đó muốn như thế nào đi lấp kín thiên hạ mọi người miệng đâu? Ai? Có lẽ là nàng đầu óc buồn, mới có thể nghĩ không ra có cái gì hảo biện pháp đi. Mấy ngày lúc sau, Thẩm Thị mang theo một người tới gặp Ninh Đêm, tưởng trước làm đại tỷ trông thấy người. Cố Tương Tư các nàng mấy cái nhưng thật ra đều ở, bởi vì Ôn Yến phải gả người, các nàng đều ở giúp Ôn Yến thêu áo cưới đâu. Tới hỗ trợ người cũng không ít, trừ bỏ tiểu quán vội Ôn Thị, cùng với vội vàng dưỡng hoa Hàn Thị không ở, những người khác nhưng đều ở đâu. Ngọc Lệ Khúc, Cố Hy Nguyệt, Cố Tia Nắng Ban Mai, Cố Hy Vân, còn có Cố Tương Tư các nàng hai mẹ con, đều ghé vào cùng nhau hỗ trợ thêu áo cưới đâu. Đương nhiên, ở các nàng mấy người, cũng liền Cố Hy Nguyệt cùng Ninh Đêm thêu thủa có thể thượng được mặt bàn. Đến nỗi những người khác, cũng chỉ có thể hỗ trợ theo cái túi thơm khăn tay linh tinh. Thẩm Thị dẫn người đã đến, Triệu Thịnh liền thỉnh bọn họ vào phủ, lãnh bọn họ tới rồi Bích Ba Cư Tiêu Ngạc Hiên. Kính Viễn Thị Trung có ghi lại rất nhiều hoa trà, trong đó một loại tên là Tiêu Ngạc Bạch Bảo Châu. Này Tiêu Ngạc Hiên trong ngoài, liền gieo trồng rất nhiều hoa sơn trà, các loại nhan sắc, các loại hoa hình đều có, chút nào không thua kém ngày xuân bách hoa nở rộ chi cảnh. Thẩm Thị mang theo nhà nàng biểu ca đi vào. Bảo Châu cùng Tây Lăng Quân nếu tại đây, nhất định sẽ nhận thức người này. Bởi vì hắn không phải người khác, đúng là phía trước bị người khác giả mạo gì khung. Nói đến cũng là gặp may mắn, ngày ấy hắn bị người một côn đánh đến vỡ đầu chảy máu, ngã xuống đất hôn mê qua đi. Có một cái thôn bên người, tới tìm hắn cấp nữ nhi đánh của hồi môn, lúc này mới cứu hắn một mạng. Cũng là bị cứu tỉnh sau, hắn mới biết được có người giả mạo hắn muốn làm thương tổn Bảo Châu huynh muội, cuối cùng ở ác gặp dữ, bị trong thôn chim bay cá nhảy cấp sống sờ sờ cắn chết. Hôm nay tới Chân Quốc Vương Phủ, hắn còn quái ngượng ngùng, rốt cuộc hắn gương mặt này bị người xấu dùng quá, cũng không biết hải tử nhìn thấy hắn, có thể hay không trực tiếp đem hắn trở thành lúc trước cái kia người xấu. Thẩm Thị mang theo gì không đi lên cầu gỗ, đi vào Tiêu Ngạc Hiên ngoại nhìn vài lần nơi này khai thật tốt hoa trà, liền một tay để váy đi vào trong phòng bốn phía cửa sổ đóng cửa, thiêu phiêu hương khí than, nhưng thật ra thật ấm thơm ngát hương. Cố Hy Nguyệt nhìn thấy nàng mẫu thân tới, liền ở nha hoàn nâng hạ, đứng dậy đón nhận đi. Thẹn thùng cười gọi một tiếng, nương, Hà Thúc. Hiện giờ kêu Thúc, về sau cho sửa miệng bao lì xì, đã có thể phải gọi cha Nga. Cố Tương Tư cười nói, đến. Đem nhân ra người một nhà, đều biến thành đỏ thắm mặt. Ngọc Lệ Khúc thấy nàng trêu chọc nhân ra, nàng cũng nói giỡn nói câu, Vương Phi ngại không phải cũng là giống nhau, đến lúc đó cũng muốn đổi giọng gọi Trấn Nam Vương cái cha lạc. Kêu đã kêu A. Chỉ cần bao lì xì cấp nhiều, ta mỗi ngày kêu hắn cha đều thành. Cố Tương Tư cũng không phải là cái da mặt nhi mỏng, nói nữa, đại thúc là thật không sai một người, kêu cha hắn, có thể so kêu Cố Hạnh cái cha mạnh hơn nhiều. Ngọc Lệ Khúc các nàng mấy cái cũng là bị nàng này da mặt dày cho cười, liền chưa thấy qua nàng như vậy, một chút không biết mặt đỏ là vật gì. Thẩm Thị cái này cũng không đỏ mặt ngượng ngùng, nàng nắm gì không tay, đi đến Ninh Đêm trước mặt, tươi cười ngọt ngào nói, đại tỷ, hắn chính là ta. Bà con xa biểu ca. A Khung, nàng chính là đối ta chiếu cố có thêm đại tỷ. Những năm đó, nhưng ít nhiều đại tỷ che chở ta cùng Nguyệt Nhi hai mẹ con. Thảo Dân gặp qua Tương Giang quận phu nhân, đa tạ Tương Giang quận phu nhân đối như ngọc nhiều năm qua chiếu cố. Dì Khung thành tâm chắp tay cảm tạ Ninh Đêm, nếu không phải nàng mấy năm nay che chở Như Ngọc, hắn cùng Như Ngọc đều là người trong nhà, không cần đa lễ như vậy, ngồi đi. Ninh Đêm phía trước cũng không nữ nhi những lời này đó cấp nói tao đỏ mặt, hiện giờ nhìn Thẩm Thị cùng dì Khung như thế tự nhiên mà vậy thân cận, nàng cũng cảm thấy chính mình là quá không biết cố gắng, liền Thẩm Thị đều có thể thản nhiên tự nhiên người trước nắm dì Khung tay, nàng sao có thể bởi vì một câu vui đùa lời nói, liền cảm thấy ngượng ngùng đâu. Thật là, càng sống càng không tiến đồ, lúc trước niên thiếu kia sợi tiêu sái không kềm chế được kính nhi, đều bị nàng mấy năm nay liền bánh bao ăn đi. Thẩm Thị lôi kéo dì Khung ngồi xuống, thấy các nàng ở giúp Ôn Yến thêu áo cưới, nàng liền đứng dậy đi qua hỗ trợ. Phong Thể Ký lúc này cũng tới, hắn nghe nói Thẩm Thị mang theo một người nam nhân tới Tiêu Ngạc Hiên, liền đến xem, bồi nhân ra trò chuyện sao. Nha! Nhìn một cái, Trấn Nam Vương tới thật là thời điểm, vừa vặn bồi Hà Thúc trò chuyện. Ngọc Lệ Khúc cũng là sang sảng ái nói giỡn người, thấy Phong Thể Ký đã đến, không trêu chọc một câu, này kia hành a. Phong Thể Ký vừa vào cửa đã bị người trêu chọc, hắn này ra mặt lại hậu, cũng đến là ngượng ngùng đỏ lên. Ninh Đêm lúc này nhưng thật ra thoải mái hào phóng, duỗi tay một lóng tay gì khung bên người ghế, cười nói, ngồi chỗ nào hảo hảo bồi bồi khách nhân, nhưng đừng thật đến không. Đại gia vừa nghe Ninh Đêm như vậy sai xử Phong Thể Ký đi tiếp khách, các nàng một đám nhưng đều không phúc hậu cười. Phong Thể Ký nhưng thật ra thật thoải mái hào phóng đi qua đi, sau khi ngồi xuống, đối có chút không được tự nhiên gì không nói, không cần lý các nàng đều là như thế này nhi, không chê cười ngươi hai câu, liền không tính đem ngươi trở thành người trong nhà. Đại thúc, ngươi nói cái gì đâu? Chúng ta nào có chê cười ngài, rõ ràng chính là nương trêu chọc ngài, chúng ta chính là cấp cổ động cười mà thôi, đúng không? Cố Tương Tư chính là cái yêu nhất lôi kéo mọi người ồn ào chủ nhân, thật là người quá không thể tướng mạo. Này đại thúc phía trước biệt nữ cùng cái tiểu cô nương dường như, rong rong dài dài hơn 20 năm không dám đối nàng mẫu thân thổ lộ, hiện giờ hai người nói khai, hắn nhưng thật ra ra mặt thật hậu đi lên A. Phong Thể Ký hiện giờ là thật không sợ nha đầu này chê cười hắn, quay đầu nhìn về phía nàng, ra vẻ uy nghiêm nói, vừa rồi không phải muốn kêu cha sao. Như thế nào lúc này lại không đề cập tới việc này. Cố Tương Tư nghe vậy sửng sốt, ở mọi người cười vang sau, nàng liền tức giận giận chừng hắn nói, đại thúc, ngươi nghe lén còn chưa tính. Hiện giờ muốn cho ta sửa miệng, cũng không cho cái bao lì xì, nào có như vậy tiện nghi sự. Ngươi nha đầu này, lại ở nói bậy gì đó. Ninh Đêm lại bị nha đầu này một phen lời nói nháo được yêu thích tao hồng, trách không được con rể tổng nói nữ nhi ái nói hiệu nói vượng, nhìn một cái, này đều làm cho đại gia mặt nhi, nói cái gì không e lệ nói. Phong Thể Ký nắm tay để môi khụ một tiếng, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía mặt đỏ Ninh Đêm, cười nói một câu, Tương Tư đứa nhỏ này không ác ý, ngươi cũng đừng quái trách nàng. Cố Tương Tư vừa nghe Phong Thể Ký như vậy che chở nàng, nàng cũng không quay đầu lại xem nàng mẫu thân trứng mắt, mà là thiệt tình một lóng tay Phong Thể Ký khen nói, xem đi. Đây là đường cha, biết đau lòng nữ nhi. Chỉ bằng ngài che chở ta chuyện này, ta phải gọi ngươi một tiếng cha. Lao cha, quay đầu lại đừng quên ta bao lì xì a. Muốn đại, rốt cuộc chúng ta nương ba đâu. Quá nhỏ không đủ phân. Mọi người đều bị nàng đậu cười ra nước mắt tới, Ngọc Lệ Khúc một tay đáp ở nàng trên vai. Giơ ngón tay cái lên nói, Vương Phi, ta đời này, nhất phục người, khả năng chính là ngài. Đừng mê luyến ngươi thẩm nhi ta, tiểu tâm ngươi thúc tấu ngươi. Cố Tương Tư câu môi cấp Ngọc Lệ Khúc vứt cái mị nhãn, nói rõ là muốn cho mộ thúc ghen đánh người. Ngọc Lệ Khúc cười đến cảm giác bụng đều làm âm ý, khả năng tiểu tử này cũng là nghe xong hắn này không đứng đắn bà thím nói, ở nàng trong bụng cười phiên thiên đi. Cố Tia Nắng Ban Mai cùng Cố Hy Vân cười cười, trong lòng liền có chút khó chịu. Các nàng hai tỷ muội. Một cái là bị mẫu thân vứt bỏ từ bỏ, một cái liền nương đều không có. Nhìn nhân ra người một nhà hoan thanh tiếu ngữ, ngẫm lại các nàng chính mình. Thật là càng nghĩ càng khó chịu. Ôn Yến nhưng thật ra nghĩ thoáng, nàng mẫu thân không nhận nàng liền không nhận nàng đi. Nàng phụ thân muốn lợi dụng nàng leo lên Trấn Quốc Vương Phủ, nàng cũng không để ý đến, ai nói như thế nào nàng bất hiếu liền nói đi. Dù sao nàng lúc sau cũng sẽ rời đi Tây Hạ Quốc, tùy đêm đại ca một cái đi Nam Diễm Quốc. Mắt không thấy, tâm không phiền. Hai nghe không đến, bọn họ ái như thế nào mắng nàng, nàng đều không sao cả, dù sao những cái đó mắng thanh cũng sẽ không nhập nàng chi nhĩ, chọc nàng phiền lòng. Phong Thể Ký lắc lắc đầu, cái này nha đầu, thật là cái làm người không thể nề hà chủ nhân. Dì Khung cũng là hâm mộ bọn họ này người một nhà, vốn tưởng rằng trừ bỏ Cố Tương Tư cái này thượng hà thôn đi ra cô nương bên ngoài, mặt khác quý nhân đều không hảo ở chung đâu. Nhưng hôm nay thấy bọn họ những người này, lại là một đám đều thực hiền hòa đâu. Đã là tới khách nhân, đại gia lại đều vội một buổi sáng, tự nhiên là không thể không cho cơm ăn. Cố Tương Tư làm sơ tình đi phân phó phòng bếp lớn làm một bàn hảo đồ ăn, nàng cần phải hảo hảo khoản đãi một chút đại gia, một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Chương 72, Thẩm thị gà chồng, canh 2. Tháng chạp sơ nhị, ánh nắng tươi sáng, không trung vạn dặm không mây. Thẩm thị hôm nay gà chồng, cũng không có quá mức đại làm. Rốt cuộc, dì không chỉ là cái nông thôn thợ mộc, lại là cái cô nhi, không thân không thích, cũng liền mời thượng hà thôn phụ lao hương thân tới uống ly rượu mừng. Nhị thẩm thị, cũng chính là từ Ngọc Lưu chiếu cái này con rể cấp chuẩn bị trong nhà xuất ra. Lại thế nào, trấn Tây Hầu Phủ cũng là nữ nhi nhà chồng, thẩm thị đến có bao nhiêu không hiểu chuyện, mới từ nữ nhi nhà chồng tái ra a. Cho nên, nàng liền thỉnh Ngọc Lưu chiếu cái này con rể cho nàng an bài cái ngoại trạch, từ ngoại trạch trang điểm hảo xuất giá. Một ngày này, đưa thẩm thị vẫn là ninh đêm các nàng tỉ muội bốn cái, rốt cuộc thẩm thị cũng là bị nhà mẹ đẻ bán tiến Ninh Quốc công phủ vì văn tự bán đức nô tỳ, cũng chính là ở đương di nương sau, ninh đêm mới làm cho thẩm thị mặt, đem nàng bán mình khế cấp tiêu. Còn nàng một cái tự do thân, cũng làm nàng hoàn toàn cởi nô tịch. Hiện giờ, nàng phải gả người, nhà mẹ đẻ người là một cái không có thể tới đưa gả, chỉ có thể là các nàng những người này tới đưa nàng. Cố Tương Tư các nàng tỉ muội mấy cái cũng tới, ngay cả Cố Ngọc Hàn cũng mang theo thê nhi, tặng thẩm thị thượng hỉ xe. Xe ngựa cũng không phải thập phần xa hoa, lại cũng so với người bình thường ra cường ra quá nhiều. Xính lễ, gì không nhưng thật ra tận lực chỉnh 6 nâng, cái khác 12 lễ cũng thấu nổi lên, đến cũng coi như là đối thẩm thị đủ thiệt tình chân ý được. Thẩm thị bên này, chính mình nhưng thật ra thật không có gì tích tụ. Bởi vì, phía trước nữ nhi xuất ra, nàng về điểm này tích tụ, nhưng đều cấp nữ nhi làm của hồi môn. Ngọc Lưu chiếu này con rể chính là hào phóng, hắn căn bản không để ý tới thế tục người cái nhìn, chính là cho hắn nhạc mẫu đại nhân chuẩn bị 16 nâng của hồi môn. Cố Tương Tư đương nhiên là có ngăn cản hắn như vậy làm, đây là bình dân dân chúng thành thân, 6 nâng liền không tồi, hắn chỉnh 16 nâng, này không phải ý định muốn cho nhân ra gì khung nan khăm sao. Cuối cùng, vẫn là như vậy chuẩn bị, ninh đêm cùng ôn thị, hàn thị, các vị thẩm thị thêm vừa nhất của hồi môn, này cũng chính là tam nâng. Cố Ngọc Hàn cũng không sợ người chê cười, cùng Lâm Nhã Phương nói một chút, cung cấp thẩm thị thêm vừa nhất của hồi môn, hơn nữa Ngọc Lưu chiếu cùng Cố Hy Nguyệt cho bọn hắn mâu thân thêm vừa nhất, này cũng chính là hai nâng. Cố Tương Tư phía sau cũng cấp thêm một phần đại, này tổng cộng cũng liền thấu đủ 6 nâng của hồi môn. Hơn nữa gì không đón dâu 6 nâng xính lễ, như vậy mênh mông cuồn cuộn, diễn tấu sáo và trống, một đường đi tới, mọi người liền nhìn 16 nâng. Này với bình thường dân chúng gả cưới mà nói, chính là thật đủ phong cảnh. Ít nhất ở dân chúng xem ra, đừng nói là cưới cái nhị gả quả phụ, chính là cưới cái hoa cúc đại khuê nữ, bọn họ dân chúng, cũng không có gặp qua 12 nâng như vậy à. Thẩm thị ngồi ở hỉ trong xe, một đường từ vương phủ thị vệ hộ tống nàng tới rồi thượng Hà Thôn, đảo cũng không ra cái gì ngoài ý muốn, cũng không ai dám cho nàng gả cưới đội ngũ quấy rối. Thượng Hà Thôn người cũng mặc kệ nhiều như vậy, bọn họ năm nay không chỉ có tránh thoát nạn hạn hán, nạn sâu bệnh, thủy úng, còn có thể như vậy được mùa, kiếm được đầy buồn đầy chén, tâm tình vừa lúc đâu. Hiện giờ người hiền lành gì không muốn cưới vợ, bọn họ những người này, chỉ cần không phải đánh giám đặc biệt nhiều nhân ra, cái nào không phải bao bao lì xì đi uống ly rượu mừng. Dì khung phía trước vốn dĩ chỉ nghĩ bãi 10 bàn liền tính, nhưng Cố Tương Tư phi nói nàng phái đầu bếp cùng hạ nhân qua đi, tiến hội bãi cái 36 bàn, cùng lắm thì ấn tam chẳng tới, một hồi 12 bàn, có thể thỉnh con người toàn vẹn. Dì khung nghĩ hắn có thể cưới được thẩm thị cũng rất cao hứng, liền tiếp nhận rồi Cố Tương Tư an bài, thật sự đại bày 36 bàn, cơ hồ đem toàn thôn người đều cấp mời đến an tịch. Bọn họ không có cha mẹ, đã bái thiên địa, quay đầu lại cao đường cũng chỉ có thể túi chào bài vị. Thôn trưởng mặc vào ăn tết mới xuyên điểm tân y ghề phục, trước ngực mang đỏ thâm hoa, mặt mày hồng hào giơ tay tuân lệnh nói, tân nhân vào chỗ, nhất bái thiên địa. Hảo! Thượng Hà Thôn phụ lao hương thân, kia chính là trong viện cùng nhà chính đều là người, nhưng thật ra cũng không ai không hiểu chuyện đổ môn, lưu ra một cái nói nhi nối thẳng cổng lớn đâu. Dì khung đối vỗ tay chúc phúc bọn họ phu thê phụ lao hương thân chắp tay. Lúc này mới cười cùng tân nương tử cùng nhau, tay dắt lụa đỏ, đối với bên ngoài trời xanh hoàng thổ mà nhất bái. Thôn trưởng giơ tay sửa sang lại trước ngực chứng hôn người đỏ thâm hoa, lại là thanh giọng nói cao giọng tuân lệnh một tiếng, nhị bái cao. Chấm đã. Bên ngoài tới một đám người, ngăn trở buổi hôn lễ này. Cố Tương Tư hôm nay liền ở một bên ngồi đâu. Bên cạnh còn có Tây Lăng Diễm vị này Trấn Quốc Vương gia, Ninh Đêm vị này Tương Giang quận phu nhân. Đương nhiên, Ngọc Lưu chiếu cái này cũng không ấn quy củ tới con rể cũng ở. Trong tay hắn nắm Cố Hy Nguyệt tay, chính là công khai tới tham gia hắn nhạc mẫu đại nhân tái giá hôn lễ, ai có thể đem hắn sao mà. Ôn thị uống hàn thị đối xem một cái, đây là có chuyện gì? Bọn họ lại là người nào? Dì khung vừa thấy đã đến người, đó là sắc mặt lập tức trắng bệnh. Hắn một phen cầm chặt thẩm thị tay, nhìn phía tới này nhóm người đằng trước phụ nữ trung niên, thanh âm khô khốc kêu một tiếng, biểu thẩm, ta cùng với Như Ngọc nàng. Đứng nơi này cùng bọn yêm cái gì lôi kéo làm quen. Cái kia vẻ mặt dữ tợn nam nhân, đi lên trước, chỉ vào dì khung cùng thẩm thị, cắn chặt răng, đó là chửi ầm lên nói, dì khung, ngươi cái cầu máu lỏng, nhớ thương ta nhị tỷ nhiều năm, hiện giờ rốt cuộc nhớ thương tới tay, ngươi cao hứng đắc ý đúng không? Dì khung sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nắm chặt trong tay nói lùa đỏ, sắc mặt xanh mét, hai mắt phiếm hồng căm tức nhìn đối phương cắn răng nói, thẩm gia phú, ta cùng với Như Ngọc là cưới hỏi đàng hoàng, ngươi. Cái gì cưới hỏi đàng hoàng? Các ngươi có cha mẹ chi mệnh sao? Việc này ta nương có đáp ứng sao? Thẩm gia phú một tay chỉ vào dì khung châm chọc niệm ai, quay đầu lại chỉ hướng thẩm thị cười lạnh nói, ta nói nhị tỷ, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Nữ nhi trước gả chồng, ngươi sau tái giá, muội phu còn thây cốt chưa lạnh đâu. Ngươi liền vội vã rời đi Ninh Quốc công phủ, chạy tới này Thâm Sơn cùng cốc tới tìm ngươi lão tình nhân rồi à? Phi! Chúng ta lão thẩm ra mặt, thật đúng là đều bị ngươi cái này không nam nhân sống không nổi dâm phụ cấp bại hoại hết. Như Ngọc, ngươi cũng quá không biết xấu hổ, hảo nữ không hầu nhị phu, ngươi như thế nào liền như vậy không chịu cô đơn, nam nhân nhà mình đã chết không một năm, ngươi liền vội vã. Ai? Ta như thế nào liền sinh ngươi như vậy cái không biết xấu hổ nữ nhi a? Chu thị đấm ngực dừng chân vẻ mặt đau lòng nổi giận mắng, dường như nàng hận không thể chính mình hiện tại liền bóp chết cái này làm nàng mất mặt nữ nhi giống nhau. Bọn họ là ngươi bà ngoại cùng cứu cứu a? Ngọc Lưu Chiếu đều khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm, bọn họ thành thân lâu như vậy, hắn như thế nào trước nay không nghe nhạc mẫu đại nhân nhắc tới quá, nàng còn có cha mẹ người nhà a? Cố Hy Nguyệt cũng là vẻ mặt ngốc nhiên nghi hoặc, nàng cư nhiên có bà ngoại cùng cứu cứu, nàng như thế nào không nghe mẫu thân nhắc tới quá? Hơn nữa, nàng lớn như vậy, cũng trước nay chưa thấy qua bà ngoại cùng cứu cứu tới xem qua các nàng mẹ con a. Nay ngươi một nhà, ngươi một câu ta một câu, quả thực là đem gì khung cùng thẩm thị mắng thương tích đời mình. Cố Tương Tư sắc mặt càng ngày càng đen trầm, ánh mắt càng ngày càng lạnh băng, ở bọn họ người một nhà đều mở miệng mắng xong người sau, nàng liền từ một bên trên ghế đứng dậy, một tay đắp ở Sơ Tình cánh tay thượng, bước đi qua đi, nhìn bọn họ toàn ra, thiển nhiên mỉm cười nói, một đám đều mắng thống khoái đúng không? Một mép đều đủ lợi a nói nhiều như vậy, sao liền không đề cập tới các ngươi lúc trước bán nữ nhi, vẫn là bán văn tự bán đứa đâu. Tiêu Tuyết, Chân Hỉ, cho bổn vương phi từng bước vào miệng. Đánh đến bọn họ nói không ra lời mới thôi. Là, Tiêu Tuyết cùng Chân Hỉ hôm nay là hầu hạ thế tử cùng quận chúa tới tham gia hôn lễ, các nàng vừa ra tay, thẩm ra những người này, đã có thể không phải ai mấy cái miệng tử sự. Bang! Đệ nhất bàn tay, Tiêu Tuyết giương tay đánh vào Chu Thị trên mặt. Chu Thị đau kêu một tiếng, một tay bụng mặt, một tay giận chỉ hướng Tiêu Tuyết, là gan phì măng nói, ngươi cái nha đầu thúi, dám đánh ta. A! Tiêu Tuyết một tay nắm lấy nàng chỉ vào, hướng về phía trước một bẻ. Một tay giơ lên tới, tả một chút hữu một chút, liền phiến nàng 20 cái tát, đem nàng đánh mặt xương phủ giống đầu heo giống nhau, tưởng mở miệng xin tha đều nói không ra lời. Chân Hỉ bên này đánh chính là Thẩm Gia Phú, Thẩm Gia Phú một cái cao lớn thô kệch nam nhân, tự nhiên không có khả năng ngoan ngoãn làm một tiểu nha đầu đánh, hắn phản kháng, đó là đổi lấy Chân Hỉ bạo lực đối đãi. Chân Hỉ bình thường nhìn vẫn luôn là cái ngoan ngoãn có điểm thẹn thùng ngốc cô nương, nhưng xuống tay lại là thật tàn nhẫn, một tay bẻ Thẩm Gia Phú thủ đoạn, tá hắn hai tay. Ở Thẩm Gia Phú nhấc chân muốn đá nàng khi, nàng một cái sờ lóe, nhấc chân, rơi xuống, mọi người chỉ nghe Thẩm Gia Phú một tiếng thê lương kêu thảm thiết, liền đau mồ hôi đầy đầu, hai chân phách đại xoa ở trên mặt đất. Bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch. Một chuỗi bàn tay thành, nối liền không mang theo tạm dừng một chút, 20 cái bàn tay phiến xong, đầy mặt dữ tợn Thẩm Gia Phú, hoàn toàn thành một cái bộ mặt dữ tợn đầu heo. Xem lễ thượng Hà thôn ba cánh, một đám che lại chính mình mặt, cảm giác nha đều đau. Thẩm thị đệ muội cùng đại tỷ, cùng với nàng kia đối huynh tẩu, cháu trai cháu gái, cháu ngoại trai cháu ngoại gái, còn có bọn họ phu quân nương tử gì đó, vừa thấy Chu thị cùng Thẩm gia phu ăn đánh, bọn họ sợ tới mức liền muốn chạy, lại một đám đều bị thủ vệ Mặc Vân cùng Liệt Phong cấp điểm huyệt định trụ. Không liên quan chúng ta sự, là có người đưa tiền làm chúng ta tới nháo đến a. Không cần đánh ta, không cần đánh ta Thẩm thị đại tỷ, không tiền đồ sợ tới mức toàn chiêu. Là có người mướn các ngươi tới đại náo hôn lễ. Người nào? Cố Tương Tư đã giơ tay làm Tiểu Tuyết cùng Chân Hỉ dừng tay, hôm nay các nàng cũng đánh người đánh thủ hạ có chừng mực, cũng không có làm Chu thị mẫu tử thấy huyết, xúc tân nhân đại hỉ nhật tử rủi ro. Không biết, chúng ta không quen biết hắn, hắn cho tiền làm chúng ta tới nháo, lúc sau sẽ lại cho chúng ta tiền. Thẩm gia phu tức phụ nhi sợ bị đánh, liền tranh nhau cướp vội nói. Cố Tương Tư xua tay ý bảo Mặc Vân cùng Liệt Phong dẫn bọn hắn đi xuống, hảo hảo thẩm thẩm, có thể thẩm ra nhiều ít tính nhiều ít. Liệt Phong cùng Mạc Vân túi đầu lĩnh mệnh, đưa tới chờ ở một bên thị vệ, lấp kín miệng, đem người hết thể kéo ra hỉ đường. Cố Tương Tư từ sơ tình đỡ, đi trở về đi uy nghiêm ngồi xuống, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía thôn trưởng nói, tiếp tục. Đúng vậy, thôn trưởng kinh sợ ứng một tiếng, liền xoay người thanh thanh giọng nói, tay một cao nâng lên thanh tuân lệnh nói, nhị bái cao đường, quỳ. Dì không thấy Cố Tương sắc mặt rét lạnh, hắn cũng không dám cọ sát, một tay đỡ Thẩm thị, hai người xoay người, quỳ gối đệm hương bổ thượng, hướng tới trên bàn bãi một đôi bài vị dập đầu tam hạ, lúc này mới lẫn nhau nâng lẫn nhau đứng dậy, mặt đối mặt lập. Phu thê đối bái, đưa vào động phòng. Thôn trưởng cao giọng kêu xong cuối cùng một giọng nói, sau lưng đều mướt mồ hôi. Thương tư vị này vương phi nóng giận, thật đúng là hảo sinh dọa người. Ôn thị cùng Hàn thị đỡ Thẩm thị hồi tân phòng, mặt khác khách khứa, còn lại là bị Ngô Bính cùng Vật Tắc Mạch hai cha con tiếp đón đi an tịch. Dương Bách Hoa cũng đem này đó phụ nữ, cô nương, hài tử thỉnh đi rồi, hôm nay ra như vậy sự, tương tư chính là tâm tình quá không hảo. Cho nên, hôm nay cái này động phòng, ai đều đừng náo loạn. Dù sao, có cả lâm, đại gia liền thấy đủ đi. Dì Khung cùng Thẩm thị vào động phòng, uống lên rượu hợp cẩn, khăn đoan cũng sốc, dì Khung đó là có điểm lưu luyến không rời đi ra ngoài kính rượu. Trong phòng, cũng chỉ dư lại Ninh Đêm các nàng tứ tỉ muội, Ngọc Lưu Chiếu mang theo Cố Hy Nguyệt đi an tịch. Cố Tương Tư tắc cùng Tây Lăng Diễm rời đi, bọn họ phu thê ở, này đốn tịch, đại gia khả năng đều ăn không thoải mái đi. Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế kính ngài một ly, chúc ngài cùng nhạc mẫu đại nhân, phu thê tốt đẹp, lại cấp Nguyệt Nhi thêm cái đệ đệ muội muội ha. Ngọc Lưu Chiếu chính là cái không chính hình, kính rượu đều là như vậy thiếu tấu. Cố Hy Nguyệt lôi kéo ống tay áo của hắn, lại nhìn về phía dì Khung, thẹn thùng cười nói, dì. Phụ thân, A Chiếu cứ như vậy, ngài đừng trách móc. A. Không có việc gì, không có việc gì. Ta thừa quý ngôn. Dì Khung vốn chính là cái trung thực ở nông thôn thợ mộc, miệng lưỡi vụng về cũng không biết nói cái gì hảo, chỉ có thể ở cùng Ngọc Lưu Chiếu uống một chén sau, liền từ trong lòng ngực lấy ra một cái vải đỏ bao, bên trong là một cái ngọc truy nhi. Cố Hy Nguyệt duỗi tay tiếp nhận dì Khung cho nàng điểm sửa miệng lễ, cong đầu gối hành thi lễ, nhìn dì Khung nhu nhu cười nói, đa tạ phụ thân. Ngươi có thân mình, đừng đứng, mau ngồi xuống đi. Dì Khung có từng dám tưởng hắn sẽ coi hôm nay, không ngừng tâm nguyện được đền bù cưới như ngọc, còn nhiều một cái ngoan ngoãn hiểu chuyện nữ nhi, còn có một cái thế tử gia con rể. Lúc sau, đó là cùng thôn người một cái tiếp theo một cái tới kính rượu, đều khen dì Khung hảo phúc khí. Nhưng không hảo phúc khí sao? Này người cô đơn nhiều năm, thật vất vả cưới thượng tức phụ nhi, còn tặng không một khuê nữ, càng nhiều một vị thế tử gia con rể. Chờ sang năm, hắn đã có thể bế lên cháu ngoại, đương ông ngoại. Nếu Thẩm thị lại có thể vì sao không dư lại một đứa con, hắn đã có thể thật là muộn đến phúc. Thẩm thị hiện giờ cũng liền hơn 30 tuổi, cũng chưa buôn 35 tuổi đâu. Có Cố Tương Tư giúp nàng điều trị thân mình, tự nhiên không lo thêm nữa cái nhị thai.